Không cần, Thái Băng theo phía trên sofa đứng lên, duỗi tay ngăn trở Trương Dương, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói, liền ấn ngươi nói xử lý. Chương 382 ngươi muốn làm gì? Hành, Trương Dương đem bản văn giữ, theo sau tắt máy vi tính, ta sẽ đem hiệp nghị in về sau, tìm ngươi nữa. Thái Băng bấm tay xoa xoa trán, lạnh nhạt đáp tùy ngươi. Ngữ khí tuy rằng bình thường, lại rất rõ ràng mang lấy một cỗ oán khí, Trương Dương cười cười, cũng lơ đễnh, nhìn nàng liếc nhìn một cái, chiều phía sau nàng sofa điểm một chút nằm trên đó. Cái gì? Thái Băng nhíu nhíu lông mày, tên hỗn đản này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn hiện tại liền nghĩ tại nơi này, liền đem chính mình cấp cái kia? Hắn dựa vào cái gì rát, này đều còn chưa bắt đầu trị liệu, liền muốn nhận thù lao rồi hả? Trương Dương theo áo trong túi đem tùy thân mang ngân châm bao lấy đi ra, lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi oán khí đầy mặt, máu ép phản cao, chỉ sợ sẽ là ăn xong hàng ép linh cũng chưa chắc có hiểu. Cho nên, ta cũng không nghĩ cam kết của ngươi còn không có thực hiện phía trước hết đem mạng nhỏ viết di chúc ở đây rồi. Cho nên, ngươi là muốn cho ta châm cứu, Thái Băng sắc mặt biến thành vi hơi chậm lại. Bằng không đâu này, xem như thứ nhất liệu trình A, Trương Dương mở ra ngân châm bao. Nhìn bao dài ngắn phẩm chất không đồng nhất ngân châm nghĩ nên dùng thế nào hào châm. Thái Băng nhìn Trương Dương không giống lừa người bộ dạng, cắn chặt răng, gỡ áo ngoài, nghiêng người ngồi tại trên sofa, sau đó có chút không tự tin hỏi Trương Dương nói như vậy có thể chứ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đi đến nàng bên cạnh, khúc thân ngồi xổm xuống, sau đó một tay cầm nàng mới vừa vặn lộ ra tuyết trắng bắp chân mắt cá chân. Thái Băng lông mày nhíu một cái, thân thể mất tự nhiên nhéo một cái. Cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì? Trương Dương cũng không giải thích, tại nàng trừng mắt cá chân tới hõa phía trên mấy tấc hơn địa phương. Bóp nhẹ một phen, lúc này mới chậm rãi nói nơi này huyệt tam âm giao, bình thường không có việc gì, liền nhu ép một phen, chẳng những có thể hàng ép. Còn có khả năng. Trương Dương dừng một chút, hờ hững không quan tâm vậy giọng điệu nói tiếp nói còn có thể trị một ít người kinh nguyệt không đều. Thái Băng khuôn mặt đỏ lên, lãnh hừ một tiếng. Cũng không ra âm thanh đáp lại, thật hiển nhiên, Trương Dương nói chúng. Trương Dương sẽ không để ý, nhu ép trong chốc lát về sau, mở ra trong tay ngân châm bao, khái nhất cây ốm dài ngân châm, thấp giọng nói sau đó có một chút đau, kiên nhẫn một chút, thân thể không nên lộn xộn. Thái Băng hàm răng vi cắn môi anh đào, gật gật đầu đã biết. Nhìn Trương Dương muốn vào châm, vội vàng đem đầu xoay đến một bên, không dám nhìn Trương Dương tiến châm. Ngươi sốc. Trương Dương cau mày nhàn nhạt hỏi một câu. Cái gì sốc a? Ta chỉ là chán ghét tiêm mà thôi. Thái Băng tức giận nói. Còn buôn bán nữ cường nhân, chút chuyện nhỏ như vậy cũng sợ. Trương Dương cười nhạo một tiếng. Thái Băng như là một cái bị dâm phá nói dối tiểu hài tử. Hổn hển ai sợ á? Ta, ngươi làm sao có thể như vậy, nhân gia còn không chuẩn bị tốt đâu này. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa. Lại phát hiện Trương Dương đã thừa dịp nàng lực chú ý còn không có tập trung thời điểm đã vân vê thon dài ngân châm, đâm rách nàng mắt cá chân ra rẻ thuận lợi tiến châm. Thái Băng cảm giác giống như bị muỗi đinh nhất phía dưới vậy, nhìn kia thon dài ngân châm chậm rãi nhập, mà kỳ thật cảm thấy đau đớn cũng không có tưởng tượng chung mãnh liệt như vậy. Kỳ thật nàng là không biết, nếu không là Trương Dương hiện tại có một thân xuất thần nhập hóa châm cứu thuật, như loại này tứ chi đầu dây thần kinh rất nhiều vị trí. Vẫn là rất đau. Tuyệt không phải mũi đốt đơn giản như vậy. Tiến hoàn châm, tiếp theo là niệp châm, hao tốn mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Dương lau đem mồ hôi, nhẹ nhàng rút ra ngân châm. Xong chưa, Thái Băng nhẹ nhàng thở một hơi khí, nhìn chằm chằm chán nhẹ nhàng bốc lên mồ hôi dịn Trương Dương. Hỏi, không biết như thế nào, nhìn hắn nghiêm túc vì chính mình đắn đo, hành châm bộ dáng. Tâm lý có một tia nhàn nhạt cảm động. Nghe vậy, Trương Dương ngẩng đầu liếc nàng liếc nhìn một cái. Lờ đãng lúc, lại phát hiện nàng tuyết trắng hai chân giao nhau, vừa vặn tại tầm mắt của hắn phạm vi bên trong, ánh mắt của hắn vừa vặn chính hướng về nàng tuyết trắng hai chân ở giữa cái kia cái khe hở. Khe hở không lớn, lại vừa vặn cũng đủ làm hắn vừa xem nàng màu đen kịp đầu gối váy ngủ bên trong phong cảnh, hai dính bông tuyết non mịn yêu kiều phu mặt sau, quả nhiên như mong muốn tưởng tượng vậy giống nhau, là một đầu màu đen ren một bên nội nội thật chặt khỏa phúc kia lồi ra thần bí bộ vị. Này! Trương Dương một trận lưỡi làm, đang định lại tìm tòi đến tột cùng lúc, đã thấy bắp đùi trắng như tuyết mạnh mẽ hợp lại phong cảnh, đập vào mắt chỉ thấy một mảnh tuyết trắng chi sắc, nguyên lai Thái Băng đã phát hiện chính mình không khỏe chỗ, gấp gáp kẹp lấy đùi. Nàng gương mặt xinh đẹp lúng túng xoay đến một bên, trên mặt lộ vẻ hối hận chi sắc, quá ghê tởm, sao có thể đại ý như vậy. Nhìn đủ chưa, mang lấy một tia không cam lòng tức giận, Thái Băng chớp mắt đem vừa mới đối với hắn hiện lên một tia hào cảm toàn bộ đãng diệt. Một bộ thân xác thối tha mà thôi, lại không phải là lần thứ nhất xem qua. Trương Dương trên mặt cũng không có gì thay đổi, nhàn nhạt đáp. Thái Băng toàn nhanh quyền, mũi ngọc dùng sức nhíu một cái, nhịn xuống tính tình, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tận lực dùng bằng phẳng giọng điệu lại lần nữa hỏi đã xong sao. Này mới vừa bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Trương Dương đứng người lên, làm phiền ngươi ngồi dậy. Thái Băng nhíu nhăn mũi, nhưng cũng không nói thêm gì, mang lấy một tia không tình nguyện, dựa theo Trương Dương yêu cầu ngồi thẳng thân thể, ân, còn phi thường chú ý đem nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết kẹp chặt lại kẹp chặt. Thậm chí vẫn chưa yên tâm đem màu đen áo ngoài lại đắp lên váy ngủ mở miệng phía trên. Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười, bất quá cũng lười đi nói nàng, chậm rãi đi vòng qua phía sau nàng, đưa ra hai tay nhẹ nhàng tại nàng hạng bộ xương trầm phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Thái Băng lại là hơi sững sờ, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp cùng nhẹ nhàng cảm giác chậm rãi từ cái ót bắt đầu lan tràn, giống như một cỗ thanh tuyền vậy chậm rãi chảy xuôi ở tề thân các nơi mạch máu. Cùng với nói hắn là đang giúp chính mình trị liệu, kỳ thật càng giống như là đang tại vì chính mình tỉ mỉ mát xa đắn đo. Nghiêng đầu, dư quang của khóe mắt nhẹ nhàng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện cái khuôn mặt kia tuấn tú khuôn mặt không có một tia dư thừa tỉnh tố, ánh mắt nghiêm túc, chuyên chú, giống như khoảnh khắc này, chính mình giống như là trong ngực hắn bảo bảo giống nhau. Hai địa phương này là gió trì, phong phủ hai huyệt, chủ chấn đau đớn, không có việc gì vuốt ve vân về mấy phút. Có thể đưa đến hàng ép tác dụng. Chấm, Trương Dương một bên bình tĩnh nói, một bên buông lỏng tay ra, chậm rãi thở ra một hơi, nhắc nhở Thái Băng nói ta muốn tiến châm, không nên lộn xộn. Nguyên bản nàng như vậy ngồi kỳ thật không thích hợp tiến châm, bất quá dựa theo hệ thống cấp cái kia xoa dịu hàng ép phương pháp giáo trình tới nói. Tiến châm về sau, hành châm thời gian cũng không lâu, cho nên cũng không cần thiết đại phí chu trương chạy đến bên trong đi nằm tại trên giường làm. Hơn nữa, thật để cho nàng nằm trên giường, đến lúc đó nàng xứng hay không hợp vẫn là một chuyện khác. Phượng chỉ phong phủ hai huyệt qua đi, Trương Dương lại đang nàng quá truy, khúc chỉ hai huyệt rơi xuống châm, tiếp lấy lại là nguy hiểm nhất thái dương, khí hải. Toàn bộ làm xong sau, đại khái trước sau hao tốn gần nửa giờ. Trương Dương lúc này mới đưa tay sờ đem mồ hôi, đã xong sở hữu công tác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ít nhất 3-4 ngày nội Thái Băng sẽ không tiếp tục nhận được nàng tùy thời tăng vọt máu ép khốn nhiễu. Đi thôi, Trương Dương cây ngân châm tỉ mỉ nạp vào bao bên trong, cây ngân châm bao để vào âu phục áo khoác nội trong túi, nhìn nhìn giống như đã nhập định Thái Băng liếc nhìn một cái, nhắc nhở nàng một câu. Thái Băng không nói gì, thẳng đến Trương Dương đi ra hoa viên, này mới chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt tay tấm tựa trán phía trên, qua sau một lúc lâu. Giống như nghe được căn hộ cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên sau đó, rốt cục thì đã mở miệng. Lạnh nhạt nói. Xuất hiện đi. Sau đó, Lạc Tiểu Linh giống một cái trộm du chuột nhỏ giống như, theo hoa viên một góc đô miệng nhỏ, chui đi ra, cười híp mắt nói băng băng tỉ. Thái Băng nhàn nhạt quét nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay, đem phóng tại mặt bàn phía trên máy tính bảng lấy, mở ra bên trong một cái bí ẩn bản văn. Rồi sau đó nhìn chằm chằm bản văn thượng nội dung. Như là thuật lại thích giống như đang lầm bầm lầu bầu thì thầm Trương Dương, Mai Ninh Đại học Hóa chất Học viện Sinh vật Công trình sinh viên đại học năm thứ tư, 22 tuổi, Đông Nam tỉnh An Bình thị người, 8 tuổi phụ mẫu gặp tai nạn xe cộ xong bỏ mình, từ nhỏ từ tổ phụ một tay mang đại, 17 tuổi dẹp An Bình tam trung toàn trường số 28 danh thành tích thi vào Mai Ninh Đại học Hóa chất Học viện. Tại Mai Ninh Đại học thành tích trung đẳng, tiếng Anh kém. Đã từng bãi qua quán. 2012 năm, ngày 17 tháng 9 tại Trịnh Đồng Ý Thái Viện Sĩ công khai khóa thượng đưa ra siêu cấp NTFC truyền bắt trước. Trương Dương A, Trương Dương, người rốt cuộc là người nào? Tại số 17 phía trước, hắn chỉ là bình thường, thậm chí là có chút uất ức bình thường sinh viên, mà từ đó về sau, lại nhất phi trùng thiên, một phát không thể vãn hồi, giống như yêu theo tư thản, Edison phụ thể. Tại sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực chớp mắt vượt qua hiện có nhân loại có thể đạt tới cao nhất tiêu chuẩn, như là khoa học kỹ thuật đại bạo phát. Đây là vì sao? Nàng ngưng tụ lại lông mày, mày liễu cong cong vẽ lấy một tia tìm hiểu không ra nghi ngờ, làm cho nàng không thể không duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nguyên bản, cho là hắn là một sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực một thiên tài, sau đó phát hiện hắn vẫn là cái thiên tài đặc công, lại sau đó lại phát hiện hắn đơn giản là cái tỉnh thánh, lại sau đó phát hiện hắn vẫn là cái tay đua xe. Hiện tại phát hiện hắn còn có một thân phận khác, cư nhiên vẫn là cái thầy châm cứu. Thái Băng nguyên bản hơi nhếch lên khóe miệng chậm rãi ngưng tụ thành một nụ cười khổ, Trương Dương, ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Trên người ngươi rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật là ta không biết đây này. Băng băng tỷ, ta vừa rồi vụng trộm ghi lại hắn thủ pháp châm cứu cùng mát xa phương thức, hơn nữa truyền cho chu giáo sư nói huyệt vị đều là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là thủ pháp của hắn hòa thuận tự tuyệt đối không phải là bất luận một loại nào sách giáo khoa thức châm cứu trị liệu cao máu ép thủ pháp, thực có khả năng là thượng cổ thất truyền, cũng có thể là hắn chính mình phát minh, chu giáo sư hiện tại cũng không phải bình thường có hứng thú biết, ngài bây giờ là cảm giác gì? Cảm giác gì? Thái Băng đóng lại đôi mắt, ngưỡng đối với bầu trời đêm, lạnh nhạt nói, hôm nay ta mới tin tưởng, châm cứu thật có khả năng có thể đem bệnh của ta chữa trị, nếu như hắn không phải chúng ta tưởng tượng chung cái loại này người, vậy chỉ có một câu mới có thể hình dung hắn, thiên tài, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước nay chưa từng có ai làm thiên tài. Đêm, thâm trầm, đóng hai mắt suy nghĩ thật lâu Thái Băng, đột nhiên lại mở ra đôi mắt. Mỹ quốc bên kia tin tức thu thập được thế nào? Thái Băng nguyên bản lười biếng thần sắc chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, một đôi mắt đẹp lại khôi phục nàng ngày xưa cái loại này không gì không biết, thiên hạ duy ta vi tôn ngạo nghễ, thậm chí là toát ra một cỗ lạnh lùng chi sắc. Lạc Tiểu Linh hơi chút trì trệ một chút, lập tức đáp căn cứ bước đầu tin tức, bọn hắn thí nghiệm mục tiêu cũng đều là người da trắng người, năm cá thể, trong này cũng không có châu Á, cho nên Trương Dương cũng không là. Hơn nữa tuổi thượng cũng có một chút sai biệt. Nhưng là không bài trừ bọn hắn lại mặt khác tân tăng thí nghiệm mục tiêu. Chính là, tiếp tục điều tra. Minh Bạch, Lạc Tiểu Linh gật gật đầu, do dự một chút, hỏi, đúng rồi, băng băng tỷ, ngươi thật đáp ứng hắn đưa ra điều kiện sao? Chương 383 thần nhân kế hoạch. Thái Băng nhìn Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói con nít con nôi, hỏi những thứ này làm gì? Nhân ra tò mò thôi, Lạc Tiểu Linh mân miệng nhỏ. Hai tay đáp cái kiều, bán cái tiểu manh. Thái Băng nhịn không được duỗi tay cho nàng một cái bạo lật, ta càng ngày càng không nghĩ lưu ngươi, mấy ngày nữa sau khi trở lại kinh thành, ngươi cho ta ngoan ngoãn hồi đi trường học thượng ngươi khóa. Tỷ, ta không nghĩ đi học, kia một chút chương trình học đối với ta mà nói thật không có tính khiêu chiến. Lạc Tiểu Linh làm thịt môi anh đào, quăng quăng phía sau tóc thắt bím đuôi ngựa. Thái Băng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Tức giận nói đừng cho là trí nhớ của ngươi so với ta tốt, tự lấy là trời hạ không người, năm đó ngươi băng tỷ lúc đó chẳng phải cho rằng chính mình thiên hạ vô địch ư, hiện tại cũng không có ngươi như vậy cái tiểu ma tinh toát ra đến, ta cho ngươi biết, ngươi không đem tiến sĩ niệm xong, đừng nghĩ ra công tác. Nghe vậy, Lạc Tiểu Linh nhăn mũi, lặng lẽ dậm chân, gương mặt không thể làm gì. Được rồi, ta biết ngươi là lo lắng bệnh của ta không có người chiếu cố, cho nên mới bỏ qua ngươi học nghiệp, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Cái nhà kia hỏa không phải là đã đáp ứng sẽ đem ta này trị hết bệnh sao? Thái Băng duỗi thẳng thon dài như mảnh khảnh trắng nõn ngón trỏ, không quy luật tại cứng nhắc trên màn hình tùy ý vẽ lấy, tới tới lui lui lật nhìn có liên quan Trương Dương tin tức. Tỷ, vậy ngươi cũng hiểu được Trương Dương tin cậy đúng không? Liền hôm nay mà nói, Thái Băng cẩn thận nhớ lại một chút, nhíu mày một cái nói, có lẽ vậy. Kia nếu như hắn thật đem ngươi chữa khỏi. Lạc Tiểu Linh nhìn chằm chằm Thái Băng tay phải bên cạnh thả cái kia bình thuốc hạ huyết áp, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi hẳn là thực hiện hứa hẹn a. Số nhà đầu, ngươi có phải hay không hận không thể ta làm hắn chiếm tiện nghi ngươi mới cam tâm à? Thái Băng thờ hổn hển duỗi tay vỗ vỗ cao ngất ngực, giận dữ nói, thật cho đến lúc này, ta quyết định, khiến cho ngươi thay thế ta. Cái này, vậy hắn nguyện ý không? Lạc Tiểu Linh duỗi tay cà trơn bóng lảnh lót dịu dàng cầm nhỏ. Như có điều suy nghĩ nói. Lạc Tiểu Linh, chấm, Thái Băng nhịn không được lại đứng, duỗi tay nhéo nhéo nàng kia trương phấn nộn tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, cả ngày nghĩ những cái này có không, có lúc này lúc, còn không bằng giúp ta nhiều tìm một chút về Mỹ quốc thần nhân kế hoạch tư liệu. Nói đến đây, nàng giọng nói vừa chuyển, thay đổi một cái làm nàng chính mình cảm thấy càng thêm thoải mái tư thế ngồi, nói tiếp nói ngươi vẫn là nói cho ta một chút cái kia thần nhân kế hoạch a, đã tra được những thứ đó. Tỷ, cái kia nhưng là Mỹ quốc quân đội cùng Mỹ quốc liên bang viện khoa học cơ mật tối cao, nào có như vậy mà đơn giản làm người ta biết đạo lý. Bất quá nhắc tới cũng xảo, căn cứ nghe đồn, bọn họ là tại dùng mình 2 năm trước bắt đầu cái kế hoạch này. Nhưng là cái kế hoạch này mới bày ra không đến 2 năm, 91 cuối năm, dùng mình vừa vặn đã xong, thần nhân kế hoạch nghe nói bởi vì dùng mình kết thúc tăng thêm kỹ thuật không thành thục mà chết dừng lại, bất quá Trương Dương vừa lúc là kết thúc năm ấy sinh ra. Căn cứ trước mắt biết được nội dung, thần nhân kế hoạch, kỳ thật có hai loại phương thức, một là nhằm vào thượng vị sinh ra trẻ con, tại hắn vẫn là một cái thụ tinh trứng thời điểm liền tiến hành gen cải tạo, thông qua hoàn thiện nhân loại gen, chế tạo một cái hoàn mỹ nhân loại cá thể. Làm thân thể hắn cường tráng, bề ngoài tuấn mỹ, hơn nữa có được cao hơn nhân loại bình thường mấy lần chỉ số thông minh, cùng gần như hoàn mỹ phán đoán năng lực, vân vân, mà đổi thành ngoại một loại là đối với hiện hữu thành niên nhân loại cá thể tiến hành cắm vào thức gen cải tạo. Làm bọn hắn tại phương diện nào đó đạt được một chút năng lực đặc thù. Hai người so sánh với góc, không nghi ngờ trước một loại nhân càng thêm ưu tú. Lạc Tiểu Linh hai tay ôm tại ngực. Mang lấy một tia trần chớ lắc lắc đầu nhưng là Trương Dương nếu quả thật là Mỹ quốc nhân chế tạo thần nhân, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở chúng ta Hoa Hạ quốc. Hơn nữa nếu như có thể chế tạo ra một cái lợi hại như vậy người đến, gạo này quốc không phải nên là so với chúng ta sớm hơn liền có thể nghiên cứu ra trị liệu ung thư dược vật sao. Thái Băng nhíu nhíu lông mày nhưng là Trương Dương cha mẹ cố tình là đang tại Trương Dương sinh ra trước một năm đi một chuyến Mỹ quốc, người nói bọn hắn có hay không khả năng vừa vặn. Chính là trùng hợp, căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện, cha mẹ hắn xác xác thật thật là theo khảo sát đoàn đi ra quốc khảo sát nhân gia xưởng đóng tàu, nhưng trên đường cũng không có cởi đoàn. Lạc Tiểu Linh lại lần nữa kiên định lắc lắc đầu, hơn nữa Trương Dương khi còn bé một mực biểu hiện bình thường, cũng không có thiên phú dị nhân biểu hiện, thành tích cũng chỉ có thể xem như trung đạt tiêu chuẩn, hắn chân chính lợi hại là đang tại năm trước nghỉ hè sau mới bắt đầu. Nói đến đây, Lạc Tiểu Linh cắn môi dưới ngừng lại một chút. Quay đầu nhìn nhìn Thái Băng, nhỏ giọng nói, băng băng tỷ, người nói chúng ta như vậy đại phí chu trương điều tra hắn, có cần thiết này sao? Tính là hắn là Mỹ quốc thần nhân kế hoạch hoàn mỹ gen người, vậy cũng không liên quan chúng ta sự tình a, cái này không phải là quốc gia nên quan tâm sao? Hơn nữa ta cũng tin tưởng, nếu kiểu gia tín nhiệm hắn như vậy, nói vậy hắn cũng không có khả năng là Mỹ quốc nhân phái đến ẩn núp tại chúng ta Hoa Hạ quốc người. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Trương Dương đột nhiên lợi hại như vậy, kiểu ra người tự nhiên không có khả năng không đi điều tra hắn, ta tò mò chính là, bọn hắn cha rơi ra cái gì vậy, thế cho nên kiểu ra có thể làm ra một bộ muốn đem toàn bộ gia sản đặt cược tại Trương Dương trên người cái loại cảm giác này, bây giờ tùy theo Trương Dương chính thức tiến vào kiểu ra, chúng ta muốn siêu việt kiểu ra là càng ngày càng khó. Thái Băng cười lạnh nói, nếu như Trương Dương không phải là Mỹ quốc thần nhân kế hoạch thành quả thì cũng thôi đi, nếu như là... Đây chính là một phen có thể nhất gậy che đem toàn bộ kiều gia thống lật lợi khí. Nghe vậy, Lạc Tiểu Linh không khỏi gương mặt kinh ngạc cho nên, băng băng tỷ ý của ngươi là, chúng ta điều tra Trương Dương, kỳ thật chính là đang điều tra kiều gia. Không sai biệt lắm, bất quá, Kiều Hy Nhi cùng kiều gia không phải là đầu đất, nếu như thật có cái gì đối với Trương Dương bất lợi chứng cứ, chỉ sợ cũng bị bọn hắn tiêu diệt được không còn chút nào, hiện tại ngược lại chỉ có thể từ bên ngoài đến kiểm chứng. Nhưng là Kiều gia người thật phải làm như vậy sao? Lạc Tiểu Linh nghi ngờ hỏi. Thái Băng ngẩng đầu liếc nàng liếc nhìn một cái, cười nói cái này được nhìn, bọn hắn vì thế mà thu hoạch được lợi ích rốt cuộc bao lớn rồi. Từ bản thế giới bên trong, kia một chút vì món lãi cách sổ bí qua hóa liều người có thể không phải số ít. Đương nhiên, có thể làm cho Kiều gia tâm động, chỉ sợ không phải là bình thường món lãi cách sổ có thể thúc giục. Có lẽ là chúng ta lòng tiểu nhân a, nhưng là vấn đề này nếu không làm rõ ràng, ta còn thật có một chút không cam lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn cơ hồ không có sao bầu trời đêm, rồi sau đó nhắm hai mắt, đêm, khôi phục bình tĩnh. Băng băng tỷ, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Thái Băng phục lại mở ra đôi mắt. Nếu như Trương Dương thật bị tra ra đến, hắn là một cái Mỹ quốc nhân chế tạo hoàn mỹ thần nhân lời nói, ngươi làm như thế nào? Thái Băng nhìn Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ nhàng a ra một hơi, đêm lạnh lẽo, nhiệt khí phiêu tại không trung. Nhanh chóng hóa thành một cổ khói trắng, rất nhanh, biến mất tại lạnh lùng bầu trời đêm bên trong. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng phiêu một câu. Trương Dương trở lại biệt thự, thời gian đã tiếp cận tam điểm, làm hắn có một chút cảm động chính là, Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi còn chưa ngủ, Trương Dương không muốn để cho các nàng thức đêm quá lâu, liền đơn giản đem đêm nay gặp mặt sự tình nói một lần, chưa nói hợp đồng sự tình. sau đó tắm rửa một cái liền ngủ. Ngày hôm sau, vừa lúc là nữ oa tập đoàn chính thức khởi công thời gian, thân là lão bản của công ty, Trương Dương tự nhiên lấy được công ty nhìn nhìn, ấn bên này quy củ, thân là công ty lão bản là phải sáng sớm đứng ở công ty cửa cấp công nhân viên phái phát ra công hồng bao. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn hiện tại còn thực phân tán, nói thí dụ như nữ oa dược nghiệp, nó nghiên cứu phát triển cùng bộ phận nơi sản sinh trước mắt vẫn là tại Mai Đại Lâm Hải phân chia giáo khu phần tử cùng sinh vật nghiên cứu phòng thí nghiệm bên trong, mà một phần khác nơi sản sinh cùng đóng gói đều tại tạm thời tổng bộ Mai Tinh Đại Hạ. Nữ oa dược nghiệp cấp dưới nặng chứng người bệnh khang phục trung tâm lại thiết lập tại Mai Ninh Đại học phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện, cho nên Trương Dương một ngày bên trong còn phải chạy ba cái địa phương. Này ba cái địa phương, phần tử sinh vật phòng thí nghiệm có gần hơn 60 người là nữ oa tập đoàn công nhân viên, những người này phần lớn đều là từ Kiều Hy Nhi đang quản lý, giống Lưu Tử Tuyền, Ngô Hạo, Điền Ngọt, Diệp Tiểu Như còn có Tây Thần Tĩnh Lan, Lý Chân Ni đều đã thành riêng phần mình nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng. Toàn bộ vận chuyển tương đối thuận lợi. Khang phục trung tâm là Dương Tịnh tại toàn quyền xử lý, ước chừng có hơn 50 danh viên chức, mặt khác còn có Cao Kỳ cùng Nào San giúp đỡ, tăng thêm Dương Tịnh đối với bệnh viện sự vụ tương đối quen thuộc, cho nên khang phục trung tâm cũng không có cái gì vấn đề lớn. Ba cái địa phương, Mai Tinh Đại Hạ là phiền toái nhất, bên này, bây giờ đã ước chừng có hơn 200 danh tướng gần 300 nhân viên chức, bên trong bao gồm một cái phần tử dược vật sinh sản phòng thí nghiệm, hai đầu đóng gói dây chuyền sản xuất, cùng với chất lượng bộ, tài vụ bộ, công trình bộ, tiêu thụ bộ, khách phục bộ, phòng kế hoạch cùng bộ phận hành chính cùng vật tư và máy móc bộ. Bên này căn bản là từ Hứa Đan Lộ toàn quyền tại phụ trách, cho nên, tương đối ở Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh, nhiệm vụ cô à là của nàng tối nặng nề, bởi vậy, tân niên ngay từ đầu, Trương Dương liền đem Cao Kỳ theo bên trong khang phục tâm hoàn toàn phân phối đi ra. Làm nàng đi giúp Hứa Đan Lộ, chuyên môn phụ trách toàn bộ nữ oa tập đoàn tài vụ. Toàn bộ nữ oa tập đoàn vận doanh 3 tháng, tổng cộng tiêu thụ 6 vạn hơn 4.000 bình nam tinh nhất hào cùng với hơn 3.000 chi linh quang nhất hào. Tập đoàn buôn bán ngạch đạt được đến kinh người 14 ức nhiều, trong này mao lợi cao đạt bát ức, cuối năm kết toán, lãi dòng nhuận ngũ ức hơn 5.000 vạn. Tài đại khí thô phía dưới, Trương Dương đối với nữ oa tập đoàn công nhân viên cũng không có bất kỳ cái gì keo kiệt. Năm trước, cho dù là tập đoàn tầng dưới cùng người vệ sinh cũng cầm đến 10 vạn nguyên niên kỳ trung thường. Khởi công hồng bao Trương Dương cũng cấp thật sự sảng khoái, mỗi người 1.888 khối. Ép buộc hơn nửa phía trên ngõ, Trương Dương mới từ Mai Tinh Đại Hạ thoát thân, chuẩn bị một mình phản hồi biệt thự, lái xe rời đi công ty không bao lâu, tại một cái đèn xanh đèn đỏ khúc quanh, dòng xe cộ có chút lấp, giống như là đã xảy ra tai nạn xe cộ, vốn là Trương Dương cũng không muốn để ý tới. Bất quá lơ đãng vừa nhìn, lại phát hiện một chiếc có chút quen thuộc Volkswagen Beetle, giống như là cao gầy má lúm đồng tiền Mỹ nữ Liễu Oánh Oánh. Hắn sở dĩ nhớ rõ chiếc xe này, là bởi vì lúc trước hắn đoạt lấy chiếc xe này cửa xe dán vào một cái to lớn Mễ Kỳ, nói lên, chiếc xe này xem như cứu Lộ Lộ một cái mạng. Mà lúc này, chiếc này giáp xác trùng một đầu chìa vào một chiếc màu ngân hôi Cayenne chỗ ngồi kế tài xế cửa xe phía trên. Đem chiếc kia Cayenne toàn bộ cửa xe gấp đỉnh móp méo cái hố to. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đem Q7 dừng ở lộ bên cạnh, xuống xe đi tới. Sau đó phát hiện Liễu Oánh Oánh co chân, sắc mặt tái nhợt ngồi xổm lộ bên cạnh, đang tại anh khóc, nàng mặc một bộ màu xám nhạt mặc đồ chức nghiệp, mà lúc này, tả bắp chân vị trí có một khối rất rõ ràng bầm đen, hẳn là đụng vào, hơn nữa bắp chân bộ vị còn tại sấm máu, bất quá nàng cũng không đi nhìn, ôm lấy váy. Ngồi xổm tựa vào xe luân phiên bên cạnh. Nàng bên cạnh vây quanh nửa vòng người, trong này có ba cái nam, chính ngữ khi kích động hướng Liễu Oánh Oánh tại lớn tiếng nang, thỉnh thoảng mang lấy tam tự kinh. Giống như đang nói, Liễu Oánh Oánh lái xe đem hắn nhóm Cayenne đụng cái gì, muốn nàng phụ trách, trong này một cái nam, Trương Dương còn nhận thức, lại là Mã Uy theo. Chương 384 thật là khéo a. Rõ ràng là các ngươi lái xe cố ý chèn ép ta. Như thế nào biến thành là ta lái xe cố ý đụng các ngươi? Mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, Liễu Oánh Oánh đành phải cố nhịn xuống bắp chân đau đớn, duỗi tay xóa sạch rơi nước mắt, vì chính mình giải thích. À, hiện tại nhiều như vậy mọi người nhìn thấy, là của ngươi xe đụng vào chúng ta Mã Tổng Cayenne, hơn nữa còn vỡ thành cái bộ dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ nói là chúng ta chèn ép ngươi. Ngươi đừng cho là ngươi là luật sư thì ngon à, ta cho ngươi biết. Hôm nay việc này không để yên. Chấm, một cái mặc một bộ phòng theo Mễ quân chữ số quân phục béo tốt thanh niên, xoa eo, loan thân thể hướng Liễu Oánh Oánh giống to. Mã Uy theo mặc lấy một thân màu trắng tây trang, đánh màu hồng nơ, tắc đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, còn có một người dáng dấp như một cái khỉ ốm tựa như mặc một bộ màu vàng ô vuông áo lông, thậm chí là lấy ra điện thoại bắt đầu tính toán Cayenne bị đụng tổn thất. Đây chính là nhập khẩu Porsche Cayenne, giá trị 260 vạn, chúng ta muốn đưa trở lại nước ngoài đi duy tu, chứ không nói tiền sửa chữa dùng, chỉ cần này phí vận chuyển đều cũng đủ mua hai ngươi lượng phá giáp xác trùng rồi, tốt lắm. Chúng ta cũng không với ngươi nói nhảm nhiều, đơn giản điểm, ngươi lấy ra 50 vạn, nên cái gì việc cũng. 50 vạn, ngồi ở trên mặt đất Liễu Oánh Oánh cả người đều sửng sốt, nàng xe này kẻ thứ ba trách nhiệm hiểm nhiều nhất cũng chỉ có thể bồi 15 vạn, làm nàng bồi 50 vạn, nói đúng là cho dù công ty bảo hiểm khẳng bồi phó nhiều tiền như vậy, nàng còn phải mặt khác lấy ra 35 vạn đi ra, mặc dù nói nàng và Chu Bích Sao hiện tại đã thành nữ oa tập đoàn 1, nhưng trước mắt cũng không có tiếp nhận đến vụ án gì. Cho nên chỉ có thể cầm đến cơ bản tiền thuê. Kia một chút tiền thuê liền trả lại các nàng phía trước thiếu cái kia một chút nợ nần cũng không đủ, chớ nói chi là còn muốn bồi phó như vậy bút thiên văn sổ tự. Như thế nào, con nhóc, bây giờ là không phải là cảm thấy sợ. Khỉ ốm quơ quơ trong tay điện thoại, lấy ra phía trên kim ngạch, đương nhiên, chúng ta nhìn ngươi cũng là quái đáng thương, nếu không cho ngươi một cái mặt khác tuyển chọn, chúng ta tìm một chỗ, thật tốt thương lượng một chút. Có lẽ chúng ta Uy ca nhất thời mềm lòng, không muốn người bồi thường cũng khó nói, ha ha, đúng không, Uy ca. Con khỉ ốm quay đầu nhìn một bên một mực không lên tiếng Mã Uy theo, nói. Mã Uy theo liếc khỉ ốm liếc nhìn một cái, sau đó nhìn Liễu Oánh Oánh liếc nhìn một cái, đột nhiên duỗi tay quạt con khỉ ốm một cái tát, sau đó xách lấy ống quần, khúc thân đứng ở Liễu Oánh Oánh trước mặt, mặt hướng về Liễu Oánh Oánh, lộ ra một tia trào phúng châm biếm, chậm rãi nói a hầu, ngươi. Có phải hay không đầu tú đậu à? Đã quên cái này nữ nhân lúc trước như thế nào rời đi Duệ Tư đúng không? Thái Kim Thủy, làm phiền ngươi cấp hầu tử lại phổ cập khoa học, sau đó lại tiếp tục nói cho ta, chuyện này muốn như thế nào mới có thể chấm dứt? Yes sir, Mã Tổng, cái kia mặc lấy chữ số quân phục béo tốt thanh niên lập tức đi đến, quay đầu gương mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Liễu Oánh Oánh nói, Liễu Oánh Oánh, chiếc xe này, là nhập khẩu xe. Trừ bỏ bồi thường 50 vạn tiền sửa chữa dùng bên ngoài, chúng ta Mã Tổng còn nhận lấy đến kinh hách, cần phải thường cho thường tổn thất tinh thần phí, ân, cái này đại khái muốn 30 vạn, đúng rồi, người rời đi Duệ Tư thời điểm còn làm hư công ty nhất máy tính, kia máy tính phía trên còn thả rất nhiều công ty trọng yếu hộ khách tư liệu. Khoản này tổn thất có thể to lắm, bất quá chúng ta cũng không cần nhiều. Người bồi cái trăm đến vạn là được. Các người quá mức. Lần này sự cố đều không phải là ta một người sự tình, rõ ràng là các ngươi một mực lái xe cố ý chèn ép ta nhất thời phanh lại không được, lúc này mới đụng vào, thật muốn ta bồi thường, cũng phải đợi cảnh sát đến đây đã cho rằng cụ thể trách nhiệm sau mới có thể kết luận. Liễu Oánh Oánh nghe được Thái Kim Thủy vừa nói như vậy, đương trường lại khóc, về phần công ty máy vi tính kia, rõ ràng là các ngươi muốn khi dễ Chu tỷ, không cẩn thận chính mình làm hư, theo chúng ta có cái gì quan hệ. Ha ha, cảnh sát. Được a, chúng ta đã sớm báo cảnh sát, đợi sau khi bọn hắn lập tức liền đến, ngươi là luật sư, hiện ở loại tình huống này, ngươi chính mình hẳn là rất rõ ràng, còn dùng ta nhắc nhở ngươi sao? Thái Kim Thủy đưa ra đầy đặn bàn tay to, ý đồ đi túm Liễu Oánh Oánh. Kia, cũng phải đợi cảnh sát cùng công ty bảo hiểm đến đây nói sao a. Liễu Oánh Oánh duỗi tay che máu ứ động bộ vị, thân thể không được tránh né Thái Kim Thủy bàn tay heo ăn mặn. Ước chừng rõ ràng sự tình sau khi trải qua, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, vừa mới chuẩn bị tiến lên, bất quá hắn còn không có đi lên, lại phát hiện có nhân so với hắn nhanh hơn từng bước, đứng ở Liễu Oánh Oánh trước người, đem nàng đỡ. Trương Dương vừa nhìn, thế giới này thật đúng là xảo a, lại là Lâm San San. Nàng thân trên mặc một bộ màu xám áo lông, bên ngoài là một kiện màu lam lông mã giáp, thân dưới mặc một đầu màu lam quần bò, cả người nhìn cực kỳ địch luyện. Này! Ba người các ngươi đại nam nhân, như vậy khi dễ một nữ hài tử, như một cái đàn ông sao? Lâm San San đỡ lấy Liễu Oánh Oánh, một bên tức giận trách mắng Thái Kim Thủy ba người, một bên lại đối với Liễu Oánh Oánh nói, tiểu thư, ngươi chân bị thương, ta giúp ngươi đánh 120, trước đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thái Kim Thủy vừa nhìn, không vui, lập tức duỗi tay ngăn ở Lâm San San trước người, kia ngũ đại tam thô thân thể vừa đỡ. Liền Lâm San San loại này dáng người cao gầy đại mỹ nhân đều bị hắn che cái cực kỳ chặt chẽ. A, hôm nay ngày mấy a, cư nhiên còn có nhân tới gặp Nghĩa Dũng vì a, vẫn là cái đại mỹ nhân đâu. Vừa nói, một bên duỗi tay muốn đi sờ Lâm San San cằm, như thế nào con nhóc, ngươi cùng cái này tiện nhân một bọn sao? Tay còn không có đưa tới, đã bị Lâm San San một phen xóa sạch. Ngươi người này tại sao như vậy, ta phải báo cho cảnh sát a. Báo cảnh sát, người bảo a, cảnh sát đến đây, xem ai đuối lý a, đem nhân ra xe đụng rồi, sau đó muốn lái lưu. Mẹ nó, có tiện nghi như vậy sự tình sao? Đừng nghĩ đi, chấm, Thái Kim Thủy cất thầm nghĩ đi lau Lâm San San du, duỗi tay giống như bắt được Lâm San San cánh tay khuỷu tay tựa như, đến nửa đường, phương hướng biến đổi, cũng là sở hướng Lâm San San bị quần bò lạc được kiều đỉnh buộc chặt mông tròn. Bất quá tay còn không có đụng tới. Nhưng ở không trung đột nhiên bị kiềm hãm, rồi sau đó tay khớp xương như là bị một cái lớn kìm sắt kẹp lấy giống như, lại cũng không cách nào về phía trước tiến dần lên nửa phần, tiện đà đối phương đem tay hắn xuống phía dưới bẻ một phát, lập tức, một trận kịch liệt đau đớn chớp mắt theo tay khớp xương đầu dây thần kinh truyền lại đến não bộ. Qua nha nha, Thái Kim Thủy đau đến lập tức đứng ở trên mặt đất, nước mắt trực tiếp rớt đi ra, toàn bộ phó mập mạp thân hình hung hăng ngã ở trên mặt đất, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Ngẩng đầu vừa nhìn, một tấm bộ dạng rất là thanh tú khuôn mặt chính hướng về hắn. Mẹ ép, muốn chết sao? Dám theo ta Thái Kim Thủy không qua được. Hắn hai mắt trừng, chuẩn bị đứng lên, cấp tên gia hỏa này một quyền, nhưng thân thể còn không có động, trên mặt liền bùm bùm liên tiếp đã trúng ba cái bàn tay. Phiến được hắn cả khuôn mặt đều sưng, hơn nữa đối phương còn một bên phiến một bên mắng vương bát đản, các ngươi như thế nào lái xe à? Xe của ta bị xe của các ngươi vết thương bị xước. Móa, ngươi ai à? Chúng ta xe vết thương bị xước xe của ngươi. Bị phiến được đầu choáng váng Thái Kim Thủy mờ mịt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này bộ dạng thực tuấn tú nam tử trẻ tuổi, phản ứng, độ má mày, ngươi xả bức ư, xe của chúng ta ngừng thật tốt tốt, làm sao có khả năng đụng xe của ngươi? A, ba, lời còn chưa dứt, trên mặt lại bị đánh một cái tát, ta nói đụng phải liền đụng phải. Người chính mình sẽ không đi nhìn a. Thái Kim Thủy mờ mịt nghiêng đầu nhìn nhìn, quả nhiên, lão bản mình cái kia lượng Cayenne phía sau cái mông không biết khi nào thì thật chặt dán vào một chiếc Q7, về phần có hay không cạo lau đi, hắn thật không biết. Nhưng suy nghĩ một chút, lập tức phát hiện không đúng, này không đúng, xe của mình rõ ràng là ngừng tốt, này tại sao có thể là vết thương bị xước xe đâu của hắn. Ặc, so với tự mình còn có thể ngoa nhân a. Lại nhìn nhìn lão bản của hắn cùng khỉ ốm, phát hiện hai người bọn họ nhân giả vờ một bộ không biết bộ dáng của hắn, trốn tại trong đám người, còn làm bộ đào cái bật lửa trang đang hút thuốc lá. Mã Tổng, này, tên hỗn đản này, hắn cư nhiên nghĩ lừa bịp tống tiền chúng ta. Giống như đã quên mặt phía trên đau, Thái Kinh Thủy giãy giụa muốn đứng lên, kết quả cái này so chính mình có vẻ muốn nhỏ nhắn xinh xắn trẻ tuổi soái ca chính là nhẹ nhàng bẻ một phát, lập tức làm hắn cả người lại quỳ trở về. Mã thiếu gia, thuộc hạ của ngươi nói ta tại lừa bịp tống tiền ngươi, vậy làm phiền ngươi cấp bình bình lý, được không? Tuổi trẻ soái ca hướng giả trang đang hút thuốc lá Mã Uy theo hô. Trương Dương, Thái Kim Thủy đột nhiên nhớ lại trước mắt tên gia hỏa này là ai, trách không được Mã Uy theo sợ như vậy, nguyên lai là tên sát tinh này, nghe nói Mã thiếu đoạn trước thời gian còn tại Hoàng Trì hội sở đã chúng hắn đánh một trận đâu. Trương Dương trực tiếp ảo tay hắn. Đem hắn kéo đến Mã Uy theo trước mặt, Mã Uy theo sắc mặt phi thường khó coi, thân thể theo bản năng liều mạng hướng đến nhiều người địa phương lui, cuối cùng nhìn đến không tránh được rồi, đành phải ngẩng mặt bài trừ một tia nụ cười lúng túng chào hỏi khụ. Khụ, Trương Tổng, Mã Thiếu, đã lâu không gặp a, xin hỏi một chút. Trương Dương đưa tay chỉ một bên nhỏ tiếng khóc Liệu Oanh Oánh, cau mày hỏi, không biết các ngươi cùng công ty chúng ta pháp vụ bộ tổng giám Liệu Oanh Oánh tiểu thư có cái gì quá tiết? Có thể hay không nói một chút. Công ty của các ngươi pháp vụ bộ tổng giám. Mã Uy theo sắc mặt càng thêm khó coi, cẩn thận thận thầm nói, nàng. Không phải là Bích Oánh luật sư sự vụ sở sao? Ngượng ngùng, kia lúc trước, hiện tại nàng là công ty chúng ta pháp vụ bộ tổng giám. Đúng rồi, ta không quản các ngươi phía trước có cái gì tranh cãi. Hiện tại nàng là chúng ta nữ hoa tập đoàn người, cho nên ngươi nếu như muốn tìm nàng phiền toái lời nói. Mời ngươi trước tìm công ty chúng ta pháp vụ bộ cho chúng ta phát luật sư hàm, ngươi nếu không phát, chờ chúng ta phát, hiện tại lời nói, ta muốn trước mang nàng đi chữa thương, xin hỏi ngươi có hay không bất kỳ ý kiến gì? Không, không ý kiến, hẳn là. Còn ngươi nữa vị huynh đệ này, gây chuyện tổn thương người khác. Chấm, Trương Dương duỗi tay bóp Thái Kim Thủy cổ, đem hắn túm, sau đó đẩy về phía trước, một cước đá vào hắn mông, ngươi trước lĩnh trở về thật tốt giáo dục một chút, buổi tối ta sẽ nhường người đi tìm ngươi muốn người. Trương Tổng, ngươi hiểu lầm, người này ta không biết, hắn. Hắn là cái tạm thời làm việc, ta lập tức sa thải hắn, hắn theo ta nửa xu quan hệ đều không có. Mã Uy theo cuống không kịp giải thích. Trương Dương vốn tưởng lại đánh hắn một trận, nhưng là nhìn đến Lưu Oánh Oánh thương thế không nhẹ, cũng liền lười cùng hắn so đo, nhíu mày một cái nói đâm xe khoản này sổ sách, ngươi chính mình trước suy nghĩ tốt lại tính với ngươi, hiện tại ta muốn mang người đi bệnh viện, ngươi có ý kiến gì hay không? À muội à, Trương Dương đột nhiên đề cao âm thanh, ta nói ta muốn mang bị ngươi lái xe đụng bị thương người đi bệnh viện, ngươi có ý kiến gì hay không? À, chưa, không ý kiến. Mã Uy theo nuốt ngụm nước miếng, hai tay run rẩy đi tùng trên cổ nơ, đây nên chết nơ đánh cho quá chặt. Trương Dương gắt một cái, nhanh chóng quay đầu, đi đến Lưu Oánh Oánh bên cạnh. Trương Dương, Lâm San San gương mặt kinh ngạc vui mừng cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi, gương mặt xinh đẹp còn hơi hơi mang lấy một tia đỏ bừng, cũng không biết nàng như thế nào hồng đúng là. Ân, San San, cảm ơn ngươi, ta trước đưa nàng đi một chút bệnh viện. Trương Dương cũng không cùng nàng dài dòng, nhìn đến Lưu Oánh Oánh kia chỗ bầm đen, không chừng gãy xương đều có khả năng. Ta cùng ngươi một khối đi thôi, Lâm San San mấp máy miệng nói. Trương Dương còn chưa mở miệng, Lưu Oánh Oánh đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, hai tay nắm ở hắn eo, to lớn kiên định hai vú gắt gao chống đỡ ngực của hắn, sau đó không chút nào cố kỵ xung quanh nhiều như vậy vây xem người, anh khóc. Trương Tổng, ta van cầu ngươi, nhanh đi mau cứu Bích Giao tỷ. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức hỏi làm sao vậy? Miệng nàng thảo luận đạo Bích Giao, phải là chỗ Bích Giao a, cái kia vòng lấy châm gài tóc, mang một bộ không có số ghi kính đen, dáng người cao gầy, có một cái miệng anh đào gợi cảm mỹ nữ luật sư. Chương 385 tỷ tỷ ngươi đi hết. Bích Giao tỷ tỷ vừa mới đánh điện thoại cho ta, nói nàng bị một đám lưu manh ngăn ở cửa nhà, muốn nàng trả nợ. Trả nợ, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Chủ Bích Giao hắn không hiểu nhiều, bất quá cùng nàng gặp mặt vài lần, biết nàng là cái loại này có đảm đương nữ hài, hơn nữa nàng cũng là không có khả năng vì tiền tài sở khuất phục nữ hài tử. Nàng sở dĩ rời đi trước kia phi thường nổi danh duệ tư luật sư sự vụ sở, giống như cũng là bởi vì không chịu để cho nàng lão bản bao nuôi, lúc này mới dứt khoát theo duệ tư chạy ra. Nàng ở nơi đó Trương Dương cũng không đi hỏi nhiều, đám kia cái gọi là lưu manh phải là đòi nợ công ty người rồi, cơ bản cùng lưu manh cũng không khác biệt chính là. Bọn hắn đối phó một nữ hài tử, tự nhiên là không tốn sức chút nào sự tình. Sau Thủy Nhai Hạ Nam Hạng No, 17. Sau Thủy Nhai, Trương Dương đem tay lái đánh một vòng, quay lại phương hướng, sau Thủy Nhai ngay tại trước Thủy Nhai mặt sau, tương đối ở trước Thủy Nhai tới nói, sau Thủy Nhai chỉ an hơi chút tốt một chút, bởi vì nơi đó là khu dân cư, bất quá bên kia nhà ở đều tương đối cũ kỹ, cho nên kỳ thật coi như là cái ngư long hỗn tạp địa phương. Nhưng ưu việt chính là một bên tiền thuê nhà tương đối tiện nghi, ước chừng 1.000 liền có thể thuê đến gần 2 phòng. Bất quá chỗ Bích Giao tốt xấu coi như là kim lĩnh bộ tộc A, về phần như vậy nghèo túng sao? Báo cảnh sát sao? Còn không có, phía trước đã báo quá mấy lần, cảnh sát sau khi đến, đám kia lưu manh liền chạy, hơn nữa bọn hắn lại không đối với nàng làm cái gì, chỉ có thể là không giải quyết được gì, Bích Giao tỷ đã rời nhiều lần nhà. Không biết vì sao hôm nay lại bị bọn hắn cấp tìm được. Như vậy, ta đi cứu nàng, người trước đi bệnh viện. Trương Dương nghĩ, sau Thủy Nhai cách đây cũng không xa, nhiều lắm 5-6 phút lộ trình liền đến, ngược lại nhìn đến Lưu Oánh Oánh thương thế nhìn còn thật nghiêm trọng. Không được, đi trước cứu Bích Giao tỷ, ta không thấy được nàng nhân ta lo lắng. Trương Dương cau mày, vừa lái xe, một bên duỗi tay đến nàng bắp chân bộ nhẹ nhàng vừa đụng, nhìn bộ dạng. Còn không có gãy xương, vì thế gật gật đầu, tăng nhanh tốc độ xe, đuổi đến sau Thủy Nhai. Tốn 4 phút trái phải, Q7 liền đuổi tới Lưu Oánh Oánh nói cái vị trí kia, có khả năng là bởi vì hôm nay chính trực đi làm thời gian, chỗ này cũng không có bao nhiêu người. Bất quá đầu ngõ phát hiện một cái tiểu hoàng mao chính điểm chân, dựa vào góc tường cùng hút thuốc, người này nhìn có chút nhìn quen mắt. Trương Tổng, người kia ta nhận thức, hắn chính là Thái Kim Thủy thủ hạ. Lưu Oánh Oánh chỉ lấy cái kia tiểu hoàng mao nhắc nhở. Nàng vừa nói, Trương Dương cũng nhớ lại, tên gia hỏa này giống như tại lần trước các nàng chỗ ở, bị chính mình đánh nhau một chút, nhìn đến bọn hắn đám người này thật đúng là tính chết a. Đại khái cái này tiểu hoàng mao là tại bên ngoài canh chừng a. San San tỷ, người trước giúp ta chiếu cố tốt Oánh Oánh, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Trương Dương cũng không đợi các nàng trả lời, lập tức mở cửa xe phía dưới xe, sau đó hướng cái kia chính đang hút thuốc lá tiểu hoàng mao đi tới. Huynh đệ, mượn cái yên. Trương Dương duỗi tay nặng nề mà tại cái đó tiểu hoàng mao trên mặt vỗ vỗ, kia tiểu hoàng mao một cái đứng không vững, thiếu chút nữa nhất mông tòa tại sàn phía trên. Mẹ kiếp, có lớn lối như vậy mượn yên sao, tìm việc a. Mẹ ngươi a, ngươi có khuyết điểm a, cho ngươi mượn muội yên nha. Tiểu hoàng mao hiển nhiên không nhận ra Trương Dương đến, thuốc lá đầu ném một cái, hướng Trương Dương một bên huy quyền một bên mắng, vừa mới dứt lời, liền phát hiện chính mình lỗ tai bị Trương Dương một phen linh, trọng đi ra ngoài nắm đấm càng là bị đánh cho toàn bộ tay đều sưng. A, a, chấm, tiểu hoàng mao đau đến oa oa kêu to, đau đớn bên trong không quên muốn phản kháng, đưa chân đi đá Trương Dương, không nghĩ tới chân vừa đá ra, Trương Dương cũng là thừa cơ đem hắn xem như chống đỡ chân mặt khác nhất chân đá ngả lăn. Hắn cả người nhất thời liền lăng không ngã tại sàn phía trên. Phốc, gương mặt hung hăng đụng tại sàn phía trên, quăng ngã cái ngã gục, lúc ấy liền nhãn mạo kim tinh. Tiểu tử, ngược lại thật lớn đảm đó a, lần trước là không đem ngươi đánh sợ là a. Trương Dương nhéo cổ của hắn, đem cả người cứng rắn sách. A, đại ca tha mạng a. Tiểu hoàng mao cuối cùng là nhận ra đánh hắn người là ai, lập tức sợ tới mức là một trận run run. Tại sao lại gặp được cái này khắc tinh a? Lần trước tên gia hỏa này một người đối với chính mình một đám, đem chính mình đám này nhân đánh cho cái kia kêu thảm. Nói, phía trên còn có mấy người? Còn có 6 cái, nha không, 10, đều lấy đao. Hắn còn nghĩ dùng nhân số tới dọa một chút Trương Dương. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lười cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem hắn quần eo thượng dây lưng túm xuống dưới, làm sao đem hai tay hắn ảo ở sau lưng. Dùng dây lưng gắt gao ghìm chặt, trực tiếp đem hắn ném tới ngõ nhỏ một bên thùng rác bên trong. Đi vào ngõ nhỏ, thật xa chợt nghe đến phía trên một trận táo tạp tiếng tranh cãi ầm ĩ. Móa, chết kỹ nữ, cút cho ta đi ra, lại không ra chúng ta nhưng mà xô cửa nữa à. Tiện nhân, trả lại tiền, không trả lại tiền hôm nay hay dùng ngươi người này thịt thường. Mẹ ép, mau ra đến, ngươi đừng cho là trốn tại bên trong liền không sao. Oanh. Oanh, bịch, bịch, sau đó liền phải không khi từng đợt dùng thiết côn cùng chân đá cửa sắt âm thanh vang vọng cả lầu nói. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, tùy tay lượm căn bên cạnh không biết ai vứt bỏ gậy gỗ, trực tiếp xông tới. Chủ Bích Giao chỗ ở là đang tại lầu 3, Trương Dương mất mấy giây liền đến lầu 2 thời điểm liền đã thấy ba cái hỗn tử tựa vào cửa thang lầu hút thuốc, trò chuyện. Trương Dương nhất đi lên, không nói hai lời. Trực tiếp nhéo một cái tựa vào thang cuốn vị trí lưu manh mái tóc, một tay lấy hắn túm xuống dưới, ngã tại bậc thang phía trên. Cái kia hỗn tử hiển nhiên ngã xui xẻo, bùm bùm quăng ngã vài tiết bậc thang, theo sau đỡ lấy eo, nửa ngày đứng không được. Còn lại hai cái đương trường liền trợn tròn mắt, còn chưa mở miệng mắng, trên mặt riêng phần mình liền đã trúng một gậy, đương trường liền nhãn mạo kim tinh, vừa muốn duỗi tay đi vịn tường mặt chống đỡ, đũng quần lại riêng phần mình đã trúng một cước. Chủ Bích Giao ở cửa phòng còn đứng 4 người, trong này 2 cái chính cầm lấy thiết quản liều mạng phá cửa, còn có 2 cái chuyển một khối ghế một lần lại một lần đụng cửa sắt. Bùm bùm âm thanh đem cả tòa đại lâu chấn động sơn băng địa liệt bộ dạng. Bất quá kia 4 người nhìn đến phía dưới 3 đồng bạn thảm trạng sau đó, lập tức ngây dại, toàn bộ cứng đờ đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, qua sau một lúc lâu, bọn hắn cuối cùng phản ứng. Đụ má mày, chấm. Hai cái khiêng băng ghế lập tức phủi đem băng ghế đánh tới hướng Trương Dương. Ba, tại bọn hắn trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chung Trương Dương lăng không một cước đem băng ghế trực tiếp đá đến một bên trên bức tường, rơi phá thành mảnh nhỏ, vụn gỗ bay tứ tung. Nha, hai cái kia la tê quản sửng sốt phía dưới, vẫn là cầm lấy thiết quản xông về Trương Dương. Ba, thiết quản còn không có rơi xuống. Hai người chỉ cảm thấy một trận gió theo bọn hắn bên cạnh thổi qua sau đó cái ót các đã trúng một gậy, mông lại riêng phần mình đã trúng một cước. Hai người một cái thu thế không được, trực tiếp lăn đi xuống thang lầu. Hai cái kia vừa rồi ném ghế, lúc này hai tay trống trơn, nhìn đến Trương Dương hướng đi lên sau đó, liền cái giấm cũng không dám phóng, không nói hai lời, trực tiếp liền đặng đặng hướng đến trên lầu chạy một bên kêu mẹ ép, người có biết chúng ta là người nào không, có bản lĩnh ngươi cho ta chờ đợi. đợi sau khi mang người tới chém chết ngươi. Trương Dương cũng không muốn đi truy bọn hắn, cúi đầu duỗi tay lượm căn thiết quản, sau đó gõ cửa một cái. Bích Giao, ta là Trương Dương. Trương Dương rất rõ ràng nghe được phía sau cửa, một cái suy yếu trung xen lẫn kinh hoàng âm thanh, chần chờ lặp lại Trương Dương nói ngươi là. Đã quên sao, nữ oa tập đoàn Trương Dương, ngươi không phải chúng ta công ty một sao. Ngươi là Trương Tổng, chấm, phía sau cửa sắt cửa gỗ xôn xao lập tức mở ra, lộ ra chu Bích Giao kia trương tuyệt mỹ, như mưa rơi lê hoa vậy gương mặt xinh đẹp, nàng kinh ngạc nhìn Trương Dương vài lần, sau đó hoa một tiếng, ngồi ở trên mặt đất khóc đi ra. Nàng mặc một đầu đến gối váy ngủ cổ áo thực mở nhất ngồi sau đó, lỗ hồng nhất sườn, bên trong hai đà tuyết trắng tròn trịa no đủ núi ngọc lập tức tùng đi ra thâm thúy khe rãnh hai duyên, hai vú đều đặn lồi ra, chợt lóe nhoáng lên một cái ở giữa, đỏ bừng nho như ẩn như hiện, rất rõ ràng, nàng bên trong cũng không có mang cháo cháo. Nhưng mà này còn không phải là tối mê người càng phải mệnh chính là, nàng này nhất ngồi dưới cũng nhất thời xuân quang đại tiết, giang rộng ra tuyết trắng hai chân ở giữa. Một đầu hồng nhạt sen một bên nội nội chớp mắt nhào vào mi mắt, kia hồng nhạt nội nội nửa bộ phận trên vẫn là cái loại này chạm rỗng, một chút đen thui cong vòng ôm tùm cỏ thơm chính không chút kiêng kỵ tự chạm rỗng bộ vị như sau mưa xuân búp măng vậy dưới đất chui lên. Khụ, khụ, chấm, Trương Dương nghiêng mắt nhìn còn nằm ở thang lầu không ngừng rên rỉ mấy tên côn đồ, thực muốn nhắc nhở nàng một câu, tỷ tỷ ngươi đi hết, bên cạnh còn có mấy cái lưu manh, lập tức bọn hắn nhìn thấy ngươi liền lỗ lớn phát ra. Đành phải nhắc nhở nàng nói, Bích Giao tỷ, người có thể trước tiên đem thiết cửa mở ra, để ta đi vào sao? Nha, ngượng ngùng, chủ Bích Giao bị Trương Dương vừa đề tỉnh, gấp gáp đứng lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gương mặt ngượng ngùng nhanh chóng cấp Trương Dương mở cửa phòng ra. Sau đó cái ót len lén duỗi ra ngoài cửa, thấp giọng hỏi nói kia một vài người còn có ở đây không? Có chút khả năng đi viện binh đi à nha, còn có mấy cái tại nơi này nằm rên gì đâu. Trương Dương tha động thiết quản, quên đi, ta đem mấy cái này còn có thể động trước gõ chết nói sau. Lời còn chưa nói hết, mấy cái còn nằm trên mặt đất rên rỉ người, lại cũng không kịp động bất động được, lập tức nhất lăn lông lốc bò lên, chạy. Vào cửa, Trương Dương quét liếc nhìn một cái, phát hiện đây là một bộ độc thân nhà trọ, bên trong bài trí ngược lại trải qua một phen tỉ mỉ bố trí, toàn bộ phong cách là màu hồng nhạt nữ sinh phong cách. Trong phòng bày ra một tấm 1m8 khoan giường lớn. Giường đối diện là một máy LCD TV, mép giường thượng là nhất máy tính bàn máy tính bên cạnh có một cái tiểu sân thượng. Sau đó mặt khác nhất nghiêng chính là một cái tiểu phòng khách bày ra một bộ màu lam bố nghệ sa phát, còn có một chương tái sinh bàn ăn cũng tái sinh bàn trà thủy tinh công nghiệp cái bàn, cuối cùng còn có một cái tiểu phòng tắm, bất quá phát hiện cửa phòng tắm cũng là lệch qua một bên, giống như là xấu rớt. Trương Dương vào cửa về sau. Chủ Bích Giao gấp gáp lại đem cửa phòng cùng cửa sắt quan phải là gắt gao, sau đó còn kéo một bên bàn máy tính muốn ngăn trở bên trong cửa gỗ. Trương Dương thấy thế, bận rộn trọng tay ngăn lại nàng nói oánh oánh bị thương, ở phía dưới chờ chúng ta đâu. Chấm, Trương Dương hơi chậm một chút nghi ngờ nhìn nàng trên người ăn mặc liếc nhìn một cái, duỗi tay nắm thành quả đấm phóng tại bên cạnh miệng ho khan vài tiếng nói, nếu không, người đổi một chút quần áo, chúng ta cùng một chỗ đưa nàng đi bệnh viện a. Tuy rằng đã đem mấy cái lưu manh đuổi chạy, nhưng tổng không đến mức đem nàng một người cô đơn đơn phóng tại nơi này a. Nói không chừng vừa rồi những tên côn đồ kia còn thật đi viện binh. Oanh oánh bị thương, chủ Bích Giao lập tức gương mặt kinh hoàng, cấp bách hỏi, nàng. Nàng, thương thế có nặng không? Cũng may, chính là bắp chân đụng bị thương rồi, cụ thể phải đi bệnh viện kiểm tra mới chỉ đạo. Kia, người chờ ta một chút, ta đổi một chút quần áo. Chủ Bích Giao cúi đầu nhìn. Phát hiện chính mình thế nhưng chỉ mặc một đầu màu tím phòng theo lụa váy ngủ, ngực kia hai luồng tròn trịa chỗ, nhô ra hai điểm rõ ràng có thể thấy được, lập tức gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Vội vàng rớt ra tủ quần áo, cầm quần áo, vừa muốn đi đến phòng tắm thay quần áo, mới đột nhiên nhớ tới, cửa phòng tắm hỏng hai ngày rồi, còn không có tìm chủ cho thuê nhà đến tu đâu. Chương 386 chúng ta không phải là cố ý đó a. Làm sao bây giờ? Cửa phòng tắm hỏng, hiện tại nơi này vừa không có địa phương khác có thể che chắn một chút, vậy đợi chút nữa thay quần áo chẳng phải là muốn làm hắn nhìn trống trơn rồi hả? Chủ Bích Giao ôm lấy quần áo, một trận do dự. Nhưng cái này ý nghĩ rất nhanh chợt lóe lên, rất nhanh, nàng đối với Lưu Oánh Oánh thương lo lắng, lại chiếm cứ nàng tâm phòng. Ai nha, Oanh Oánh có thể là vì mình mới bị thương, chính mình còn tại so đo những cái này loạn thất bát tao đồ vật làm sao. Chu Bích Giao một trận tự trách, nhìn một bên thờ ơ không quan tâm lật bàn học thượng thật dày pháp luật thư tịch Trương Dương, giống như cũng không có chú ý tới nàng đang làm gì. Vì thế hàm răng khẽ cắn, bắt tay quần áo đặt ở trên giường, lặng lẽ chạy đến sân thượng kia kéo xong rèm cửa sổ, lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện hắn giống như còn tại nghiêm túc nhìn trên bàn pháp luật thư, vì thế lén lút quay lưng Trương Dương, hai tay duỗi thẳng rồi, nhéo khởi váy ngủ vạt áo, đem váy ngủ từ dưới hướng lên trên lập tức cởi. Trùng hợp, cửa đột nhiên lại truyền đến phanh phanh truyền đến vài tiếng phá cửa tiếng. Đang tại nhìn Trương Dương phía dưới ý thức ngẩng đầu trông cửa, kết quả chính là đập hai tiếng sau đó, lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đoán chừng là vừa rồi hai cái kia chạy đến mái nhà thượng lưu manh lại lần nữa chạy trở về, nhìn chưa hết giận, cầm lấy này nọ phá cửa mà thôi. Vì thế quay đầu muốn đi trấn an một chút Chu Bích Giao, làm nàng yên tâm, kết quả nhất nghiêng đầu, liền nhìn thấy Chu Bích Giao toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu hồng nhạt ren một bên nội bên trong, trơn bóng đứng tại bên cạnh giường, trong tay còn xách lấy một cái hồng nhạt ren một bên cháo cháo rũ xuống tuyết trắng thon dài chân đẹp bên cạnh, như một cái mộc đầu nhân tựa như ngơ ngác nhìn hắn. Như thiên nga thon dài cổ phía dưới, tinh xảo như nguyễn ngọc xương quai xanh nhàn nhạt vẽ ra lưỡng đạo tao nhã đường cong phía dưới đột nhiên lồi ra chính là hai đống tuyết trắng tròn trịa kiên đỉnh núi ngọc. Nó đủ tròn trịa, cũng không mang một chút hít hạ xuống cảm giác, đỉnh hai điểm đỏ tươi, như trắng xóa bạch tuyết trung nộ phóng hoa mai bình thường bắt mắt mà kiều diễm. Lại hướng xuống, là tinh tế được chỉ có thể nắm chặt eo, dưới lưng phương, là lồi ra tròn trịa mông trắng, cùng với chân bóng mà bằng phẳng bụng. Lại hướng xuống là mới vừa rồi lơ đãng ở giữa thoáng nhìn cái kia chạm rỗng hồng nhạt ren một bên nội cùng với nàng kia đôi thon dài thẳng tắp tuyết trắng chân dài. Hoàn mỹ, mê người, xinh đẹp, có liêu. Nhất cỗ trích nhiệt chớp mắt từ bụng trào trên trán, một ít bộ vị không tự chủ được chớp mắt nhô lên. Đương nhiên, đây là một cái bình thường nam nhân đối mặt một cái cả người trần trụi mỹ nữ khác phái thân thể có khả năng sinh ra phản ứng bình thường. Không nghĩ tới. Chu Bích Giao cư nhiên có được hoàn mỹ như vậy cùng gợi cảm dáng người, hơn nữa nàng. Nàng cư nhiên cái gì cũng chưa kiêng dè liền trực tiếp tại phía sau mình thản nhiên thoát y thay quần áo. A, Chu Bích Giao thấp thấp kêu một tiếng, gấp gáp quay lưng đi hai tay che lại cặp kia cao ngất núi ngọc, sau đó luống cuống tay chân đem cháo cháo hướng đến hai vú thượng sáo. Thực xin lỗi, ta không phải là cố ý. Trương Dương đối với mỹ nữ lại cảm tính thú. Cũng không trở thành đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tình cảnh, hắn vừa nói xin lỗi, một bên bản thân ngoan ngoãn trốn vào một bên phòng tắm bên trong, cách chờ tầm mắt của mình. Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, thực muốn nói chút gì, nhưng đến bờ môi, nói lại nuốt trở về, nói thật ra, nàng còn thật không thật là lạ Trương Dương, là chính mình cho rằng chính mình có thể thần không biết quỷ không hay thay y phục rơi, hơn nữa lúc ấy nếu không phải là đột nhiên cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa. Mình cũng sẽ không bị sợ tới mức quay đầu tìm đến Trương Dương, nếu như không quay đầu, mình cũng sẽ không bị hắn nhìn trống trơn. Nhưng nhìn đến Trương Dương ngoan ngoãn trốn vào môn hỏng phòng tắm bên trong, chính mình nếu như một câu không lên tiếng lời nói, hắn có khả năng hay không cho rằng mình là đang tức giận đâu này. Này nhiều ngượng ngùng a, nhưng hắn là tới cứu chính mình, kết quả là bởi vì chính mình nguyên nhân mới không cẩn thận nhìn đến chính mình một thân xuân quang, làm sao có thể trách hắn đâu. Cho nên nàng cảm thấy chính mình có cần phải nói chút gì, nghĩ, một bên đem màu đen váy hướng đến trên đầu bộ đi xuống, một bên ấp úng nói kia. Cái kia, Trương Tổng, vừa rồi cái kia, ngài đừng để trong lòng, kỳ thật chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Cái gì chưa thấy qua, đúng không? Ta sẽ không cần ngươi phụ trách. Phù phù, nàng đột nhiên nghe được trong phòng tắm giống như có người ngã sấp xuống âm thanh. Trương Tổng, ngươi không sao chứ? Chu Bích Giao cong cong thân thể, váy nghiêng một bên khóa kéo, vội vã chạy đến trong phòng tắm vừa nhìn. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Dương phủ rửa tay bồn, lõm khõm thân thể, duỗi tay xoa xoa mông, khó khăn đứng lên, khụ. Khụ. Chu Bích Giao đồng chí A, người cái này không quan tâm ta phụ trách, như thế nào nghe đến, có chút không đáng tin cậy đâu này. Đi, chúng ta đi xuống đi. Chu Bích Giao đổi xong quần áo lại đơn giản đem đầu phát vòng tại sau đầu, lén lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, khuôn mặt đỏ lên, lại giả bộ làm nghiêm trang bộ dáng, duỗi tay giúp đỡ gọng kính, bổ sung một câu, cái này. Hôm nay sự tình, xin ngươi đừng nhân bất luận kẻ nào giảng, bao gồm Oánh Oánh, có thể chứ? Oánh Oánh không phải là đã hiểu sao, đám kia lưu manh về sau khẳng định còn muốn tới tìm ngươi phiền toái, làm sao có thể không nói? Ai nha, ta không phải nói chuyện này, ta là nói ngươi, ngươi xem ta thân thể sự tình. Chu Bích Dao mặt đỏ lên gấp đến độ thiếu chút nữa thẳng dậm chân, mặt sau âm thanh cơ hồ là thấp không thể nghe thấy. Nha, cái này ta không đặt ở trong lòng. Chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói. Không đặt ở trong lòng. Chu Bích Dao nghe vậy, đương trường tâm lý liền cái kia ngõa lạnh a, cái gì gọi là không đặt ở trong lòng, hợp ta cặp kia no đủ núi non cứ như vậy bị ngươi không công nhìn à. Đây chính là nhân gia chân quý 27 nhiều năm bảo bối đâu. Nha, không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói ta không ý tưởng khác. Chấm, Trương Dương cái kia hỗn độn a, nghe được Chu Bích Dao lặp lại hắn lời nói, chỉ biết chính mình nói thật sự là quá không có suy nghĩ. Vóc người của ta rất kém cỏi sao? Chu Bích Dao nghe được hắn bổ sung thuyết minh lời nói, tâm tình càng thêm không xong, đương nhiên, thân là một mỹ nữ phải có được rụt rè, làm nàng không đem những lời này cấp nói ra, nhân ra lại không phải là sân bay. Tương phản, nàng cúi đầu nhìn chính mình bộ ngực đầy đặn, kiên đĩnh mà to lớn, tuyệt đối đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân lâm vào điên cuồng, hắn không công sau khi xem, lại còn nói không có ý tưởng, hừ. Trương Tổng A, lòng ta lặng lẽ chụp hai ngươi phân hoa, nguyên bản ngươi tại ta trong cảm nhận là một hoàn mỹ nam tử, hiện tại nha, là một không hoàn mỹ nam nhân, hừ, ánh mắt cần phải tu chỉnh. Mở cửa phòng. Quả nhiên phát hiện cửa đôi một đống rác, đoán chừng là hai cái kia lưu lại. Trước mặc kệ hắn, Chu Bích Dao nhíu lông mày, dẫm lấy giày cao gót, cẩn thận thận vượt qua kia một chút rác, đi xuống thang lầu. Đi không vài bước, Chu Bích Dao liền nhận được một chiếc điện thoại. Vừa nghe xong một tiếng, nàng liền che lấy điện thoại thụ âm lỗ, có chút hoảng loạn nhìn chằm Trương Dương, thấp giọng nói là ta trước lão bản, cái kia phái người tìm ta phiền toái cái kia. Trương Dương nhíu lông mày ngươi nhìn hắn muốn nói gì? Ân, Chu Bích Dao gật đầu, bên cạnh có Trương Dương, nàng cảm thấy an toàn rất nhiều, lập tức buông ra điện thoại thụ âm lỗ, nói chuyện cũng lớn tiếng điểm, Mã Tổng, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì, ta cho ngươi biết Chu Bích Dao, ngươi cư nhiên còn tìm nhân đến đánh cô ta người, ngươi là không nghĩ lăn lộn sao? Ngươi nợ ta 40 vạn khi nào thì còn? Mã Tổng, nói chuyện bằng lương tâm a. Ta khi nào thì khiếm ngươi 40 vạn rồi hả? Ngươi nói cái kia 40 vạn, rõ ràng là hộ khách khiếm ngươi, theo ta có cái gì quan hệ à? Hơn nữa ta tạm rời cương vị công tác lúc sau đã đem cái kia hộ khách tư liệu đều giao tiếp được rõ ràng, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Chu Bích Dao âm thanh quyết đoán cao vút. Hộ khách, Chu Bích Dao, ngươi nhận lấy hộ khách, tiền nếu không trở về, ta không tìm ngươi đòi tiền, đi tìm ai đòi tiền? Ai à, ta này không chú ý. Nói chuyện với ngươi còn lớn tiếng a, ngươi cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Đừng cho là ngươi tại bên ngoài tùy tiện tìm cái hắc xã hội lưu manh ta liền không trị được ngươi. Ta cho ngươi biết, tại Mai Ninh thị, còn thật không có ta Mã Uy Theo không thể trêu vào người, tên côn đồ kia có phải hay không ngay tại thân ngươi bên cạnh a, gọi hắn nghe điện thoại, ta Mã Uy Theo dạy hắn như thế nào nhận thức cái chữ chết. Chu Bích Dao vừa nghe, mày liễu hơi nhíu một cái, nhìn Trương Dương, che thụ âm lỗ. Thấp giọng nói nhân ra muốn tìm ngươi. Trương Dương sừng sốt một chút, thầm nghĩ, cũng tốt, ta cũng muốn biết, cái nào Mã Tổng lớn lối như vậy đâu. Vì thế đem điện thoại nhận lấy, đút một tiếng, hắn còn chưa nói những lời khác, bên kia liền quát lên. Tiểu tử, bố đéo cần biết mày là ai, ta chưa cảnh cáo ngươi một câu, đừng nghĩ hỏng lão tử chuyện tốt, nếu không kết quả của ngươi nhất định phải so tối hôm qua bị ta nghiền chết con rán còn muốn thảm, biết ta là ai không? Duệ tư luật sư sự vụ sở xã trưởng Mã Uy Theo, như ngươi loại này đương lưu manh, nhất định là không biết luật sư là làm cái gì à. Ta cho ngươi biết, bọn ngươi chết đi, đừng làm cho ta tra ra ngươi là ai. Đợi một chút, ngươi nói ngươi tên gì? Mã Uy Theo, Trương Dương ngẩn người, Chu Bích Dao nợ chủ là Mã Uy Theo. Này âm thanh quả nhiên có chút quen thuộc à, ngươi chính là cái kia Mã Phó Thị trưởng Đại Công Tử, Mã Uy Theo. Ách, không sai. Đầu bên kia điện thoại, Mã Uy Theo nhíu lông mày, này nam âm thanh rất quen thuộc a, đúng, ta chính là mã con của phó thị trưởng, con mẹ nó ngươi biết sợ. Mẹ ép, ngươi ngược lại thật lớn đảm đó a. Trương Dương trực tiếp quăng một câu thô tục. Móa, tiểu tử, có con mẹ nó ngươi, ngươi cư nhiên còn dám mắng lão tử, Vương bát đản, đem tên ngươi báo đi lên, lão tử lập tức làm người ta chém chết ngươi. Được a, vừa mới không thu thập ngươi nhìn đến ngươi cả người không thoải mái a. Trương Dương lật một cái cổ tay, nhìn nhìn thời gian nói, 1:30 chiều, ngươi hẹn địa điểm, muốn tới nữ oa tập đoàn đến, hay là ta đến ngươi duệ tư luật sư sự vụ sở, ngươi chính mình định. Nữ oa tập đoàn, Mã Uy Theo nhíu nhíu lông mày, nhìn nhìn tay của mình cơ, duỗi tay gãi gãi cổ, ngài. Ngài là Trương Tổng. Không đợi Trương Dương trả lời, hắn ngẩn ngơ, sau đó duỗi tay ninh nhéo trên cổ nơ, lấy lại bình tĩnh, thật bình tĩnh nói thực xin lỗi. Đánh sai điện thoại rồi, ngượng ngùng. Sau đó tính táo tắt máy, vừa chuyển tay, lập tức bắt tay iPhone 5 nhất phủi ném tới ngoài cửa sổ. Đê y trần ti mét, mẹ ngươi ép chết Hoàng Mao, lão tử lúc này phi lột da của ngươi không thể, thao, cái gì trước thủy nhai lưu manh cháo chỗ bích sao, ngươi lúc này quán thượng chuyện, quán thượng đại sự, đê y trần ti mét. Trương Tổng, nói như thế nào? Chỗ bích sao nhìn đến Trương Dương cúp điện thoại, mang lấy một tia phỏng đoán, cẩn cẩn thận thận hỏi. Không biết, tiểu tử kia cúp điện thoại. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nha, đúng rồi, bảo là muốn mang một đội nhân tới chém ta. A, không phải đâu, tên hỗn đản nào tại sao có thể như vậy chứ? Nghe vậy, Chu Bích Giao quá sợ hãi, gấp gáp trọng tay kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay khẩn trương nói, Trương Tổng, ngượng ngùng a, lần này ta liên lụy ngươi, cái kia Mã Uy Theo có thể là chúng ta Mai Ninh thị phó thị trưởng công tử, hắn thế lực rất lớn, cho nên lần này. Ha ha, đùa giỡn với ngươi. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể tới tìm ta phiền toái. Trương Dương cười híp mắt điện thoại đưa trả lại cho nàng. Vừa hạ hoàn lâu, đi ra đại môn, trong não đột nhiên toát ra hệ thống âm thanh. M cấp che giấu nhiệm vụ nhắc nhở. Chấm, Trương Dương ngẩn người, phía sau hệ thống muốn biết cái gì yêu thiêu thân. Quay đầu theo bản năng nhìn nhìn Chu Bích Giao, chẳng lẽ cùng nàng có liên quan. Chương 387 lại là cái tà ác che giấu nhiệm vụ. M cấp che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, Tiết Nguyên Tiêu đặc biệt nhiệm vụ, tại Tiết Nguyên Tiêu trước đạt được Chu Bích Giao chủ động hôn môi, cũng bảo trì một phút, có thể đạt được hệ thống điểm 30, chúc ngươi nhiều may mắn. Mèo cái xoa, Trương Dương nhịn không được gắt một cái, hệ thống là càng ngày càng tà ác rồi, làm Chu Bích Giao chủ động hôn môi một phút. Đùa giỡn cái gì, hơn nữa còn được tại Tiết Nguyên Tiêu phía trước, đây chỉ có 6 ngày thời gian, như thế nào hoàn thành à? Hơn nữa lần này khen thưởng giống như rất rõ ràng, hệ thống điểm 30. Trương Dương không tự chủ được miết hướng về phía bên cạnh Chu Bích Giao, tiêu chuẩn miệng anh đào, hồng nhuận mà kiều diễm ướt át, giống như là đồ hơi có chút điểm mang lấy tranh vị son môi, chỉ là nhìn nhìn, quả nhiên liền làm người khác có loại thực nghĩ âu yếm xúc động, chớ nói chi là làm nàng hôn môi chính mình một phút rồi, kia có phải hay không chính là trong truyền thuyết lưỡi hôn à? Này sắc hệ thống! Nghiên cứu phát triển hệ thống này nhất định là cái sắc lang a, Trương Dương đốc định nghĩ. Nhìn đến Trương Dương cùng Chu Bích Giao không bị thương chút nào đi ra đầu hẻm, Lưu Oánh Oánh trên mặt biểu cảm thật hiển nhiên thở phào một hơi, theo sau hai đại mỹ nhân ngay trước Trương Dương cùng Lâm San San mặt ôm đầu khóc giống. Nhìn xem một bên Lâm muội muội sắc mặt cũng là khó qua, giống như hốc mắt cũng là hồng hồng, tùy thời có bồi tiếp cùng một chỗ khóc tiết tấu. Trương Dương không thể không dùng ho khan đến nhắc nhở hai vị mỹ nữ khụ. Khụ, như vậy, chúng ta trước đi bệnh viện A, kiểm tra một chút Oánh Oánh thương thế, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Nghe vậy, Chu Bích Giao lập tức tỉnh ngộ, lập tức đem Lưu Oánh Oánh cấp buông ra, sau đó nhìn chằm chằm Lưu Oánh Oánh con kia bầm đen thon dài bắp chân, lo âu hỏi đúng rồi, Oánh Oánh, đây là chuyện gì xảy ra A, người không phải đi hảo hảo mà đi làm ư, như thế nào chân bị thương thành cái bộ dạng này. Lưu Oánh Oánh duỗi tay giúp đỡ đỡ gọng kính, mũi vừa kéo nói buổi sáng ngươi không phải là bị cảm ư, ta mua cho ngươi hoàn thuốc, chuẩn bị đi làm, kết quả bị Mã Uy Theo xe theo dõi, sau đó hắn một đường chèn ép xe của ta, về sau thật sự không được, ta cố ý chạy đến toàn biển lộ muốn cùng hắn mài thời gian, ai biết hắn vẫn là không buông tha, không có biện pháp ta chỉ tốt lập tức mở hướng đến Mai Tinh Đại Hạ, kết quả quẹo vào thời điểm hắn đột nhiên vượt qua, ta liền đụng vào. Trương Dương lúc này mới chú ý tới Chu Bích Giao lúc nói chuyện, âm thanh tiếng mũi có chút nặng, nguyên lai nàng bị cảm, khó trách chính mình nhìn thấy nàng thời điểm còn mặc lấy váy ngủ, vốn là còn nghĩ nói nàng là tại ngủ nướng đâu. Cái kia Mã Uy Theo cùng các ngươi có cựu oán sao? Trương Dương vừa lái xe trong Triều Sơn bệnh viện lái đi, nhất một bên mở miệng hỏi, các ngươi thiếu hắn 40 vạn, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhớ rõ Chu Bích Giao tại điện thoại bên trong cùng Mã Uy Theo nói qua cái gì 40 vạn tiền nợ vấn đề, hắn không khỏi có chút tò mò, Chu Bích Giao làm sao có khả năng khiếm nàng trước kia lão bản tiền, nàng nhìn không giống là cái loại này tiêu dùng rất lớn nữ hài tử a, trên người quần áo bao bao cái gì, cũng không thấy là cái gì hàng hiệu. Đó là Mã Uy bởi vì ý lừa bịp tống tiền chúng ta. Chu Bích Giao giải thích, trước kia ta tại Duệ Tư thời điểm nhận một cái khá lớn buôn bán tranh cãi án. Bất quá cái kia hộ khách là Mã Uy Theo đề cử, về sau án tự kết liễu sau đó, cái kia hộ khách liền xấu lắm không chịu kết khoản, thiếu Duệ Tư 40 vạn nhiều một chút luật sư phí, về sau, ta cùng oánh oánh bởi vì một ít chuyện riêng theo Duệ Tư từ trước. Chu Bích Giao dừng một chút, lại nói tiếp nói tạm rời cương vị công tác trước chúng ta bị bắt ký xuống một phần bổ sung hiệp nghị thượng yêu cầu ta cùng oánh oánh phải bị trách đem kia bút 40 vạn luật sư phí băng Duệ Tư thu hồi trở về, kỳ hạn là trong nửa năm. Nghe vậy, phía sau xe tọa Lâm San San không khỏi là nhíu nhíu lông mày hỏi các ngươi nếu thân là luật sư, nên rất rõ ràng phần này hiệp nghị là phi pháp không có hiệu quả a, các ngươi như thế nào còn có khả năng ký đâu này. Trương Dương cũng là cảm thấy có chút tò mò, tuy rằng hắn không hiểu pháp luật, nhưng là Chu Bích Giao tại đại lý cái kia buôn bán án từ lời nói, song phương pháp nhân chủ thể hẳn là Duệ Tư luật sư sự vụ sở cùng nhà kia bị đại lý công ty, Chu Bích Giao chẳng qua là Duệ Tư một tên công nhân viên. Nàng nơi nào có nghĩa vụ đi giúp Duệ Tư đòi nợ, đây quả thực quá hoang đường. Chu Bích Giao gật gật đầu, giải thích chúng ta đương nhiên biết, phần này hiệp nghị là phi pháp, nhưng khi nhất một lòng vì tạm rời cương vị công tác, lại tăng thêm đúng là bởi vì chúng ta biết phần này hiệp nghị là phi pháp không có hiệu quả, cho nên chúng ta cho rằng cho dù ký cũng không sao cả, đến lúc đó cùng lắm thì hướng pháp viện tiến hành trọng tài, cho nên chúng ta liền đem phần kia bổ sung hiệp nghị ký. Chu Bích Giao gương mặt hối hận nhớ lại nói nhưng là về sau, chúng ta mới phát hiện, bọn hắn chính là lấy phần này phi pháp bổ sung hiệp nghị bắt đầu uy hiếp chúng ta trả lại tiền. Giống như ngươi đã nói, chúng ta nhận định phần này hiệp nghị là đang tại chúng ta không tình nguyện dưới tình huống ký. Hơn nữa điều khoản phi pháp, cho nên chúng ta liền xin đến pháp viện tiến hành trọng tài. Pháp viện cũng như mong muốn phán định bổ sung hiệp nghị phi pháp không có hiệu quả, nhưng Mã Uy Theo vẫn như cũ bất vi sở động. Ngược lại là bắt đầu làm trầm trọng thêm đến bức bách chúng ta trả lại tiền. Cho nên, cái kia Mã Uy Theo cùng lưu manh, hắc xã hội có khác biệt gì? Lâm San San cũng không lời rồi. Hơn nữa bọn hắn cố ý chọn lựa tại chúng ta bích oánh luật sư sự vụ sở mở sau khi thức dậy mới bắt đầu ép chúng ta trả lại tiền. Chúng ta nhất thời nơi nào có nhiều tiền như vậy cho hắn nhóm. Sau đó bọn hắn liền cả ngày phái một chút lưu manh đến quấy rầy chúng ta, để cho chúng ta cơ hồ không có gì ra có thể nhận lấy, thẳng đến gặp được Trương Tổng. Chúng ta mới hơi chút quá một điểm. Chấm, Liệu Oánh Oánh gương mặt ủy khuất bổ sung nói. Trương Dương đến bây giờ cuối cùng minh bạch cả kiện việc đại thế hình dáng, bất quá vẫn có cái nghi vấn, cái này Mã Uy Theo làm sao cố ý toàn bộ hai người bọn họ à? Vừa muốn hỏi, Lâm San San phản ứng so với hắn còn mau, đã trước hắn từng bước đưa ra vấn đề này na na cái Mã Uy Theo làm sao liều chết cuốn lấy các ngươi không để à? Các ngươi là nơi nào đắc tội hắn sao? Nghe vậy, Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh lại là không hẹn mà cùng khuôn mặt đỏ lên, lời nói có chút lập lòe cái này. Trương Dương nhìn chằm chằm các nàng kia hai tờ xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt, cùng kia cơ hồ không có sai biệt gợi cảm nóng bỏng dáng người, tâm lý mơ hồ đoán đến chút gì, bất quá xem như nam nhân, hắn ngượng ngùng nói cho Lâm San San. Chu Bích Giao do dự một chút sau đó, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói cái kia Mã Uy Theo đã từng đưa ra để cho chúng ta không phải đi làm. Muốn bao nuôi hai chúng ta. Bao nuôi, Lâm San San nghe vậy, nhất thời mày liễu đứng đấy, gương mặt căm giận nổi giận nói, quá mức, như thế nào có loại người này, khi chúng ta nữ nhân là đồ chơi sao? Khi hắn là cổ đại hoàng đế ư, còn một lần hai cái. Có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ, có biết hay không cái gì gọi là đạo đức? Quá mức, người vừa mới nói cái gì, người kia kêu Mã Uy Theo. Hắn rất nhiều tiền rất giỏi a. Ta đem tên hắn ghi nhớ đến, lần khác để ta đồng hành đem hắn cấp bộc quang. Phốc, Trương Dương nghe được sau lưng cột sống một trận lạnh cả người, thế nào cảm giác này Lâm San San lời nói những câu đều là hướng cảm giác của hắn a. Lâm tiểu thư, không được, cái kia Mã Uy Theo có thể là chúng ta Mai Ninh thị một cái đại quan công tử, bằng không hắn cũng không dám lớn lối như vậy a. Liền pháp viện phán quyết hắn đều không để tại mắt, người nếu đem hắn bộc quang, nói không chừng hắn sẽ tìm nhân đến báo thù ngươi. Đại quan có thể như vậy phải không? Không được, chuyện này ta quản định rồi. Lâm San San quyết đoán chính nghĩa nổ tung, nói lấy ra điện thoại, liền chuẩn bị bắt đầu gọi điện thoại. Được rồi, San San tỷ, việc này hay là ta đến xử lý a. Lúc này, bọn hắn đã đến Trung Sơn bệnh viện, Trương Dương chậm rãi đem xe dừng lại, rót vào chỗ đậu xe phía trên. Ngươi, Lâm San San gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia nghi ngờ, nhưng là ngươi như vậy bận rộn. Lại bận rộn lời nói như thế nào hiện tại Bích Giao tỷ cùng Oánh Oánh coi như là chúng ta nữ oa tập đoàn hợp tác đồng bọn, ta cũng không thể làm sự hợp tác của chúng ta đồng bạn bị người khi dễ a. Trương Dương mở cửa xe, xuống xe, sau đó đi đến chỗ ngồi kế tài xế phía trên, Bang Lưu Oánh Oánh mở cửa xe, thoáng chần chờ một chút, đỡ lấy nàng xuống xe. Các ngươi vẫn là hợp tác đồng bọn, Lâm San San trên mặt biểu cảm rất là ngoài ý muốn, trách không được ngươi sẽ ra tay giúp đỡ, ta còn cho rằng ngươi là ham muốn sắc đẹp, anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, cũng lười đi làm càng giải thích nhiều, San San tỷ đạo đức tốt cùng gặp nghĩa dũng cho ta tự nhiên là không sánh được. Trương Dương không muốn để cho Lâm San San làm người ta đem ngựa uy theo sự tình bộc lộ nguyên nhân, cũng không phải là nói sợ mã uy theo. Mà là, hiện tại cho dù thông qua truyền thông cho sáng tỏ, làm Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh tạm thời thoát khỏi khốn cảnh, nhưng là một lúc sau, đương mọi người cùng truyền thông quên đi chuyện này sau đó, mã gia sẽ tìm cái cơ hội đối phó Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh, đây chính là tay đến cầm đến sự tình, cho nên trừ phi bây giờ có thể làm mã uy theo vĩnh viễn không thời gian xoay sở, nếu không mậu mậu nhiên thỉnh truyền thông vì các nàng xuất đầu, ngược lại làm cho các nàng lâm vào càng thêm nguy hiểm cảnh giới. Đem Lưu Oánh Oánh đưa đến khoa trình hình kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có gì trở ngại, sau đó liền từ ngoại khoa đơn giản khử độc, dọn dẹp một chút miệng vết thương, buộc thượng một chút sa mang liền có thể xuất viện. Ngược lại Chu Bích Giao, lại bị cảm tăng thêm có khả năng là bị một chút kinh hách, ngược lại muốn ăn không ít thuốc. Bao hoàn thuốc, chuẩn bị ra bệnh viện, Chu Bích Giao liền nhận được một chiếc điện thoại, ứng một tiếng sau đó, Chu Bích Giao lại đem thụ âm lỗ che, sau đó nhìn Trương Dương. Thấp giải thích rõ nói mã uy theo đánh đến. Trương Dương nhíu lông mày, nói mà nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Ước chừng là có Trương Dương tại bên cạnh nguyên nhân, Chu Bích Giao hiển nhiên có tin tưởng rất nhiều, trắng nõn bàn tay buông lỏng ra thụ âm lỗ, có chuyện gì không? Ta không rõ ý tứ của ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì, ngươi muốn giải trừ lúc trước không có hiệu quả hiệp nghị? Bồi thường 40 vạn. Thường cho ta, tổn thất tinh thần phí, lầm công phí. Người có ý đồ gì? Không ý đồ, này không thể nào đâu. Trương Dương nhìn mặt nàng biểu cảm, ngay từ đầu là nghi ngờ, tiếp lấy là kinh ngạc, sau đó là không thể tin, lại sau đó cả người lâm vào mơ hồ trạng thái, cúp điện thoại xong, liền không kịp chờ đợi hướng Trương Dương giải thích. Hắn hiện tại lập tức đem phía trước ký kết hiệp nghị trở thành phế thải rơi. Sau đó còn muốn thường cho ta cùng Oánh Oánh 40 vạn, xem như lầm công phí, tổn thất tinh thần phí vân vân, sau đó còn nói buổi tối sẽ làm Thái Kim Thủy chính mình lên môn đạo khiểm. Trương Tổng, hắn này có phải hay không lừa người đó a? Mang lấy một tia khó mà tin được biểu cảm, Chu Bích Giao duỗi tay xoa xoa chính mình tú đỉnh mũi ngọc. Buổi tối đến nhà xin lỗi, Trương Dương cũng là cảm thấy là lạ, bất quá lượng bọn hắn cũng đùa giỡn không ra cái gì yêu thiêu thân đến. Liền lạnh nhạt nói, vậy hãy để cho hắn đến chứ sao? Làm bọn hắn đến, Chu Bích Giao trên mặt có một chút do dự, nàng và Lưu Oánh Oánh hai cái nũng nịu mỹ nữ, vạn nhất đối phương nghĩ đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân, vậy xong đời, kia Trương Tổng, kia trễ phía trên ngươi có thể tới đây một chút sao? Chương 388 mỹ nữ, nhập bọn hay không? Có hay không nói là mấy giờ? Trương Dương nhìn Chu Bích Giao liếc nhìn một cái, hỏi. Chưa nói, Chu Bích Giao nhẹ khẽ lắc đầu, trên mặt biểu cảm có vẻ có chút thẹn thùng, mang lấy một tia ngượng ngùng, cắn môi dưới nói, ngài nếu thực bận rộn, quên đi. Buổi tối ta khả năng không rảnh, Trương Dương thầm nghĩ, buổi tối khả năng còn muốn đi qua Thái Băng bên kia một chuyến, còn thật tình không có gì thời gian. Nha, không có việc gì, Chu Bích Giao trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Bất quá, chúng ta làm sao thế nào cũng chờ hắn nhóm tìm tới cửa đâu. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương xinh đẹp trung mang lấy một tia thành thục ý vị gương mặt xinh đẹp, cười híp mắt nói, chúng ta chính mình đi tìm bọn hắn không phải là rất tốt. Tìm hắn nhóm, Chu Bích Giao hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương sẽ nói như vậy, kia. Chúng ta đây không phải là chui đầu vô lưới sao? Khụ, khụ, chui đầu vô lưới. Trương Dương một trận cười khổ, được rồi, vậy chui đầu vô lưới a, không có việc gì, rõ như ban ngày phía dưới, chẳng lẽ còn có thể sợ bọn hắn hay sao? Cái này gọi là giết hắn nhóm trở tay không kịp. Thật muốn đi sao? Chu Bích Giao nhìn vẫn có một chút lo lắng. Bích Giao tỷ, sợ cái gì, Trương Tổng lợi hại, có hắn tại cái gì đều không cần sợ hãi. Mới băng bó xong, trên chân còn khập khiễng, Lưu Oánh Oánh ngược lại tin tưởng tràn đầy. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu, ngươi, liền ngoan ngoãn nán lại dưỡng thương, đợi sự tình làm xong nói sau. Ta muốn cùng các ngươi một khối đi, Lưu Oánh Oánh đô miệng nhỏ, nói. Chân ngươi còn không tiện, nghe lời, đi về trước dưỡng thương. Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ, giống như đem nàng một người nhưng ở đó lại có một chút không ổn, như vậy, ta dứt khoát đưa ngươi đi nhà ta kia, dù sao ta bên kia phòng chống nhiều chính là, hai người các ngươi dứt khoát mang vào được. Miễn cho đám kia nhân nếu như muốn tìm ngươi nữa nhóm phiền toái, nước xa không cứu được lửa gần. Rời đến biệt thự đây, Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng chi sắc, cái này, nhiều ngượng ngùng à. Có cái gì ngượng ngùng, dù sao hiện tại ở tại ta chỗ đó người cũng không thiếu, hơn nữa đều là ngươi nhóm còn trẻ như vậy, nhiều người tụ tập tại cùng một chỗ cũng không rất thú vị sao. Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều. Hơn nữa kỳ thật ta cũng nghĩ cùng các ngươi thương lượng sự kiện. Cùng chúng ta thương lượng sự kiện, Chu Bích Giao tò mò hỏi, chuyện gì nha? Là như thế này, Trương Dương cân nhắc một chút, lập tức nói, chúng ta nữ hoa tập đoàn thành lập cũng có mấy cái nguyệt rồi, bất quá pháp vụ bộ lại một mực chống chỗ, tuy rằng bây giờ cùng các ngươi có hợp tác, bất quá có ít thứ, chung quy không bằng tại nhà mình công ty tới thuận tiện, cho nên, ta là nghĩ, nếu không các ngươi dứt khoát gia nhập liên minh chúng ta nữ hoa tập đoàn. Giúp ta đem pháp vụ bộ thành lập được đến, như thế nào đây? Trương Dương trên mặt biểu cảm cũng không có giả bộ, như là tại chân thành về phía nàng mời mỹ nữ, nhập bọn hay không? Ngài muốn thành lập pháp vụ bộ, Chu Bích Giao duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa mũi, cảm mạo nguyên nhân làm nàng mũi có chút lấp, nhưng là ta nhìn ngài tạm thời giống như cũng không cần chuyên môn thiết lập như vậy cái bộ môn. Chu Bích Giao nói ngược lại tình hình thực tế. Hiện tại nữ hoa tập đoàn còn thật không có gì pháp luật sự vụ muốn cố vấn, đính thiên cũng chính là công nhân viên lao động hợp đồng phương diện, hơn nữa cái kia bình thường chỉ cần người bình thường việc chuyên viên liền có thể xử lý, căn bản không cần vận dụng luật sư phức tạp như thế. Bất quá đây là ngón tay trước mắt mà nói, ánh mắt vừa để xuống xa, nữ hoa tập đoàn nhất mở rộng, ngày sau, buôn bán thậm chí là một chút pháp luật tranh cãi thế tất là không thể thiếu. Ân, Trương Dương cười tủm tỉm gật gật đầu. Bây giờ là thiếu, bất quá không có nghĩa là về sau vốn không có, hơn nữa hiện tại một chút buôn bán hợp đồng ta cũng cần một chút chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ cho chỉ điểm. Cho nên, Bích Giao tỷ, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời nhị vị gia nhập liên minh chúng ta nữ hoa tập đoàn. Chu Bích Giao nhìn Lưu Oánh Oánh liếc nhìn một cái, Lưu Oánh Oánh trên mặt biểu cảm hiển nhiên viết đều thì nguyện ý hai chữ, hơn nữa còn mang lấy khẩn cấp không chờ được. Trương Tổng không phải là nói đùa sao? Chu Bích Giao nhẹ nhàng cắn hồng nhuận miệng anh đào. Đương nhiên không phải là hay nói giỡn. Trương Dương liễm nụ cười, nhìn thẳng nàng cặp kia mắt đẹp nói, ta là nghiêm túc. Chu Bích Giao nhìn Trương Dương, bị hắn hơi xâm lược tính đôi mắt nhìn chằm chằm đến có chút hốt hoảng. Trong não đột nhiên hiện lên mình bị hắn nhìn trống trơn cái kia phó cảnh tượng. Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, dù sao đều bị hắn nhìn rồi. Vậy bây giờ đi hắn công ty cũng không có gì. Hơn nữa trước mắt chính mình loại tình huống này, trừ phi là rời đi Mai Ninh. Nếu không lời nói, có Mã Uy theo tên hỗn đản nào tại, quả thực có thể dùng bước đi duy gian để hình dung. Kia, cảm ơn Trương Tổng. Cảm tạ cái gì, Trương Dương cười nhạt một cái nói, về sau chúng ta liền là đồng sự không phải sao? Đúng rồi, ta lập tức làm người ta cho các ngươi trước chuẩn bị tốt hồ sơ, chờ ngươi hết bệnh, liền lập tức đến công ty báo danh. Vừa nói, cũng không đợi Chu Bích Giao đáp lại, liền cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại. Đem thành lập pháp vụ bộ sự tình nói với nàng âm thanh, lại để cho nàng giúp đỡ an bài một chút Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh phòng làm việc. Chu Bích Giao, nhân gia nhưng là pháp luật tiến sĩ, Dương Tử, ngươi thật lợi hại. Lộ Lộ tại điện thoại bên trong cười híp mắt ứng hắn, đúng rồi, ân, nếu là pháp vụ bộ tổng giám, nàng kia tiền lương, chính là ngũ đẳng cấp một lâu, Lưu Oánh Oánh nha, xem như hai bậc cấp một, có vấn đề hay không? Ngươi xem xét mà xử lý a. Tiền lương phương diện, công ty có một bộ chuyên môn chế độ, nữ hoa tập đoàn vì ngày sau phát triển, quản lý bộ môn viên chức tiền lương cố ý chuyên môn thiết chí thất đẳng 35 cấp. Trong này vừa đến ngũ đẳng, khởi lương theo thứ tự là 1 vạn đến 5 vạn, ngũ đẳng cấp 1 thì tương đương với là 5 vạn tiền lương, cũng chính là tổng giám cấp khởi lương, mà hai bậc cấp 1 tương đương với chuyên viên cấp khởi lương, cũng chính là tiền lương 2 vạn. Mà lục đến thất đẳng là cấp đặc thù cao cấp nhân viên quản lý cùng với một chút nhà khoa học chuyên dụng, tiền lương tắc nhìn tình huống mà định ra, dù sao không có thể thấp hơn 6 vạn hàng tháng là được. Chủ Bích Giao nếu có 5 vạn tiền lương, thì tương đương với có gần 60 vạn lương hàng năm, nếu như tăng thêm tiền thưởng, vượt qua 100 vạn là tất nhiên, mà mặc dù là một tên bí mật luật sư, một năm kiếm khả năng đều rất khó đạt tới 100 vạn, chớ nói chi là giống nàng loại này vừa mới tốt nghiệp không đến 3 năm pháp luật tiến sĩ. Cho nên, phải nói cũng không tính bạc đãi nàng. Tốt lắm, thu phục, chúng ta bây giờ trước hết đem Oánh Oánh đưa đến trong biệt thự, sau đó chúng ta liền đi bái phỏng một chút Mã thiếu gia. Trương Dương cầm điện thoại thả lại túi, sau đó liền nhìn đến một bên Lâm San San chính một người nhàm chán chơi đùa điện thoại. Thầm nghĩ, chính mình bận bịu, trục lợi tôn đại thần này quên. San San tỷ, người muốn đi đâu, ta thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường a. Lâm San San khoát tay áo, điện thoại ném vào trong túi, vừa nói không cần, ta đánh là được. Nói, xách trên người hai vai bao, chậm rãi đi ra cửa bệnh viện. Nha, Trương Dương nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy có chút lạ quái, trước không nói nàng một cái hào môn gia tộc thiên kim đại tiểu thư thân phận, cho dù là coi nàng một cái ương thị tài chính và kinh tế băng tần tin tức phóng viên thân phận, cũng không trở thành đột nhiên lẻ loi xuất hiện ở Mai Ninh A. Nhà đầu kia không có khả năng là học Tây thần Tĩnh Lan giống nhau đào hôn cái gì à? San San tỷ, nghĩ, Trương Dương không khỏi là nhăn lại lông mày, đuổi theo. Làm sao rồi? Lâm San San dừng chân lại bước, hai tay đáp kiều, duỗi một cái eo mỏi. Trương Dương nghĩ, như thế nào cùng nàng mở miệng cho phải đây, dạ nửa ngày lại nửa câu cũng nói không lên. Ân cái gì rát, ngươi này ừ. Người không vội vàng ta đều nóng này. Là như thế này, người có phải hay không theo kinh thành đào hôn chạy đến nơi này? Trương Dương đấu lá gan hỏi. Này Lâm San San muốn thật sự là đào hôn đến, chỉ sợ cũng là cùng đường rồi. Bằng nàng là Kiều Hy Nhi hảo tỉ muội, chính mình cũng không thể làm nàng một người lẻ loi tại bên ngoài lưu lạc a. Trốn, đào hôn, Lâm San San ngẩn người, lập tức cười đến cái kia hoa chi loạn chiến, trực tiếp liền cong eo, đứng ở trên mặt đất. Cả buổi mới nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, ngươi vì sao nói như vậy? Này, ta chính là thuận miệng nói. Trương Dương nhìn nàng bộ dạng, chỉ biết chính mình đã đoán sai, đúng rồi, ngươi lần này đến Mai Ninh. Là có phỏng vấn nhiệm vụ sao? Phỏng vấn nhiệm vụ, Lâm San San một lần nữa đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, nhìn Mai Ninh hơi lộ ra được bụi mông mông bầu trời, gật gật đầu, xem như thế đi. Mai Ninh ta coi như quen thuộc, nếu có cái gì có thể giúp được bận rộn, người xin cứ việc phân phó. Đương nhiên, người nếu cảm thấy không tiện, hoặc là người có thể cùng Kiều Kiều nói cũng có thể. Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại nói, cũng được, mã số của ngươi cho ta, thật muốn có việc, ta tìm ngươi. Sau đó để lại Trương Dương điện thoại, chiêu chiếc taxi, quay lưng Trương Dương, gãi gãi móng vuốt. Đi thôi. Rất là tiêu sái, đáng tiếc là một thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Cái này Lâm San San, là lạ, nơi nào như một cái thiên kim đại tiểu thư. Trương Dương lắc lắc đầu, luôn cảm thấy giống như có cái gì chỗ không đúng, lại nói không lên đến cái gì. Đem Liệu Oánh Oánh đưa đến biệt thự, sau đó giao cho Hứa Đan Oánh cùng Đường Thất Thất, Trương Dương liền lái xe mang lấy Chu Bích Giao đi tới Duệ Tư luật sư sự vụ sở. Thẳng đến trước mắt thật xuất hiện Duệ Tư luật sư sự vụ sở kia biển chữ vàng về sau, Chu Bích Giao vẫn là có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình. Chúng ta cứ như vậy đi lên sao? Bằng không đâu này, chẳng lẽ còn muốn mang hay cây súng? Trương Dương sờ sờ mũi, Duệ Tư luật sư sự vụ sở vừa vặn ở trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực, này địa phương, quang kia tiền thuê đều đủ để hù chết người. Căn cứ Chu Bích Giao giới thiệu, Mã Uy Theo cũng không tính là hoàn toàn ăn chơi trác táng, tốt xấu coi như là pháp luật thạc sĩ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp cầm giấy phép hành nghề, cũng không có thừa kế nghiệp cha, chính mình mở ra luật sư sự vụ sở, đương nhiên, có thể hiện tại đem Duệ Tư kinh doanh được như vậy thành công, nếu như nói không có hắn lão tử nhân tố tại bên trong, đó cũng là không có khả năng. Duệ Tư luật sư sự vụ sở chiếm cứ cả tòa đại lâu 1/3, ở thất đến lầu 12, lầu 7 là công ty bọn họ trước sân khấu. Trương Dương cùng Chu Bích Giao đi vào thời điểm cái kia trước sân khấu hiển nhiên là nhận thức Chu Bích Giao, trong mắt lập tức trừng Lưu Viên. Chu, tỷ, ngài. Chu Bích Giao vẫn chưa trả lời, Trương Dương cười híp mắt đi tới, dành trước hỏi tiểu thư, các ngươi Mã Tổng có ở đây không? Mã Tổng, không ở, nhân viên lễ tân ấp úng nói. Gì, Tiểu Đinh, có người tìm Mã Tổng à? Một cái nhìn giống như lang đầu thanh tiểu niên khinh vừa vặn đến trước sân khấu bưng thủy, hắn nhìn Chu Bích Giao, lập tức lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nhiệt tình nói, hắn tại lầu 11 phòng nghỉ, người muốn lên đi vừa vặn bắt kịp thời điểm. Trương Dương cùng Chu Bích Giao nhất đi lên, cái kia nhân viên lễ tân sẽ chết mệnh đá cái kia lang đầu thanh một cước hỗn đản, người cũng không phải không biết hiện tại Mã Tổng đang làm gì thế, làm sao có thể nói cho nàng Mã Tổng tại phía trên đâu này. Tiểu Đinh. Chấm, lăng đầu thanh vươn tay, thừa dịp trước sân khấu em gái không chú ý, hung hăng nhéo nàng tròn vào bờ mông một chút, cười híp mắt nói, à, người cũng chớ giả bộ, người nào không biết cô nàng này là đi lên ngoạn song phi nha, chất lượng tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu, đúng rồi, vừa rồi cái kia xuất tiểu tử là tân con quạ sao. Chương 389 lúc này đau mắt hột. Phải nói Mã Uy Theo vẫn là đỉnh biết hưởng thụ, lầu 11 trang hoàng cùng tinh cấp khách sạn so sánh với, không kém một chút ít. Còn chưa đi đến phòng của hắn lúc, chỉ là lối đi vừa nhìn, cửa hàng đều là rượu màu hồng Ả Rập thảm, đi ra hai bên trên bức tường còn cách tam xóa ngũ treo mấy tấm mang lấy mãnh liệt kiểu dáng châu Âu phong cách bức tranh, thường thường còn bãi hơn mấy món Trương Dương xem không hiểu hiện đại tác phẩm nghệ thuật. Càng làm cho người khác không lời chính là, hắn cái gọi là văn phòng cùng phòng nghỉ cư nhiên chiếm cứ nửa lầu 11. Văn phòng bên ngoài, phòng nghỉ tác cùng văn phòng chỉ có một môn chi cách. Cửa phòng nghỉ ngơi còn xếp đặt cái thư ký đài, bất quá thật hiển nhiên, tên bí thư kia cũng không tại, cửa phòng vẫn là hờ khép, Trương Dương đẩy ra môn đi sau khi đi vào, phát hiện cư nhiên còn có một cửa, mà phía sau cửa phòng làm việc liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Giống như là Duệ Tư bảo an ở sau lưng truy, đại khái bọn hắn đã phát hiện hai cái này khách không mời mà đến có chút vấn đề. Trương Dương tay vừa mới chạm đến hẳn là nội phòng cửa phòng. Bên trong liền truyền đến Mã Uy Theo quen thuộc âm thanh hóa, ai a. Sau đó là một trận sột sột soạt soạt âm thanh. Chu Bích Giao trên mặt mang lấy một tia kinh hoàng chi sắc, muốn trốn, tay lại bị Trương Dương nắm thật chặt, đồng thời cho nàng một cái kiên định ánh mắt, sau đó thản nhiên một cước đem cửa đá văng. Bịch, Trương Dương kỳ thật cũng không có dùng bao nhiêu lực khí, môn liền ba mở ra. Tiếp lấy, trong phòng truyền đến một cái nữ nhân hay đi sai bồ thét chói tai tiếng. A, xác thực nói hẳn là hai cái thét chói tai âm thanh, chẳng qua là khác biệt nhân phát ra, một là trong phòng, một là cửa Chu Bích Giao, đương nhiên, Chu Bích Giao tương đối nhỏ tiếng. Mà nguyên nhân là, trong phòng, Mã Uy Theo trần truồng thân trên, vểnh mông, hai đầu gối quỳ trên đất, đối mặt một tấm chủ bàn. Chủ trên bàn, ngồi một cái đùi hoành trương, váy gỡ đến phần eo, thân trên trần trụi hai vú, hạ thân trơn bóng không được mảnh vài tóc dài mỹ nữ. Vào cửa khoảnh khắc, Mã Uy Theo khuôn mặt đang gắt gao gần sát lấy kia lõa nữ hai chân ở giữa thần bí bộ vị, phát ra một loại chập chập dâm mỹ âm thanh, mà cái kia váy treo tại eo hông lõa nữ chính nâng chính mình hai vú tại kia nhẹ giọng đãng kêu. Bọn hắn chính đang làm gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết, Trương Dương đạp cửa sau khi đi vào, Mã Uy Theo theo bản năng quay đầu nhìn một chút, sau đó trực tiếp liền ngây người, thậm chí cái khuôn mặt kia trơn bóng môi một bên dính hai cây đen sẫm cuốn cuốn đông đông cũng không kịp nhéo rơi. Mà cái kia nữ chỉ nhớ rõ phát ra từng tiếng decibel giá trị một tiếng so một tiếng cao thét chói tai, thậm chí là liền đem ngang dài đùi khép lại động tác đều đã quên làm, coi như được thông qua bán phấn mộc nhĩ thẳng tắp pha chạm Trương Dương cùng Chu Bích Giao thị giác thần kinh, hai chân còn đãng tại trong không trung. Trương Dương cũng may, Chu Bích Giao thấy sau đó, lập tức tiêm kêu một tiếng, đây là muốn đau mắt hột tiết tấu a, nàng duỗi tay che đôi mắt, cúi đầu quay lại phương hướng tự vãng ngoại bào. Chạy một nửa lại kêu một tiếng lại hướng đến Trương Dương bên cạnh chạy. Bởi vì nơi cửa đã đứng 4-5 cái bảo an tại kia, một đám hung thần ác sát vậy nhìn chằm chằm trong phòng Trương Dương cùng Chu Bích Giao, bất quá cũng không dám xông vào. Mã Uy Theo rốt cuộc mới phản ứng, gấp gáp là gương mặt không lời theo phía trên liền lăn mang bò đứng lên, kia gương mặt khổ ép dạng, hình như hận không thể lập tức tìm cửa sổ trực tiếp nhảy xuống ngã chết được, này quá thật mất mặt rồi, quá lúng túng. Trương Dương cùng Chu Bích Giao khi nào thì xông vào không đi được a? Cố tình tại hắn tối lúng túng khó xử thời điểm xông tiến đến, phải biết là hắn đang phục vụ nàng người, mà không phải người ta đang tại hầu hạ hắn. Hơn nữa đối tượng nếu như là Thiên Kim đại tiểu thư thì cũng thôi đi, cố tình vẫn là cái quen tay bán phấn. Đương nhiên, này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, đây cũng là hôm nay bị Trương Dương khi dễ rồi, một trận lửa giận không chỗ phát tiết, liền thuận tay đem chính mình đoạn trước thời gian tân chiêu thư ký cứng rắn túm vào phòng. Nào biết đâu mới đến thư ký hôm nay cư nhiên còn không như thế nào phối hợp, mặt sau quyết đoán cởi nàng quần áo cùng nội nội sau đó, lại dùng theo đảo quốc phim siếc học được vài cái chiêu số ép buộc vài cái về sau, nàng quyết đoán phục tòng, đang chuẩn bị đảo khách thành chủ thời điểm Trương Dương đạp cửa rồi, còn chứng kiến hắn quỳ gối tại thư ký em gái dưới đùi làm việc cảnh tượng, thật buồn bực chính là, nhìn đến còn không chỉ Trương Dương, còn có hắn một mực thèm nhỏ dãi không thôi Chu Bích Giao. Này mẹ nó! Quá làm cho không người nào ngữ bất đắc dĩ thêm bi thôi, trăm ngàn năm đến lần thứ nhất bang nữ nhân cái này cái kia, liền trực tiếp đụng vào pháo khẩu lên, hơn nữa còn là đại đường kính pháo, này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi này còn hướng đến nơi nào đặt à. Cũng may hắn coi như là gặp qua tràng diện người, lập tức đứng lên, duỗi tay tùy tiện nhéo quá trên giường một kiện áo sơ mi bao lấy thân trên, lúng túng ho khan vài tiếng, vừa muốn mở miệng. Tại cửa bảo an mắng lên này, mẹ ép. Hai người các ngươi, sớm đến chúng ta tư nhân ký túc xá làm gì, thức thời ngoan ngoãn cồn xuất đến, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoá, xả bước a, lung tung mặc áo mã uy theo lập tức bôn ra khỏi phòng, một trận chửi loạn, đi trần ti mét, lăn đi ra bên ngoài, bọn họ là của ta khách nhân. Nếu như này bốn cái bảo an có thể đối phó được Trương Dương. Hắn không chút do dự lập tức làm bọn hắn đem Trương Dương theo lầu 11 ném xuống. Vấn đề là, năng lực của bọn họ, đừng nói đối phó Trương Dương, phỏng chừng đối phó hắn nhất cái cánh tay khuỷu tay đều là cái vấn đề. Đương nhiên, không thể để cho bọn hắn chạy quá xa, vạn nhất Trương Dương thật muốn nổi điên tấu chính mình, mẹ nó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giống hoàn những an ninh kia sau đó, lập tức khôi phục gương mặt dường như không có việc gì bộ dáng, thực trấn tĩnh cùng Trương Dương chào hỏi, cười theo nói. Trương Tổng, đây là đâu trận gió đem ngài đã bị thổi đến đâu? Hắn quay đầu nhìn Trương Dương bên cạnh, phấn nộn gương mặt xinh đẹp sấm đỏ ửng Chu Bích Giao liếc nhìn một cái, gương mặt ngượng ngùng chạng, ai nha, Chu tiểu thư, người cũng tới, ta không phải nói buổi tối lại tự mình đến nhà bái phỏng nha. Cái kia nữ bí thư vốn là còn nghĩ lại thét chói tai vài tiếng, kết quả nhìn đến Mã Uy theo một bộ đáng khinh bộ dáng tại cười xòa, nhất thời không dám nói câu nào. Mò lên trên mặt đất nội nội cháo cháo cái gì, loạn xạ xuyên qua, đỏ bừng cả khuôn mặt chảy. Mã Tổng, chúng ta là tại nghĩ, ngài như vậy làm lũng vất vả, làm sao có ý tứ cho ngươi chính mình lên môn bái phỏng, cho nên chúng ta nghĩ, thì làm Thúy chính mình lên cửa, miễn cho ngươi còn khổ cực như vậy. Trương Dương thẳng đến cái kia lõa nữ đỏ bừng cả khuôn mặt ôm lấy quần áo đi ra ngoài rồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng, đúng rồi, chúng ta cứ như vậy. Có khả năng hay không quấy rầy đến ngươi thì sao? Mã Uy theo gương mặt không lời, con mẹ nó ngươi rõ ràng chính là tự mình đánh đến tận cửa đến phá quán rồi, còn đến len sợi đến nhà bái phòng a. Nhưng lúc này hắn cũng không dám nói gì, Trương Dương sức chiến đấu hắn là rất rõ ràng, chớ nói chi là giữa trưa hắn gọi điện thoại cấp lão đầu thời điểm lão đầu đã nói với hắn lời nói kia, ít nhất trước mắt mà nói, tên gia hỏa này tuyệt đối là cái bỏng tay khoai lang, chạm vào không thể. Trương Tổng nói này nói cái gì quấy rầy hay không, này duyệt tư chính là nhà của ngươi, ngươi muốn tới liền đến, ta tuyệt đối hoan nghênh a, ha ha. Mã Uy theo lộ ra một cái chân thành nhất cười mặt, hoan nghênh em gái ngươi a, đại ca, ngươi đừng đến thành sao. Nếu không, chúng ta đến phòng khách ngồi một chút, Mã Uy theo ngẩng mặt, bồi cười nói. Vậy cũng không cần, là như thế này, ta nghe Bích Giao tỷ nói, ngươi có vẻ nói muốn cùng nàng đem tiền nợ cái gì duy nhất giải quyết. Cho nên lần này ta là đến đại nàng trả lại tiền. Trương Dương vừa nói, một bên lấy ra tiền bao. Trả lại tiền, không, không, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, gần nhất đoạn thời gian này, ta kia thủ hạ, đúng, chính là cái Thái Kinh Thủy, tên khốn kiếp kia là một não thiếu nhị hàng, khả năng thính lực có chút chướng ngại, cho nên đem ta nói phải thường cấp Chu tiểu thư 40 vạn cấp nghe phản. Bất quá ngài yên tâm, hắn chính là cái tạm thời làm việc mà thôi, không bằng cấp, không học thức. Ngài chưa cùng hắn không chấp nhặt, ta đã chính thức đem hắn khai trừ rồi, về sau hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấy rầy Chu tiểu thư rồi. Ha ha, nha, cho nên nói, là hắn nghe lầm, là ngươi phải thưởng cấp Chu tiểu thư 40 vạn. Đúng vậy a, hẳn là, Chu tiểu thư vì công ty cực cực khổ khổ công tác 3 năm, nhận đại vụ án nhỏ không dưới 100 món, vì công ty cũng là buôn bán lời không ít tiền a. Sau đó Thái Kim Thủy cái ngốc kia ép lại không biết trời cao đất rộng quấy rầy Chu tiểu thư, này tổn thất tinh thần phí là muốn bồi. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay xóa sạch mồ hôi lạnh, chạy đến chủ sau cái bàn. Kéo ra ngăn kéo, theo sau thật lấy ra một cái màu đen phình phình túi văn kiện, mở ra vừa nhìn, bên trong nhất sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn, đánh giá còn thật có 40 vạn. Còn có, đây là bổ sung hiệp nghị. Mã Uy theo lại lấy ra một phần hiệp nghị quán tại cái bàn phía trên. Trương Dương nhận lấy, đưa cho Chu Bích Giao, Chu Bích Giao liền mắt nhìn, lập tức nhìn Trương Dương khuôn mặt, mang lấy cảm kích thần sắc gật gật đầu, ân, chính là phần này. Không có khác bản sao a? Không có, tuyệt đối không có. Mã Uy theo gấp gáp xua tay phủ nhận. Được rồi, kia liền cảm ơn Mã Tổng. Trương Dương nhìn trên bàn kia một túi tiền, lại nhìn Chu Bích Giao liếc nhìn một cái. Duỗi tay đem kia nhất sấp tiền không khách khí chút nào lao tại tay phía trên, lạnh nhạt nói, Bích Giao tỷ, chúng ta đây đi. Chu Bích Giao nhìn chằm Trương Dương tiền trong tay gói to, cắn môi anh đào, thấp giọng nói tiền này, chúng ta còn chưa phải muốn a. Làm sao có thể không muốn, người xem như một cái bí mật luật sư, một năm này nhiều đến nay, nói như thế nào đều có thể kiếm trăm đến vạn a, này 40 vạn tính làm lầm công phí chưa nói thiếu đã rất tốt, dựa vào cái gì không thể cầm lấy. Nói xong, Trương Dương trực tiếp đem túi tiền hướng đến tay nàng nhất bỏ vào, sau đó cười híp mắt nhìn chằm Mã Uy theo, nói, đúng rồi, Mã Tổng, chúng ta tiền này lấy được không minh bạch, cũng là có điểm kỳ quái, nếu không như vậy, ngươi liền mở chứng minh, liền nói ngươi 3 năm không cấp Bích Giao tỷ phát tiền lương. Không phát tiền lương, Mã Uy theo nhất thời không lời, lão tự mở luật sư sự vụ sở, thuộc hạ đều là những cái này cái tinh khôn như cái gì tựa như luật sư, đối mặt với cái này băng người. Có thể làm được ngu như vậy ép sự tình sao? Như thế nào, có vấn đề sao? Kỳ thật bất quá là cái hình thức mà thôi, tùy tiện viết một chút đi, miễn cho ngươi về sau hối hận, đại gia linh không rõ, có phải hay không à? Khụ, cái này, chấm, Mã Uy theo thật sự là quá không lời rồi, ngươi cho dù là tùy tiện làm cái nói ta tìm Chu Bích Giao vay tiền lý do cũng so cái này cường a, khiếm tiền lương, còn nhất khiếm 3 năm, này nói ra. Khi hắn là xả bức đâu này? Vẫn là đương Chu Bích Giao là xả bức đâu này? Không tiền lương còn làm 3 năm. Mã Tổng, ta nhớ được ngươi đi năm tiền thưởng xác thực một phần cũng chưa cho ta, nếu không ngươi liền viết thành năm 2011 đến năm 2012 niên độ tiền thưởng A. Chu Bích Giao dù sao cũng là nhất luật sư có tiếng, hơn nữa Trương Dương đề nghị này thật sự là quá không có nhân đạo, thật sự là có tổn hại nàng chỉ số thông minh. Bởi vậy chủ động nói ra một cái càng thêm hợp lý thuyết pháp. Như vậy cũng được, Trương Dương vừa nghe, cũng không có ý kiến. Tốt như vậy, Mã Uy theo nghe được Trương Dương đồng ý sau đó, nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lau mồ hôi, đầu năm nay, liền không công đưa tiền đi ra ngoài, đều phải tìm lý do, ai, lại không phải đi đút lót. Cầm chứng minh cùng tiền, hai người liền nghênh ngang theo Duệ Tư thản nhiên rời đi. 40 vạn linh tại trong tay vẫn là đỉnh có phân lượng, nói thật ra, hiện tại làm Trương Dương chuyên môn hoa thời gian đi ngoa nhân ra 40 vạn, Trương Dương còn chưa nhất định nguyện ý đi làm, nhưng là này 40 vạn là Chu Bích Giao nên được, tuy rằng số tiền này đối với ở hắn hiện tại tới nói cũng không coi vào đâu, nhưng đối với Chu Bích Giao tới nói, cầm đến nàng chính mình nên được thù lao so Trương Dương cho nàng 400 vạn càng thêm có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi, Chu Bích Giao đầy mặt cảm kích. Có cái gì tốt tạ đó a? Ngươi bây giờ đều là của ta người. Trương Dương cười híp mắt nói. Ngươi, Chu Bích Giao nhíu lông mày, nghi ngờ đi theo phía sau hắn. Lên xe, Trương Dương đem sau khi xe phát động, nhìn Chu Bích Giao nói đi trước nhà ngươi a. Đi nhà ta, Chu Bích Giao len lén ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, hiện tại oánh tại hắn trong biệt thự, hắn cùng chính mình đi ký túc xá lời nói, chẳng phải là chỉ có hai người. Trong não đột nhiên nhớ tới vừa mới Mã Uy theo trong phòng nhìn đến cái kia một màn hương diễm, hắn vừa nói chính mình là người của hắn, nếu như hắn cũng muốn cùng chính mình cái kia có thể làm sao bây giờ? Tại nàng tư duy, Trương Dương không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, hơn nữa này đã không phải là bình thường giúp, chính mình nếu tiếp nhận rồi, kia có phải hay không? Hắn nếu như muốn chính mình không tiện cự tuyệt đâu này. Chương 390 ngươi đi trước mua cái kia gì? kia, vậy được rồi, Chu Bích Giao cắn hồng nhuận môi anh đào, do dự trong chốc lát, liền gật đầu đồng ý, nếu là mình lựa chọn, kia cũng không oán trời vưu nhân, dù sao một ngày này sớm muộn gì đều có khả năng đến. Nàng rất rõ ràng giá trị của mình tại nơi nào, mặc dù nói mình là một cái có được pháp luật bác sĩ học vị nữ nhân, nhưng ở nam nhân mắt bên trong, sắc đẹp của mình xa so chính mình có mới học trọng yếu hơn, càng thêm có sức dụ dỗ. Đối với Mã Uy theo như thế, đối với Trương Dương nói vậy cũng như thế. Nguyên bản chính mình từng cho rằng, bằng vào năng lực của mình, không cần dựa vào nam nhân, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, trên thế giới này có lẽ thật có như vậy nữ nhân, nhưng cũng không là nàng, bởi vì mỹ mạo của nàng, bởi vì năng lực của nàng, nàng muốn dựa vào chính mình lại chỉ thể hiện ra càng thêm gian nan. Nữ nhân, hơn nữa nàng như vậy nữ nhân, cuối cùng muốn tìm một nam nhân để nương tựa, về phần muốn tìm cái dạng gì nam nhân, ít nhất Trương Dương hoàn toàn phù hợp yêu cầu của mình, nhưng quá đáng tiếc. Tên gia hỏa này, chính mình có thể trở thành hắn nữ nhân, mà hắn lại không hẳn có thể trở thành chính mình nam nhân, hoặc là không thể nói không hẳn, là tuyệt đối không có khả năng trở thành chính mình chỉ có. Theo Duệ Tư đi ra một năm, chính mình có thể nói là nhiều lần trải qua nhân gian khổ sở, theo một cái trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại thiên chi kiêu nữ lưu lạc trở thành một cái phụ nợ lui lui, cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai môi nữ, nếu muốn là đổi khác nữ nhân, chỉ sợ sớm đã không chịu đựng được loại này dày vò. Tuyển chọn lập gia đình việc. Nhưng là vì trong lòng cỗ kia chấp niệm, nàng không tin lấy năng lực của mình không thể tại Mai Ninh sinh tồn được, cho nên dĩ nhiên là cứng rắn nhịn một năm, cho đến hôm nay, Trương Dương chẳng qua dùng một câu khinh phiêu phiêu lời nói, liền đem khốn nhiễu nàng một năm gian nan tình cảnh toàn bộ hóa giải, nàng mới hiểu được, có vài thứ tại thực lực trước mặt, như thế nào dãy dụa đều là không có hiệu quả. Đương nhiên, nàng vẫn là không biết, mình làm sơ tuyển chọn là đúng hay sai. Có lẽ nếu như lúc trước mang lấy oánh oánh rời xa cái thành phố này, có lẽ bây giờ đã cuộc sống rất khá. Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, dù sao nữ nhân sớm muộn gì cũng phải có một ngày như vậy, nếu như có thể đem chính mình lần thứ nhất giao cho chính mình vừa nam nhân, có lẽ cũng là một kiện cố gắng giá trị đến nhớ lại sự tình đâu. Nhìn gương mặt bình tĩnh đi xe hướng về sau Thủy Nhai chạy tới Trương Dương, Chu Bích Giao tâm lý không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Tựa như ánh trăng hộp báo diễn cái kia dạng, cái này tuấn tú thanh tú và mang lấy một chút tang thương cảm nam nhân không nghi ngờ chính là cái đạp thất thải tường vân, đỉnh đầu kim quan đến đây cứu chính mình như ý lang quân. Chỉ tiếc a, tướng mạo lẫn nhau trông coi vô, chỉ nên một khi tịch. Xe chậm rãi về phía trước, đến một cái nhà hơi lộ ra lỗi thời vật kiến trúc thời điểm, Chu Bích Giao làm Trương Dương đem xe dừng lại. Chờ ta một chút. Nàng theo vừa rồi cái bọc kia 40 vạn màu đen gói to lấy một bó hợp nhất vạn tiền mặt, sau đó mở cửa xe đi xuống. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện nàng chiều xe bên cạnh mở ra một nhà cửa hàng bán hoa đi tới. Sau đó cùng hẳn là nở hoa điếm một cái tuổi chừng 50 xuất đầu béo con gái bắt chuyện, một lát sau, nàng đem vừa mới lấy tại trong tay một vạn khối tiền đưa cho mập mạp kia con gái, sau đó một bộ thực vui vẻ bộ dáng, theo kia người phụ nữ trong tay cầm tờ giấy đầu. Lại chậm rãi đi trở về chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Cửa xe mở ra, một cỗ nhàn nhạt hương vị lôi cuốn nàng gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, chui vào xe nội. Như thế nào, hoàn thành nhà từ thiện rồi hả? Mặc dù biết nàng đều không phải là chính mình nói như vậy, Trương Dương vẫn là điều khản nàng một chút. Chu Bích Giao nhìn hắn liếc nhìn một cái, mấp máy miệng anh đào, thản nhiên giải thích nàng là Trần Thẩm, ta trước kia giúp nàng đại lý qua một cái án tử. Nàng tại ta thời điểm khó khăn nhất, mượn cho ta một vạn khối, để ta cùng oánh oánh không đến mức lưu lạc đầu đường. Lái xe lại đi không vài bước, nàng lại dừng xe, sau đó nàng lại cầm lấy một bó đại khái 10 vạn khối tiền mặt, đi vào một bên bưu chính dự trữ ngân hàng ngượng ngùng, lại chờ ta một chút. Trương Dương theo cửa kính xe hướng bên trong ngân hàng ngắm thêm vài lần, nàng lấy hào, chính lặng yên ngồi ở đại sảnh ngân hàng nội chỗ ngồi phía trên cầm lấy điện thoại giống như cho ai gửi tin nhắn. Sau một lát, đến phiên nàng tại quầy đem những tiền kia cất đi vào, lại một lát sau, tay nàng cầm lấy một tấm bằng chứng giống như lại thở phào một hơi bộ dạng, thoải mái mà đi ra. Ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu, vừa nói, một bên đem nàng trong tay bằng chứng đưa cho Trương Dương nhìn, Trương Dương phát hiện là một tấm chuyển giấy tờ. Ân, ta quyết định chính mình đi ra mở bích oánh luật sư sự vụ sở thời điểm. Nàng mí mắt rủ xuống. Thật dài lông mi che ở nàng cặp kia thật to đôi mắt tử, không phân rõ sở đó là một loại cái dạng gì cảm giác, ta thầm thầm đem nàng sở hữu gửi ngân hàng bao gồm nàng quan tài bản, toàn bộ giao cho ta, 10 vạn khối. Nhưng là, đảo mắt lúc, bất quá 2-3 tháng thời gian, ta liền đem nàng 10 vạn khối toàn bộ xài hết, khổ sở chính là. Chấm, Chu Bích Giao thở dài, khổ sở chính là, số tiền này là mất trắng. Trương Dương hơi hơi nghiêng mắt, đột nhiên nhìn đến, nàng gọng kính phía dưới, một chuỗi trong suốt giọt lệ giống chặt đứt tuyến chân châu vậy từng viên rừng ở nàng trống lên nhẹ nhàng chắn tại kiều mũi cao cánh thượng trắng nõn mờ u bàn tay. Trương Dương do dự một chút, đưa tay tới, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng toàn bộ đều đi qua. Ta biết, Chu Bích Giao khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cảm ơn ngươi. Người ngốc á, đây đều là ngươi chính mình nên được đồ vật, có cái gì đáng giá tạ. Trương Dương đem xe chậm rãi dừng lại, lúc này đã đến sau Thủy Nhai rồi, hắn nhìn Chu Bích Giao nhàn nhạt cười nói, đúng rồi, còn có hay không cái gì chủ nợ, nếu có, dứt khoát hôm nay ta liền chở ngươi một loạt đi trả sạch. Chu Bích Giao nhẹ nhàng lắc lắc đầu không có, có chút nợ, chính là nghĩ còn, cũng không trả nổi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, biết chính mình có lẽ là lơ đãng ở giữa nhắc tới trong lòng nàng một chút chuyện thương tâm, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải lung tung gật gật đầu tốt lắm, đến nhà, chúng ta lên đi. Chu Bích Giao do dự một chút, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, theo sau gật gật đầu ân. Đi đến ngõ nhỏ miệng, vừa mới chuẩn bị đi lên, Chu Bích Giao đột nhiên lại dừng lại bước chân, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự trong chốc lát về sau. Sau đó lấy dũng khí, có chút thẹn thùng đưa tay chỉ ngõ nhỏ một cái không thấy được xó xỉnh. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thuận theo nàng kia tuyết trắng như ngọc hành vậy ngón tay đầu nhìn sang. Trưởng thành đồ dùng, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, này có cái gì ngạc nhiên, hiện tại không khắp nơi đều có mở nha. Ngươi không đi bên kia mua cái kia à? Chấm, Chu Bích Giao đỏ bừng cả khuôn mặt nhắc nhở Trương Dương, vừa rồi chính mình đi đến cửa thang lầu. Mới đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ cũng không là kỳ an toàn, nếu là hắn khống chế không nổi, làm tại tự mình bên trong rồi, lại đi uống thuốc lời nói, giống như đối với thân thể không tốt lắm. Mua cái kia, Trương Dương có chút hồ đồ, mua cái nào? Người giả bộ hồ đồ a, mua cái nào còn muốn ta với ngươi nói rõ sao? Chu Bích Giao nhíu nhăn mũi, nghĩ nghĩ, điều chỉnh hô hấp, nặng nề hô thở ra một hơi, bất cứ giá nào rồi, vậy dứt khoát không biết xấu hổ ra một điểm. Vì thế giả vờ rất lão đạo bộ dáng một bộ dáng thoải mái nói tiểu đệ đệ, người chẳng lẽ còn nghĩ làm tỷ tỷ ta có bầu đứa nhỏ a, đương nhiên là mua cái tìm cách. A, mua tìm cách, mua cái kia làm sao? Trương Dương quả nhiên là không phản ứng, sau đó lập tức, hắn lập tức biết Chu Bích Giao nói là có ý gì rồi, ý của nàng là. Nàng cùng với chính mình XXOO, sau đó làm chính mình đi mua cái tìm cách. Đây chính là oan uổng chết ta, trời đất chứng giám. Ít nhất giờ này khắc này ta không loại ý nghĩ này a. Khụ, khụ, Bích Giao tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương trắng nõn sấm đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, cẩn cẩn thận thận nói, ta đến nơi này, kỳ thật liền muốn giúp ngươi chuyển. Hành lý, mà thôi, tuyệt đối không có những ý nghĩ khác. A, chấm, Chu Bích Giao nghe vậy. Kia nguyên bản liền có một chút đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lập tức từ đầu tới đuôi hoàn toàn đỏ một lần, hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui đi xuống. Lão thiên gia a, chính mình suy nghĩ lung tung một đường, chẳng lẽ cuối cùng chỉ là hiểu lầm ư, đáng chết đầu, vừa rồi ngươi nghĩ đều là cái quái gì a? Mắc cỡ chết người, thiên a, nhân gia chính là muốn tới bang chính mình chuyển nhà, nhưng là chính mình thế nhưng hiểu lầm hắn là đến hiệp ân cùng với chính mình trên giường, thật mất thể diện, thật mất thể diện. Nhưng là ngươi đã nói, cái gì ta là của ngươi người. Chấm, chính mình thật hiểu lầm ư, hắn chính mình không phải đã nói những lời này sao? Ngươi và Lưu Oanh Oánh hiện tại không phải là tại nữ oa tập đoàn đi làm ư, đương nhiên là người của ta. Có cái gì kỳ quái sao? A, chấm than, Chu Bích Giao xấu hổ đỏ mặt, một câu cũng không dám nữa hỏi nhiều, trực tiếp đặng đặng dẫm lấy giày cao gót thuận theo bậc thang bay nhanh chạy lên lầu. Oa nha nha, Chu Bích Giao a Chu Bích Giao. Người đơn giản là quá mất mặt, vứt xuống Thái Bình Dương đi. Nhìn chằm chằm nàng xấu hổ mang não thần sắc, cùng gợi cảm xinh đẹp bóng lưng rời đi, Trương Dương không khỏi có chút hối hận, xoa, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a, vừa mới nên thuận tay đem nàng bắt. Được, 30 hệ thống điểm đâu? Theo lấy đi tới, phát hiện Chu Bích Giao đã tại gian phòng bên trong cúi đầu lặng lẽ tại thu dọn đồ đạc rồi, kia gương mặt xinh đẹp đỏ như cái gì tựa như. Liền ngẩng đầu nhìn Trương Dương dũng khí đều không có. Trương Dương đương nhiên biết nàng hiện tại nội tâm lúng túng khó xử, vì thế cười cười, đi đến nàng bên cạnh, nhặt lên ống quần, một bên giúp nàng cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, nhất một bên mở miệng nói Bích Giao tỷ, đoán bí mật ngữ như thế nào đây? Ân, chơi đoán chữ, chú Bích Giao kỳ thật nội tâm khẩn trương đến như cái gì tựa như, căn bản không biết Trương Dương đang nói cái gì, chính là vô ý thức lặp lại Trương Dương lời nói, tốt, tốt, vậy ta nói. Chú Bích Giao trong phòng đồ vật cũng không phải là rất nhiều, trừ bỏ quần áo giày ở ngoài, liền nàng và Lưu Oanh Oánh một người một cái laptop, trong phòng một chút gia cụ cùng với tủ lạnh cùng điều hòa, tivi đều là chủ cho thuê nhà, cho nên nói các nàng chuyển nhà kỳ thật cũng đỉnh đơn giản. Ân, Trương Dương chủ động mở miệng nói chuyện với nàng, kỳ thật đối với nàng giảm bớt áp lực tâm lý vẫn là rất có trợ giúp. Thê tử, cô em vợ, cậu em vợ, đoán lỗ tình một chỗ nổi tiếng cảnh quan. Nổi tiếng cảnh quan, chú Bích Giao nhíu nhíu lông mày, lỗ tỉnh. Nàng nghĩ a nghĩ, cuối cùng nhăn lại lông mày, dứt khoát dừng tay lại thượng động tác, sau đó lắc lắc đầu, quả nhiên lực chú ý đã bị Trương Dương cái này câu đố cấp sách, đoán không ra. Nhắc nhở ngươi một chút, Thái Sơn. Thái Sơn, nha, ta biết rồi, là Thái Sơn mặt trời mọc. Chấm, chú Bích Giao lập tức dễ gọi nói tiếp, đan theo sau lập tức minh bạch chút gì, không khỏi là nhăn lại mũi. Duỗi tay nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút, hừ, chiếm ta tiện nghi. Hắc hắc, lại đoán một cái. Không đoán, khẳng định không là thứ tốt gì. Chú Bích Giao gương mặt xinh đẹp lại lần nữa ửng đỏ, chẳng qua đã không phải là vừa rồi cái loại này lúng túng khó xử. Trương Dương cười cười, cũng không quản nàng có đồng ý hay không, nói thẳng nói đây là đầu óc đột nhiên thay đổi ha ha, vì sao ngựa được so ngựa cái chạy trốn mau. Không đoán, chấm. Chú Bích Giao trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cúi đầu đi chuyên tâm thu thập chính mình quần áo, tâm lý cũng là không tự chủ được đi nghĩ Trương Dương đưa ra vấn đề. Đoán không ra ngoài a? Ai nói đoán không ra đến? Chú Bích Giao hét lên miệng anh đào khinh thường nói, có thứ nhất kinh nghiệm, này cái thứ hai đầu óc đột nhiên thay đổi đối với nàng mà nói độ khó cũng không cao, nàng tâm lý đã biết đáp án, khó khăn chính là, muốn hay không nói ra, không khí bây giờ nhưng là thực mập mờ. Này nói giống như là tán tỉnh tiết tấu. Chương 391 người đây là ép ta đương cầm thú a. Trương Dương nhìn chằm chằm chú Bích Giao, nàng thon dài tuyết trắng cổ phía dưới, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh uốn lượn duỗi thân, mãi cho đến nàng kia hai luồng cao cao nổi lên to lớn núi ngọc bài trừ thâm thúy khe rãnh mới thôi. Màu đen váy đem nàng nguyên bản trắng nõn làn da chèn ép càng thêm trong suốt lóng lánh, nàng ngồi ở trên mặt đất, váy mâm tại trong hai chân lúc bắp đùi trắng như tuyết kẹp lấy váy áo mặt bưng, che ở giữa hai chân khả năng tiết lộ xuân quang. Như vậy ngồi pháp, cũng không thể nói là an toàn, bởi vì chỉ cần Trương Dương nguyện ý đem đầu thấp đến loại trình độ nào đó, liền có thể lấy dễ dàng bắt được nàng giữa hai chân kia hồng nhạt nội bên trong. Đương nhiên Trương Dương không có khả năng làm như vậy, bởi vì làm như vậy rõ ràng chính là đang trộm nhìn lén, ngay trước mỹ nữ mặt nhìn trộm nàng giữa hai chân phong cảnh, có phải hay không quá cái điểm kia gì. Mà có lẽ chú Bích Giao biết Trương Dương không có khả năng làm như vậy, cho nên mới như vậy thản nhiên liền ngồi ở trước mặt hắn, không chút kiêng kỵ phóng thích loại này làm người ta vò đầu bứt tai lại không thể làm gì cám dỗ. Ra roi thúc ngựa, chú Bích Giao cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, tiêu chuẩn miệng anh đào, hơi hơi nhếch lên mang lấy một chút làm người ta không dễ dàng phát giác ngao kiểu nói. Ân, có muốn hay không ta giải thích với ngươi một chút cái gì là tiên đâu này? Trương Dương nói hai cái không tính là quá huân đầu óc đột nhiên thay đổi về sau, làm chú Bích Giao nguyên bản khẩn trương ngượng ngùng tâm tình trở thành hư không, cho nên, lúc này nàng ngược lại lấy một loại trưởng bối thân phận phản chiêu chọc Trương Dương. Nguyên bản hôm nay gặp được sự tình cũng rất hoang đường, cho nên, nếu hoang đường, khiến cho hắn tiếp tục hoang đường đi xuống, tính là, cho dù là tán tỉnh lại như thế nào đây. Dù sao nhìn ra hòa kia đỉnh thuận mắt, hắn giúp chính mình một cái đại bận rộn. Chính mình không ghét hắn, hơn nữa hắn cũng đủ suất, có những lý do này, được rồi, cho dù là cùng hắn ngủ một giấc lại có làm sao. Khụ, ta nhìn ngươi này nọ không ít a, chỉ sợ một chuyến mang không hết. Trương Dương đem đề tài rời đi, nguyên bản giảng hai cái tiểu huân đoạn tử vì không cho chú Bích Giao tiếp tục lúng túng khó xử đi xuống, mà bây giờ xu thế, chú Bích Giao ngược lại buông ra, này nếu bậy bạ đi xuống, ân, không chừng như thế này nơi này sẽ xuất hiện một bức điên loan đảo phượng cảnh tượng. Mặc dù nói hệ thống cho hắn một cái nhiệm vụ, hơn nữa chú Bích Giao bộ dạng rất được, ít nhất là cấp độ A mỹ nữ, nhưng nói thực ra, Trương Dương còn không có chuẩn bị, trừ phi nàng là bổ tinh làm cho mục tiêu. Trước mắt mà nói, hắn đã cùng Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Cao Kỳ, Đường Thất Thất có tính thực chất quan hệ, cùng Dương Phỉ, Tây Thần Tĩnh Lan, Lưu Tử Tuyền cùng với hai cái cô em vợ quan hệ cũng là thật không minh bạch. Chính vì vậy, hắn mới hiểu được, kỳ thật một cái nam nhân muốn đối mặt nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa cũng đều là cực phẩm mỹ nữ thời điểm là rất khó. Các nàng không phải là kỹ nữ, không phải là nhất giả tình đối tượng, hắn cũng không phải là cái loại này có thể thống ngự trên trăm cái tình phụ mà không đổ dâm quan, cũng không phải là tọa ủng thiên hạ hoàng đế, cũng không phải là ngựa giống, hắn chính là một cái bị hệ thống kèm hai bên thanh niên nhiệt huyết. Được rồi, nói cái này thật sự là quá làm kiêu, mỹ nữ đàn vòng ai không thích, chỉ bất quá hắn tự xưng là còn không có cái loại này có thể linh hoạt đọ sức ở ra Mỹ mà Thái Sơn không ngã siêu cấp năng lực. Chỉ là ứng phó một hai đều có một chút nhức đầu, càng huống hồ muốn đối mặt nhiều như vậy. Đáng tiếc đáng chết hệ thống vốn không có cho hắn một cái tình thánh kỹ năng. Cho nên, mỹ nữ rất nhiều, nhưng không cần thiết từng cái đều hẳn là ngươi, khát nước ba ngày ta chỉ lấy nhất bầu, 36 bầu. Trước mắt này bầu không biết đương lấy phủ. Tại không xác định mình là phủ có thể cấp nhân ra một cái trước khi đến, kia vẫn để cho chính mình nhịn một chút a. Về phần hôn môi một phút, ai, lại nghĩ một chút biện pháp, giờ này khắc này hiển nhiên có chút không thích hợp dùng đến tác hôn. Không nói huân chê cười rồi hả, nghe được Trương Dương giọng nói vừa truyền, Chu Bích Giao sinh ra vài tia ngoài ý muốn, tuy rằng cùng Trương Dương không như thế nào tiếp xúc, nhưng dù sao cũng là tại nữ hoa tập đoàn ký túc xá đi làm, tin vỉa hè đồ vật cũng là không ít, tên gia hỏa này tuy rằng không đến mức không chuyện ác nào không làm, nhưng bên cạnh mỹ nữ thành đàn chung quy không đến mức oan uổng hắn. Kia rõ ràng cho thấy đầu óc đột nhiên thay đổi ha. Chấm, Trương Dương vô lực giải thích, gì, người quần áo ngược lại thật nhiều, ta xem không muốn thì làm tuy ném a, miễn cho như thế này không chứa nổi. Thấy nàng chủ động đem tủ quần áo mở ra, nói cách khác, nàng cho phép chính mình đi thăm nàng tủ quần áo, cho nên Trương Dương liền mượn cơ hội rời đi nàng xa một chút. Chu Bích Giao mỉm cười, nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt đáp tốt lắm a, thế nào một chút không muốn, ngươi liền giúp ta ném tốt lắm. Trương Dương nhéo một cái mồ hôi, hắn phát hiện nàng những lời này liền hướng về tán tỉnh tiết tấu phương hướng phát triển. Tốt, ta đây liền giúp ngươi nhưng a, Trương Dương bán lái chơi cười, tùy tay một chảo, cầm món nhìn có chút quá hạn quần bò, hỏi, cái này, đầu gối cùng chỗ đùi đều mài mòn rồi, nên ném. Nhưng a, Chu Bích Giao cười híp mắt đáp. Trương Dương thật ném, bên cạnh liền có thùng rác, hơn nữa đầu này quần bò cũng là xuyên không được, tiếp cận háng có phá động, thực dễ dàng làm người ta nhìn đến bên trong phong cảnh. Lại tùy tay bắt một kiện, vừa muốn nói, lại lúng túng phát hiện là một kiện hồng nhạt xen một bên nội nội. Vừa muốn buông tay trả về, Chu Bích Giao cười híp mắt theo dõi hắn trên tay ren một bên nội nội hỏi cái này muốn nhưng sao. Trương Dương phát thề, nàng tuyệt đối là dùng một loại mang lấy quyến rũ ánh mắt theo dõi hắn hỏi lời này, mà bình thường một cái nữ nhân, nhất là cái mỹ nữ, tại cô nam quả nữ cùng ở một phòng dưới tình huống, đối mặt nam nhân cầm lấy chính mình nội bên trong, còn có thể hỏi ra lời như vậy, không nghi ngờ chính là tại nói cho người nam nhân này, đến đây đi, ta mở ra hai chân chờ ngươi đấy. Đây là muốn ép ta à? Là muốn làm cầm thú đâu này? Vẫn là muốn làm không bằng cầm thú. Nhưng Trương Dương lại nghĩ đến đó cái che giấu tà ác nhiệm vụ, làm Chu Bích Giao chủ động hiến hôn một phút. Hiện tại cái này xã hội, một cái nữ nhân khẳng cho ngươi mở ra hai chân của nàng, lại không hẳn nguyện ý cho ngươi mở ra miệng của nàng chỗ nào cũng có. Trương Ái Linh nói, thông hướng đến nữ nhân linh hồn thông đạo là âm đạo, mà trên thực tế, Trương Dương cảm thấy... Làm một cái nữ nhân và ngươi lưỡi hôn một phút hiển nhiên so với tiến vào âm đạo của nàng muốn càng thêm gian nan, một cái khẳng cùng ngươi lưỡi hôn lâu như vậy nữ nhân, trừ bỏ đảo quốc phiến nữ nhân vật chính bên ngoài, nàng hẳn là đem linh hồn của chính mình giao cho ngươi. Chu đại luật sư trước mắt trạng thái không nghi ngờ chính là khẳng trương chân mà không chịu há mồm cái loại này. Đơn giản nói, nàng hiện tại biểu hiện như vậy rõ ràng, kỳ thật bất quá là muốn dùng thân thể của nàng đến trả lại khiếm Trương Dương người tình. Cùng cảm tình không nửa xu quan hệ. Mã uy theo 40 vạn, cùng với nói là bồi cấp Chu Bích Giao, kỳ thật chi bằng nói là đưa cho Trương Dương, Chu Bích Giao không có khả năng không rõ điểm ấy, nhưng nàng thản nhiên tiếp nhận rồi, vì sao? Bởi vì nàng là chân chính thiếu tiền, nàng cần dùng số tiền này đi trả lại phía trước thiếu người tình, từ lúc năm trước, làm nàng tiến vào nữ hoa công ty thời điểm Trương Dương đã nghĩ tới phải giúp nàng, nhưng nàng uyển cự. Mọi việc như thế, kỳ thật nói rõ một vấn đề, nàng người này không thích khiếm nhân gia nhân tình, cũng bởi vậy, Trương Dương hiện tại giúp nàng cái này đại bận rộn sau đó, nàng mới có thể do dự từ chối một thời gian sau đó, có khả năng là nghĩ đến muốn dùng thân thể đến trả lại chiêu số. Đúng là bởi vì xem thấu điểm ấy, nếu như hiện tại thản nhiên đem nàng cấp lên, như thế nào đều cảm thấy có chút là lạ, thậm chí giống như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý vị, nếu như hắn không có bạn gái thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, tâm tình giống như có một chút biến hóa. Nghĩ thông suốt những cái này, hắn cười nhẹ, thản nhiên bắt tay thượng đầu kia hồng nhạt sen một bên nội nội ném tới một bên thùng rác. Ân, đúng vậy lời nói, lúc này Chu Bích Giao mặc trên người cũng là đồng dạng kiểu dáng. Nên ném, ở giữa có phá lỗ. Chấm, Trương Dương nghiêm trang bổ sung thuyết minh nói. Ở giữa phá lỗ, Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, Trương Dương dùng nghiêm trang giọng điệu đem cái này nguyên bản thực bí ẩn sự tình nói ra, lập tức làm nàng khó có thể tiếp tục cùng hắn tán tỉnh đi xuống. Hơn nữa có chút lúng túng khó xử, nhưng loại này lúng túng khó xử cùng vừa rồi cái loại này bởi vì thiên đại hiểu làm mà lúng túng khó xử có điều khác biệt. Tùy ngươi, ngươi làm chủ a. Chu Bích Giao có chút xấu hổ, nhưng cũng không phải là rất tức giận, dù sao vừa rồi chính mình đã sớm không tim không phổi chủ động khiêu khích hắn, nhưng hắn lại không thấy minh cự cũng không phối hợp, thái độ mập mờ không rõ, cho nên nàng cũng không hiểu Trương Dương lúc này tâm tư gì, cùng với trong một, chi bằng thuận theo tự nhiên. Sau đó Trương Dương quả nhiên tự mình làm chủ rồi, ấn hắn chính mình thẩm mỹ quan, đem rất nặng, thỉnh thoảng thượng, cùng với phi váy loại hết thảy ném, cuối cùng Chu Bích Giao cho hắn hạ một cái định nghĩa ra hỏa kia, tuyệt đối là váy khống hoặc là chân đẹp khống. Liệu oánh oánh quần áo đổ không ném xuống bao nhiêu, cũng không phải là Trương Dương không dám nhưng, trong điện thoại đã nói cho nàng muốn nhưng nàng quần áo, nàng cũng thực dứt khoát, chẳng qua nàng mặc lấy thưởng thức trang điểm cái gì kỳ thật ngược lại thật phù hợp Trương Dương quan điểm thẩm mỹ. Điển hình váy khống, cho nên nàng cơ bản bảo lưu lại. Sửa sang lại gần 2 giờ, cuối cùng vẫn là đem Q7 cốp sao nhét đến tràn đầy. Lại sau đó, đến biệt thự, trong biệt thự, còn lại phòng trống cho các nàng hai chọn, kết quả có khả năng là bởi vì hứa đàn oánh cô gái nhỏ này dẫn theo Liệu Oánh Oánh nguyên nhân. Liệu Oánh Oánh cùng Chu Bích Giao tuyển chọn ở tại hứa đàn oánh đối diện, tứ linh năm, hơn nữa Liệu Oánh Oánh cùng Chu Bích Giao còn lựa chọn hai người cùng ở. Điều này làm cho Trương Dương lập tức hoài nghi này lưỡng mỹ nữ có phải hay không kéo rồi, hơn nữa nhìn, nếu như phải hoàn thành cái kia che giấu nhiệm vụ, không nghi ngờ khó khăn độ lại gia tăng. Kiên nhẫn đợi các nàng hai người đem tân phòng ở giữa sau khi bố trí xong, Trương Dương cầm lấy thái băng cho hắn máy vi tính kia, đem đại lý hiệp nghị lấy ra thỉnh giáo các nàng hai vị pháp luật đại năng người. Mặc dù nói hắn không nhận vì thái băng hố hắn, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chu Bích Giao không hổ là pháp luật tiến sĩ, phòng trừng tốn thái băng không ít tinh lực đại lý hiệp nghị, vẫn bị nàng bắt đến không ít chi tiết thượng lỗ hồng, tuy rằng vài thứ kia nhìn như dâu ria, nhưng là ngày sau chân chính muốn tranh chấp, vấn đề vẫn là nhiều hơn. Người đem ý tư đại khai nói cho ta một chút, sau đó ta sẽ giúp ngươi một lần nữa sửa chữa một chút đi. Chu Bích Giao nói như vậy nói. Trương Dương nói, sau đó, nguyên bản 13 trang đại lý hiệp nghị. Chu Bích Giao cùng Liệu Oánh Oánh tốn 2 ngày 1 đêm thời gian, biến thành 36 trang, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi bọn người nhìn xem thẳng chắt lưỡi, quả nhiên đủ chuyên nghiệp. Thái Băng cũng là trầm trụ khí, một mực không cấp Trương Dương gọi điện thoại, nhưng Trương Dương chủ động gọi điện thoại cho nàng thời điểm vẫn là có thể nghe được ra, nàng âm thanh bên trong mang lấy vẻ chờ mong. Vẫn là tại bộ kia tổng thống căn hộ, vẫn là kia hoa viên, Thái Băng nhìn đến Trương Dương một lần nữa sửa chữa sau kia 36 trang trường thiên hợp đồng. Nhất thời liền gương mặt không lời, nhìn chằm chằm Trương Dương giễu cợt nói còn rất chuyên nghiệp, như thế nào? Sợ ta bán ngươi? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Trương Dương cười híp mắt giải thích. Thái Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, đem máy tính giao cho Lạc Tiểu Linh. Tiểu Linh, kế tiếp ngươi đi xử lý a. Ân, ta đã biết. Lạc Tiểu Linh tiếp nhận máy tính sau liền rời đi. Nàng vừa đi, Trương Dương lại quỷ quỷ túy túy theo tùy thân mang đến bao bên trong móc ra một phần khác hiệp nghị đưa cho Thái Băng, cười hắc hắc nói thuận tiện đem phần này cũng ký a. Thái Băng tiếp nhận đi vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Chương 392 bán mình hiệp nghị a. Thái Băng thon dài trắng nõn thông thông ngón ngọc nhéo Trương Dương đưa cho hiệp nghị của nàng, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật giống như Trương Dương ép nàng ký chính là bán mình hiệp nghị tựa như. Mà sự thật phía trên, Trương Dương đưa cho nàng phần này hiệp nghị nội dung cùng bán mình hiệp nghị căn bản cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nội dung cùng 3 ngày trước Trương Dương tại máy tính bên trong đánh đi ra không có bao nhiêu biến hóa, ngẩng đầu liền 4 chữ, tư mật hiệp nghị. Bên A Thái Băng, số giấy căn cước XX. Bên B, Trương Dương, số giấy căn cước XX. Bên A theo mắc có cao áp cao hình cao máu ép, toàn quyền ủy thác bên B cho trị liệu, bên A hứa hẹn, tại bên B hoàn toàn chữa trị bên A cao máu ép sau đó, chú thích lấy tam giác cấp bệnh viện mở lập chẩn đoán chứng minh vì chuẩn, bên B có quyền yêu cầu bên A cởi sạch quần áo, hơn nữa bồi bên B một cái buổi tối, bên B có quyền hành làm cho trừ phát sinh quan hệ ngoại bất kỳ cái gì quyền lợi, bao gồm cũng không giới hạn trong cùng giường chung gối, ôm. Thái Băng cho rằng ngày đó Trương Dương chính là ý định tức giận nàng mà thôi, cho nên mới làm ra như vậy cái hiệp nghị, không nghĩ tới hàng này hôm nay còn sát có kỳ sự đem này hiệp nghị nội dung cấp đóng dấu đi ra, còn muốn nàng ký tên đồng ý. Gia hỏa kia, quả thực không thể tha thứ a, lão nương trị bệnh cho ngươi là để mắt ngươi, ngươi cư nhiên. Lúc này, nàng ngược lại bắt đầu phát xích xuyến, từ ngày đó Trương Dương cho nàng châm cứu qua đi, 3 ngày đến nay, nàng không có dùng thuốc hạ huyết áp, còn thật không có cảm giác được có vấn đề gì, thẳng đến hôm nay, giống như lại bắt đầu có chút khống chế không nổi bộ dạng, này chứng minh Trương Dương châm cứu, hữu hiệu thời gian hẳn là tam ngày tầm đó. Vừa mới, Trương Dương đưa cho nàng phần kia dài đến 36 trang đại lý hiệp nghị thời điểm, nàng cũng chính là cười lạnh một tiếng, mà khi nàng nhìn thấy phần này cùng bán mình hiệp nghị liền không có gì sai biệt hiệp nghị sau đó, quả thực cũng sắp tức điên máu ép đương trường trên mặt đất Dương. Khinh người quá đáng a. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trương Dương thấy nàng nguyên bản trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng, tự nhiên là biết nàng tức giận được không nhẹ, như vậy, ngươi cũng có thể tuyển chọn không ký quyền lợi tại tay ngươi phía trên, phải biết ta vì trị ngươi đây cái bệnh này, cũng không phải là không có tổn thất. Tuy rằng Trương Dương còn không có cố vấn hệ thống, hoàn toàn chữa trị nàng cái bệnh này cần phải hao phí bao nhiêu hệ thống điểm, nhưng tin tưởng nếu là không có 30 tích phân đoán chừng là không được. Mà 30 tích phân tương đương với hoàn thành một cái M cấp nhiệm vụ mới có thể kiếm được điểm số A, như đến lúc đó Thái Băng là bổ tinh làm cho ngược lại cũng thôi, nếu không là kia 30 tích phân nhưng chỉ có nước dội lá môn rồi, nhiều hoa không đến A. Người có tổn thất, Thái Băng nhíu nhíu lông mày, nàng liền không rõ rồi, người không phải là cầm lấy mấy cây châm tại trên người ta thống vài cái mà thôi nha, còn có thể cho người tổn thất cái gì? Dĩ nhiên, chỉ là để cho người biết người cũng không hiểu. Mười mấy tích phân đối với Trương Dương tới nói, so cắt hắn một miếng thì còn muốn cho lòng người đau đớn a. Trước mắt đúng là chiều 200 phân sông pha thời khắc mấu chốt nếu như bởi vì nàng bị vô duyên vô cớ khấu trừ 30, hơn nữa còn là chính mình khả năng tiềm tại tương lai kẻ địch, thật sự là một kiện thâm hụt tiền mua bán, nếu không là nhìn tại nàng có khả năng là bổ tinh làm cho phân thượng, đã sớm cho ngươi một bên mát mẻ đi. Tốt, ta ký nhưng là ta cũng có một điều kiện. Thái Băng một lần nữa nhìn trong tay phần hiệp nghị kia, lạnh nhạt nói nếu như ngươi không có thể đem bệnh của ta chữa khỏi, như vậy ngươi cuối cùng cũng nên cũng trả giá một điểm gì đó đại giới a. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trương Dương mỉm cười hỏi. Ngươi nếu không có thể đem ta này trị hết bệnh vậy cũng rất đơn giản, ngươi đồng dạng ký một bản bán mình hiệp nghị cho ta. Được a, ta nếu bị thua, ta liền cởi sạch quần áo cùng ngươi ngủ một đêm. Chấm, Trương Dương cười híp mắt đáp. Thái Băng một trận không lời, trọng tay che chán, sau đó bắt đầu làm hít sâu hô. Hô! Người mơ mộng hão huyền A. Thái Băng duỗi tay lao quá trên mặt bàn máy tính bảng tích tắc tại phía trên sao trong chốc lát, sau đó đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhìn một chút quả nhiên là một phần bán mình hiệp nghị A. Bên A Thái Băng, số giấy căn cước XX. Bên B Lang Băng Trương Dương, số giấy căn cước XX. Bên A theo mắc có cao áp cao hình cao máu ép. Toàn quyền ủy thác bên B cho trị liệu, bên A hứa hẹn, tại bên B hoàn toàn chữa trị bên A cao máu ép sau đó, chú thích lấy tam giác cấp bệnh viện mở lập chẩn đoán chứng minh vì chuẩn, bên B có quyền yêu cầu bên A cởi sạch quần áo, hơn nữa bồi bên B một cái buổi tối, bên B có quyền hành làm cho trừ phát sinh quan hệ ngoại bất kỳ cái gì quyền lợi, bao gồm cũng không giới hạn trong cùng giường chung gối, ôm, nếu như Lang Băng Trương Dương không thể tại 3 tháng nội hoàn toàn chữa trị bên A cao máu ép. Bên B Lang Băng Trương Dương ứng vô điều kiện cung bên A thúc giục, tại pháp luật cho phép phạm vi nội vì bên A làm bất cứ chuyện gì. Tại Trương Dương nguyên lai trụ cột phía trên làm một chút sửa chữa, đơn giản nói, Trương Dương nếu không có ở 3 tháng nội đem nàng cái bệnh này chữa lành, phải cho nàng Thái Băng đương nô lệ, hơn nữa giống như vẫn là vô kỳ hạn. Trương Dương cười cười, đem máy tính bảng đưa trả lại cho nàng. Như thế nào, người không muốn? Thái Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giận dữ nói, khiếp đảm a, không tự tin chưa? Tốt người cái giang hồ lang trung, tên lường gạt, ta còn cho rằng ngươi thật có bản sự đem ta cái bệnh này chữa khỏi đâu này. Khụ, khụ, ta nói, ngươi hiệp nghị liền hiệp nghị rồi, làm sao thế nào cũng tại tên của ta phía trước bỏ thêm cái lang băm hai chữ đâu này. Này nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu này. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ đâm dâm tay nàng máy tính bảng thượng kia một hàng chữ, tức giận nói. Lang băm làm sao rồi? Ngươi không đem ta cái bệnh này chữa khỏi phía trước, ngươi chính là cái lang băm, chính là cái giang hồ lang trung. Ai ai, ta nói ngươi người này, ta này hảo tâm thay trị cho ngươi bệnh, ngươi hiểu hay không được nửa điểm lễ phép oa. Trương Dương thật sự là bất đắc dĩ, không thay đổi, chúng ta khoản mua bán này liền không làm, bây giờ là ngươi cầu ta, cũng không là ta cầu ngươi. Thái Băng nhìn Trương Dương, nhíu nhăn mũi, do dự một chút. Rốt cục thì tâm bất cam tình bất nguyện đem lang băm hai chữ cấp xóa. Phần này hiệp nghị Thái Băng thật không có làm Lạc Tiểu Linh đi đóng dấu, phá thiên hoang địa chính mình đóng dấu hai phần sau đó cả ký thượng tên của mình, còn lấy ra chính mình tư trương đắp đi, sau đó đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, y dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ ký vào tên của mình, hai người một người các chấp nhất phân. Đại lý hiệp nghị ta sẽ nhường Lạc Tiểu Linh chuẩn bị tốt. Đến lúc đó tính cả Linh Dương đầu tư tập đoàn cổ quyền thư cùng một chỗ giao cho ngươi. Thái Băng lật cổ tay nhìn thời gian, tốt lắm, đã 8 giờ tối, ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu cho ta trị liệu. Không vội vàng, Trương Dương chậm rãi ngồi vào trên ghế sofa, đầu dựa vào ở sau lưng đệm dựa thượng nhắm hai mắt, đắm chìm trong mang lấy cảm giác mát gió đêm bên trong. Cố Lộng Huyền hư, Thái Băng bĩu môi, nói thầm một tiếng, duỗi tay bưng quá trên bàn rượu đỏ. Mút một ngụm y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ ngồi tại trên sofa, đem đầu tựa vào đệm thượng thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Trương Dương nghe được, mí mắt đều lười được động một cái. Tiểu tinh linh, ta muốn một bộ trị liệu cao máu ép tốt nhất phương án. Hệ thống chủ nhân, có hai loại phương án, thứ nhất, chọn dùng sinh vật phần tử dược vật trị liệu, thứ hai, chọn dùng truyền thống châm cứu thuật trị liệu. Người muốn loại nào? Hai người có cái gì khác biệt? Sinh vật dược vật trị liệu ấn cao máu ép nguy hiểm cấp bậc trôi qua phân, nếu như người bệnh thuộc về một hai loại người bị cao huyết áp, lấy chữa trị vì mục đích, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 80 phân, nếu như người bệnh máu ép cao hơn 0NNMHG cũng chính là truyền thống ý nghĩa thượng nguy hiểm cao máu ép đám người, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 120%. 80 phân, 120%, Trương Dương thiếu chút nữa trực tiếp theo phía trên sofa nhảy lên. Dựa vào cái gì a ạc, nhớ ngày đó Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang Nhất Hào cũng bất quá mới tiêu phí 50 hệ thống điểm mà thôi, hiện tại chỉ là một hai loại bình thường người bị cao huyết áp, cư nhiên liền muốn tiêu hao hệ thống điểm 80 phân, cái này không phải là muốn hắn mạng già sao. Hơn nữa mấu chốt là, Thái Băng đã nghiêm trọng đến muốn dùng ACEI dược vật đến khống chế tình cảnh căn cứ nàng sự miêu tả của mình, có đôi khi máu ép một cao, 200 đều phá qua tốt mấy lần nói cách khác nàng là thuộc về đệ tam loại nguy hiểm cao đám người. Nếu như muốn nghiên cứu ra có thể chỉ càng dược vật của nàng, đây chính là muốn xuất huyết nhiều A, 120% A, này mẹ nó. Quá khoa trương. Hệ thống tiểu tinh linh, người không là đang dối gạt ta đi liền trị liệu ung thư Nam Tinh Nhất Hào cũng bất quá chỉ cần 50 tích phân mà thôi. Hiện tại chỉ là trị liệu một hai loại cao máu ép bệnh hoạn đều phải ta 80 cái hệ thống điểm, người ăn cướp A. Hệ thống chủ nhân, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, người bây giờ đã phi ngày xưa ngươi. Ngươi bây giờ đã có được 159 cái hệ thống điểm, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành xác suất đã đạt được đến 32 cái PPM, mà khi sơ ngươi chẳng qua là cái liền tích phân đều được phụ đáng thương đàn mà thôi, đồng dạng yêu cầu, đến bây giờ tự nhiên là cần phải tiêu hao càng nhiều hệ thống điểm. Đánh cách khác, ngươi là người nghèo thời điểm cấp cầu vượt thượng ăn mày một khối tiền, ngươi mình là không phải là cảm thấy chính mình thực khẳng khái. Cần phải làm như là ngươi trở thành ước vạn phú ông thời điểm lại cho đồng dạng một cái ăn mày một khối tiền. Ngươi chẳng lẽ liền không biết là xấu hổ sao? Xoa, đây nên chết hệ thống, còn học chiêu chọc người. Trương Dương một trận không lời, nói cách khác về sau đồng dạng đồ vật, muốn lên giá. Đây là lạm phát khúc nhạc dạo sao? Hệ thống chủ nhân, ngươi nếu cảm thấy thịt đau đớn, có lẽ có thể tuyển chọn mặt khác một loại truyền thống phương thức trị liệu, châm cứu thuật, chỉ cần tiêu hao ngươi 30 hệ thống điểm. 30 hệ thống điểm, Trương Dương nhíu lông mày. Vừa vặn cùng chính mình dự nghĩ giống nhau, hơn nữa này hơn phân nửa còn phải tự mình động thủ. Mà nếu như là tiêu hao 120 cái hệ thống điểm lời nói, cái kia tân dược vật có thể cứu vớt cũng không chỉ Thái Băng một người, chính là lập tức hao tốn 120 cái tích phân thật sự là làm người ta thịt đau đớn. Càng mấu chốt chính là, dược vật này nghiên cứu đến đưa ra thị trường thời gian thật sự là quá dài, có thể hay không tại 3 tháng nội nghiên cứu ra đến đều là cái vấn đề. Trước mắt Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang Nhất Hào sinh sản nhiệm vụ cùng hậu kỳ nghiên cứu phát triển nhiệm vụ tương đương nặng nề, Kiều Hy Nhi các nàng cũng không có càng nhiều tinh lực đến chuyên môn vì Thái Băng cố ý đi nhiều muốn làm một cái siêu cấp thuốc hạ huyết áp. Vậy, châm cứu thuật A, Trương Dương vẻ mặt đau khổ, gương mặt khổ cực lựa chọn châm cứu thuật, 30 tích phân A, Thái Băng, ta tính không làm thất vọng ngươi. Rơi ảnh thần châm, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 30, đã khấu trừ hệ thống điểm 30. Người trước mắt hệ thống điểm còn có 129 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm, có được đạo đức mô phạm danh hiệu, hệ thống điểm mỗi ngày tự động thêm vào một phần. Rơi ảnh thần châm giáo trình tái nhập. Rơi ảnh thần châm, một trận rất nhỏ đầu đau đớn sau đó, đại lượng tin tức liên tục không ngừng dũng mãnh vào não nội. Xoa, cái này giáo trình. Chương 393 vậy cũng là mẫn cảm huyệt vị. Xác thực nói, đây không tính là một mình thủ pháp châm cứu. Mà là một bộ hoàn chỉnh phương án trị liệu, chia làm tĩnh tâm bí quyết, rơi ảnh thần châm thuật, hậu kỳ bảo dưỡng tam đại khối, chợt vừa nhìn, trong này mấu chốt nhất rơi ảnh thần châm thuật, cùng phía trước hao tốn 5 hệ thống điểm đổi lấy xoa dịu cao máu ép châm cứu pháp đại đồng tiểu dị, điều này làm cho Trương Dương có loại lên đại đương cảm giác. Nhưng tinh tế thưởng thức sau đó, hắn lại phát hiện, rơi ảnh thần châm đối với châm rơi độ chính xác cùng với chiều sâu, hành châm cùng vận châm cùng với lưu châm yêu cầu rõ ràng rất cao. Các huyệt vị lưu châm thời gian cũng không giống với, hơn nữa vận châm lưu châm lúc còn có khả năng phối hợp một chút huyệt điểm xung quanh mát xa vuốt ve vân vê lấy phụ trợ huyết khí vận hành cùng công hiệu duyên phát. Hai người khác biệt, trừ bỏ huyệt vị nhiều ra vài cái ở ngoài, mấu chốt trong đó chỗ ngay tại ở, rơi ảnh thần châm thuật đối với châm kim người yêu cầu phi thường cao. Cho nên hiện tại cấp bộ này giáo trình, tĩnh tâm bí quyết là châm kim người trước hết luyện. Tĩnh tâm bí quyết không hề dài. Ước chừng mấy trăm tự, có chút cùng loại tiểu thuyết võ hiệp miêu tả cái loại này nội công tâm pháp, chủ yếu tác dụng chính là làm châm kim người tiến vào một loại bình tĩnh, lạnh nhạt, không vui không bi, vô ai vô đau đớn cảnh giới, làm châm kim người đối với hành châm đắn đo độ chặt chẽ nắm trong tay đến mức tận cùng. Mà rơi ảnh thần châm thuật bản thân, kỳ thật cùng phía trước tác dụng ở xoa dịu cao hình cao áp cao máu ép châm pháp cũng là có thoáng sai biệt, trừ bỏ châm đâm huyệt tam âm giao, khúc trì, huyền trung đợi huyệt vị ở ngoài. Rơi ảnh thần châm lại tăng thêm thái dương, trăm, khí hải, quan nguyên đợi vài cái tử huyệt cùng với đối với nữ nhân tới nói thuộc về mẫn cảm bộ vị huyệt vị. Nhất là khí hải, quan nguyên hai huyệt đối với nữ tính tới nói xem như tương đối gần sát mẫn cảm bộ vị. Huyệt khí hải ở tề hạ 1.5 tấc, mà huyệt quan nguyên ở tề hạ tam tấc, khí hải hơi chút tốt một chút, mà quan nguyên nói ân, một ít mỹ nữ phía dưới bộ dạng hơi chút tới tốt nhất chút đó, quần nhất thốn. Cơ bản liền có thể đối với kia tùm cỏ thơm nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa không chỉ có như thế, lần này châm cứu từng cái huyệt vị lưu châm sau đó, đều phải dùng độc đáo thủ pháp phụ lấy nén lấy thông kinh khí, cho nên nếu như là huyệt quan nguyên. Ân, thật là có một chút khó giải quyết, ít nhất Trương Dương hiện tại não bộ bên trong thoáng hiện chính là đảo quốc phim xiếp một ít cảnh tượng. Càng hố cha chính là, lần này lấy chữa trị vì mục đích rơi ảnh thần châm thuật, kỳ thật tiêu phí thời gian cũng không ngắn. Thời gian không nhiều không ít vừa vặn 2 tháng, 5 ngày một cái liệu trình, 2 tháng 12 liệu trình, một cái liệu trình muốn hao phí ước chừng 2 giờ. Rồi đến bộ phận thứ 3, bảo dưỡng bộ phận, đây là nhằm vào bệnh hoạn, nội dung bên trong, yêu cầu bệnh hoạn bản thân là cao hơn độ phối hợp nhất là tại sinh hoạt hàng ngày trong đó. Đối với ẩm thực, hôn mê thời gian đợi đều có cứng nhắc quy định, lấy Thái Băng cá tính, có nguyện ý hay không phối hợp đều là cái vấn đề. Cho nên, chọn bộ trị liệu. Cùng với nói là một bộ châm cứu thuật chi bằng nói là một bộ phương án trị liệu. Hơn nữa này trị liệu, cũng là muốn Trương Dương thân lực thân vì, thật sự là lỗ lớn phát ra. Thời gian phương diện trước sau cần phải hao phí 2 tháng thời gian, đối với Trương Dương tới nói, này quá hao tổn thời gian, đương nhiên, đối với Thái Băng tới nói phỏng chừng cũng là quá mức, cho nên sớm biết rằng hẳn là khẽ cắn môi, tiêu phí cái 120% trực tiếp làm cái siêu cấp hàng ép linh thì tốt, như vậy vừa đến. Không nhưng mà về sau có thể thuận lợi sinh sản siêu cấp thuốc hạ huyết áp, còn có khả năng kiếm một số tiền lớn. Chỉ tiếc trên đời không có đã hối hận, hiện tại đã thanh toán xong 30 tích phân, lại để cho Trương Dương lấy ra 120 cái tích phân đi làm cái kia dược vật, Trương Dương không phún huyết mới là lạ. Này uy, chấm, Thái Băng nhìn đến một bên Trương Dương, hai tay gối ở sau ót, hai mắt khép hờ, một bộ nhập định bộ dáng, hơn nữa này tư thế duy trì ít nhất có 5-6 phút rồi, thầm nghĩ, gia hỏa kia nên không có khả năng cứ như vậy đang ngủ à. Vì thế nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Này cái gì à, ta tại nghĩ phương án trị liệu, đừng đánh đoạn sự suy nghĩ của ta. Trương Dương chính vì kia 30 hệ thống điểm đang tại thịt đau đớn, trả lời có chút không kiên nhẫn. Thái Băng nghe vậy, tức giận đến giận sôi lên, này phóng nhãn thiên hạ, cái nào người dám dùng loại này khẩu khí đến quát lớn nàng, đơn giản là chán sống, nhưng là tay nâng thời điểm, lại cứng rắn dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Trương Dương xác thực một bộ cực kỳ chuyên chú bộ dáng, đành phải cường tự kềm chế ở nội tâm lửa giận, hậm hực nói thầm một tiếng đức hạnh. Lại qua rất lâu, Trương Dương cuối cùng mở ra đôi mắt, hắn mới vừa rồi đã đem tĩnh tâm bí quyết mặc đọc một lần, quả nhiên có thể mơ hồ cảm thấy một loại tâm thanh mắt sáng ý vị, chẳng qua cùng yêu cầu quên nhiên cảnh giới vẫn có chênh lệch rất lớn, nói cách khác, hiện tại còn không thích hợp đối với Thái Băng tiến hành hành châm trị liệu. Nghiêng mắt nhìn đang dùng dư quang của khóe mắt lén lút ngắm lấy hắn Thái Băng liếc nhìn một cái, theo phía trên sofa đứng lên, còn chưa mở miệng, Thái Băng liền không kịp chờ đợi hỏi có thể bắt đầu chưa. Trương Dương bĩu môi mẫu nhân ngược lại thật ái mộ mạng nhỏ mình. Vô nghĩa, ngươi chẳng lẽ không yêu quý ngươi mạng của mình sao? Thái Băng không muốn tỏ ra yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai. Có khả năng là lần trước mặc áo ngủ làm Trương Dương mở rộng tầm mắt một lần, nàng hôm nay cố ý mặc một bộ hồng nhạt dê nhung vận động quần áo thường, để ngừa Trương Dương nhìn trộm. Chẳng qua loại này dê nhung vài dệt cực kỳ mềm mại cùng bên người. Cho nên nàng kia cao gầy nóng bỏng gợi cảm dáng người ngược lại càng thêm đột hiển đi ra. Nhất là nàng cặp kia no đủ tròn trịa núi ngọc, nguyên vốn đã vượt qua 34D tiêu chuẩn, bây giờ đang ở loại này bên người quần áo thể thao phác họa phía dưới, càng lộ ra là sống động, không cần nói là bước đi ở giữa, cho dù là giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể cảm giác được hơi tại cao thấp nhộn nhạo, làm người ta hận không thể xông lên ngoan bóp hai thanh cảm giác. Khối băng đại thẩm. Hiện tại giống như là ngươi muốn cầu cảnh ta đi. Trương Dương hai tay xuống phía dưới, so cái bình tĩnh thủ thế, ngươi có biết ngươi cái này khuyết điểm kiêng kỵ nhất chính là cái gì không? Kích động, đừng quá kích động, hiểu chưa? Ngươi không chọc giận ta, ta kích động sao? Thái Băng tức giận đáp lại nói. Đi, ta không với ngươi vô nghĩa. Trương Dương cũng không có muốn cùng nàng so đo, dù sao thái đại mỹ nhân trước mắt tới nói, xem như bệnh của hắn mắc, ân. Cũng có thể nói là sinh ý thượng đồng bạn, hơn nữa nhân nhìn, kỳ thật cũng không ghét. Người bệnh này, hẳn là có gia tộc di truyền nhân tố xen lẫn tại bên trong, đúng không? Thái Băng do dự một chút, gật gật đầu xem như. Lý luận thượng giảng, mắc cao máu ép người, phía nam người so với phương bắc người thiếu, ở tại vĩ độ cao so với ở tại vĩ độ thấp hơn, còn có cái đặc điểm, thời mãn kinh phía trước, nữ tính bị bệnh xác suất muốn rõ ràng thấp hơn nam tính. Thái Băng thờ hồn hình trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi là đang nói ta đã đến thời mãn kinh đúng không? Khụ, ta không phải đã nói rồi sao, thời mãn kinh phía trước, nữ tính bị bệnh xác suất so với nam tính thấp, mà ngươi là ngoại lệ, nguyên nhân có mấy cái. Chấm, Trương Dương dừng một chút, cảm thấy miệng có chút khát nước, theo sau đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Băng bên cạnh trên bàn cái kia bạch ngọc cái chén. Ặc, cô nàng này thật sự là không đầy nghĩa khí, chính mình đến cho nàng xem bệnh. Ít nhất phải làm chén nước sôi à. Suy nghĩ một chút, tâm lý cực độ khó chịu, lập tức trực tiếp bưng, uống một ngụm. Thái Băng nhất thời gương mặt ngạc nhiên nhìn Trương Dương, ngươi lại đem ta thủy cấp uống lên. Trương Dương tức giận hồi chừng nàng liếc nhìn một cái, không phản ứng nàng, uống một ngụm về sau, lập tức đặt ở chính mình thân thể nghiêng, nói tiếp nói, người nguyên nhân trừ bỏ tiên tiên di truyền nhân tố ở ngoài, chủ yếu hơn chính là, Người này phòng trừng thức đêm số lần nhiều lắm, bình thường tính tình cũng không tiện, đối xử với mọi người không tốt, hơn nữa thích ăn cao mỡ đồ vật, lại khuyết thiếu vận động, này mới đưa đến người bệnh trạng xuất hiện. Nghe vậy, Thái Băng tâm lý cái kia giận nha, lông mày dùng sức nhíu nhăn, nhưng vẫn là kềm chế lửa giận, nhàn nhạt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hô xích thở hổn hển, cao ngất núi non phía trên ngã xuống đãng phập phồng. Nhìn ngươi bộ dạng, thật giống như ta nói được không đối với. Tuy rằng Trương Dương chưa từng học qua y học, nhưng rơi ảnh thần châm thuật về bảo dưỡng khối này vẫn là nhắc tới mấy vấn đề này tương ứng sinh ra bệnh trạng, cho nên Trương Dương tin tưởng chính mình nói được mặc dù là không thể 100% đúng, cũng có thể lừa gạt cái 8.910%. Thái Băng quay mặt qua chỗ khác, hận hận nói ta như thế nào đối xử với mọi người khác bạc. Ta hải ngoại bộ hoạt động môn mấy vạn công nhân viên năm tạm rời cương vị công tác dẫn bất quá 3/1000, phóng nhãn có công ty nào còn có khả năng làm được như vậy. Trương Dương cười nhẹ một tiếng, nói hạ chị ý, trừ bỏ đối xử với mọi người không tốt ở ngoài, cái khác nàng đã thầm chấp nhận, liền thản nhiên mang lên bạch ngọc cái chén, lại uống một ngụm thủy đạo ta nói người đối xử với mọi người không tốt, không phải là ngón tay ngươi cho người khác đãi ngộ, hơn nữa bọn hắn đó là bởi vì ngươi nhóm cấp tiền lương cũng đủ hấp dẫn người. Bọn hắn giận mà không dám nói gì mà thôi, tốt lắm, không với ngươi dây dưa những cái này, dù sao ngươi phải làm sao không liên quan gì tới ta. Ta chỉ nói là bệnh của ngươi theo. Như vậy như thế nào, bao nhiêu công ty lão bản không phải như vậy. Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương bưng lấy bạch ngọc cái chén cái tay kia, rất có muốn đem hắn cấp băm xuống đến dục vọng. Trương Dương cười cười, chậm rãi đem cái chén thả trở về đi, kỳ thật, ta đã nói với ngươi những cái này, chính là nhắc nhở ngươi mà thôi. Ngươi chân chính một cái vấn đề lớn là, ngươi giấc ngủ thời gian, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ một ngày giỏi ngủ mấy giờ. Thái Băng do dự một chút, sau một lát, cắn cắn môi anh đào, mang lấy một chút bất đắc dĩ đáp 4 giờ. Ân, không sai biệt lắm tam 4 giờ a. Bình thường nhân giấc ngủ thời gian, ước chừng tại chừng 8 giờ, cho nên ngươi so người khác thiếu một lần, lại tăng thêm tiên thiên di chuyển nhân tố. Cho nên ngươi minh bạch lời nói của ta sao? Nếu như ngươi chân chính muốn cho ngươi cái bệnh này tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải nghe ta đấy. Trương Dương lại lần nữa duỗi tay đi sờ cái chén kia, kết quả phát hiện không nước. Kia, cũng không thể ngươi để ta đi tìm chết, ta liền đi chết đi. Thái Băng ngượng ngùng đáp. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không đi lý lời nói của nàng, tự lo lạnh nhạt nói nói đầu tiên, lần này trị liệu, cần thời gian vì 2 tháng, 2 tháng này. Ngươi phải đối với ta người thầy thuốc này bảo trì tất yếu tôn trọng, không cho phép ác ngôn tướng hướng. Vậy cũng phải ngươi không trước mắng ta. Thái Băng bĩu môi nói. Trương Dương bất đắc dĩ nói nói ngươi không chọc ta ta tự nhiên không có khả năng mắng ngươi. Nói đi, ngươi có thể làm được hay không? Ta tận lực. Tận lực cái rắm, ngươi cho ta cam đoan. Ngươi dám mắng nhân. Thái Băng bỗng nhiên đứng lên, nghĩ vỗ bàn mắng người, nghĩ nghĩ, giống như lại có một chút không đúng. Gia hỏa kia là cố ý khiêu khích chính mình a. Chính mình nếu đáp lại, hắn vừa muốn nói chính mình tánh tình nóng này, đành phải ngượng ngùng lại tọa xuống, được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Chuyện thứ hai, chấm, Trương Dương ánh mắt lơ đãng vậy quét qua nàng hơi hơi rộng mở giữa hai chân thần bí bộ vị phía trên, kia bằng phẳng bụng vị trí, huyệt quan nguyên sẽ ở thần bí bộ vị phía trên một chút, cái này muốn như thế nào nói với nàng đâu này. Chương 394 không kê đơn a. Chuyện thứ hai, chấm, Trương Dương rất là do dự quét qua nàng giữa hai chân thần bí bộ vị phía trên, không biết Thái Băng có khả năng hay không là tươi tốt người, nếu lời nói, đến lúc đó thực có thể ảnh hưởng đến như thế nào tinh chuẩn dưới đất châm, mặc dù không có khả năng, lưu châm về sau, nén khi cũng thế tất chạm đến, mà có cách trở, nhất định là sẽ ảnh hưởng công hiệu. Cho nên, Trương Dương thực muốn cho nàng đem một ít không cần thiết đông đông cấp làm sạch sẽ, nhưng là muốn cho hắn cùng Thái Băng mở miệng nói. Còn thật không mở miệng được, hắn cũng không thể nói, hắc, mỹ nữ, người đem người phía dưới mau mau thế sạch sẽ. Phỏng trừng Thái Băng lập tức ném hắn một cái tát, cộng thêm một cái Phật Sơn vô ảnh cước đều còn ngại nhẹ. Do dự nửa ngày, Trương Dương chuyển khẩu nói chuyện thứ hai này tình, người phải sa thải sở hữu đêm ở giữa công tác, nhất là 10 giờ tối về sau, không cho phép ngươi lại công tác, ngươi có thể làm đến sao? Thái Băng nhíu nhíu lông mày, chần chờ một chút. Có chút không xác định nói ta tận lực. Lại tận lực. Được rồi, ta về sau 10 giờ không đi làm. Thái Băng như là mất hồn tựa như, bất đắc dĩ gật đầu đáp. Ân, Trương Dương có chút hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, lạnh nhạt nói nói, ngươi phải biết thức đêm là ngươi cái bệnh này nguyên hung lớn nhất, ngươi nếu không bỏ 3-4 điểm đi ngủ thói quen, ngươi bệnh này cũng đừng muốn trị tốt. Biết rồi, rong dài. Thái Băng bĩu môi, cuối cùng lại không cam lòng hỏi, kia. Chờ ta chữa khỏi, ta có phải hay không lại có thể hơi chút. Lại sau này duyên một chút thời gian đi ngủ đâu này. Nàng đem thon dài tuyết trắng ngón trỏ cùng ngón tay cái duỗi đi ra, tạo thành một đầu tiểu tiểu khe hở, tỏ vẻ kia một chút thời gian phi thường thiếu. Trương Dương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười lạnh nói đi, không muốn chết ngươi liền cứ việc ngủ trễ, ta cho ngươi biết a, lần sau ta có thể lười cứu ngươi rồi, rốt cuộc là tiền của ngươi trọng yếu, cũng là ngươi mệnh trọng yếu, chính mình trước suy nghĩ tốt lắm, còn có, ngươi đã nghĩ tiếp tục như vậy, kia dứt khoát lần này cũng liền đừng trị. Được rồi, ta đáp ứng ngươi biết không? Thái Băng Băng miệng một phát, kiều lên cao, một cái đại nam nhân la bát sách, có phiền hay không à? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói kỳ quái, vừa mới đọc một lần tĩnh tâm bí quyết, tâm tình cũng là bình thản, cho nên nhìn nàng hồn hển bộ dạng, tâm lý cũng không thèm để ý, tự lo lạnh nhạt nói chuyện thứ ba, lần này trị liệu, tổng cộng cần phải 12 liệu trình, một cái liệu trình ước chừng phải hơn 2 giờ, từng cái liệu trình khoảng cách 5 ngày, cho nên trước sau thời gian cần phải 2 tháng, cái này thời gian, người chính mình muốn chống đi. 2 tháng, dài như vậy à, hơn nữa một lần còn muốn hơn 2 giờ. Ta nhìn ngươi ngày đó không phải là rất nhanh nha, nửa giờ là đủ rồi giống như. Ngại lâu à, ta so ngươi càng ngại, hơn nữa lần này trị liệu, cùng lần trước cái loại này chính là dùng đến xoa dịu hoàn toàn khác nhau, hiểu không, lần này so với phía trên thứ nguy hiểm. Quên đi theo như ngươi nói cũng là vô ích, Trương Dương tức giận liền mắt nhìn cái chén không, đúng rồi, có ngươi như vậy đãi khách sao? Cấp đổ chén nước đi. Ngươi để ta cho ngươi đổ chén nước. Thái Băng trừng lớn mắt con ngươi nhìn chằm chằm Trương Dương, thật giống như Trương Dương làm một kiện cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, hoàn toàn đủ được cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Này, đại thẩm, ta nhưng là tại cứu ngươi mệnh, ngươi liền cho ta đổ chén nước làm sao rồi? Ta tính là không có ở giúp ngươi, hiện tại đến ngươi này làm khách, ngươi hảo hảo cũng phải cho ta đổ chén nước a. Thái Băng nhăn lại lông mày, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Nhìn Trương Dương không chút nào yếu thế ánh mắt, hậm hực dẫm mấy đá, trong miệng không sạch sẽ lầu bầu nói thật đáng giận. Vừa nói, một bên xoay tròn chị Kiều Đình bờ mông cực kỳ không tình nguyện đi đến trong phòng, cấp Trương Dương đổ nước đi. Này, đừng cho ta kê đơn cái gì đó a. Trương Dương ở phía sau hô to nhắc nhở nàng nói. Độc dược, ta thuốc chết ngươi. Thái Băng thở hổn hển đem cái chén hướng đến máy nước uống bên cạnh vừa để xuống, mọi nơi tìm. Y, đáng tiếc không có gì thuốc a. Tâm bất cam tình bất nguyện rót một chén nước, bưng đi ra ngoài, nhìn đến Trương Dương như một cái đại gia tựa như, hai chân chéo ngồi tại kia ngoạn chính mình máy tính bảng, không khỏi càng phát hỏa, trời ạ, chính mình hôm nay đây là thế nào, này. Này từ nhỏ đến lớn ai dám đem mình làm tên nha hoàn tựa như đến sai xử, quá ghê tởm. Vì thế nặng nề mà đem cái chén hướng đến trên bàn vừa để xuống, cứng rắn nói nhạ, Thủy. Không kê đơn à? Kê đơn, người có bị bắt hại chứng vọng tưởng à? Ta kê đơn làm sao? Thái Băng không lời lật một cái bạch nhãn, thích uống không uống. Này có thể khó nói, nếu không ngươi trước uống một hớp để ta nhìn. Hỗn đản, ngươi, chấm, Thái Băng duỗi tay vén lên tay áo, giận quá thành cười, tức giận, duỗi tay bưng quá cái chén, lẩm bẩm một ngụm đổ xuống, nhịn không được văng tục độc em gái ngươi. Tốt lắm, ta tin. Trương Dương gấp gáp theo phía trên sofa đứng lên, theo bên trong tay nàng đem cái chén thưởng, vừa nhìn đã bị nàng uống lên hơn phân nửa chén, nhìn nàng liếc nhìn một cái, tức giận nói, Châu Hà, đây là ta Thủy. Nói xong, cẩn thận kiểm tra một chút cái chén bên cạnh, tránh đi Thái Băng vừa mới uống qua vị trí, cẩn thận thận mang lên đến uống một ngụm, cái này rất nhỏ động tác làm Thái Băng lại là một trận khí kết, hỗn đản này, cư nhiên còn ghét bỏ khởi chính mình đến đây. Không đúng. Gia hỏa kia lại cùng chính mình dùng cùng cái chén, vừa bất lưu thần lại mắc mưu, này bằng với là chính mình lại cùng hắn gián tiếp lại hôn môi một lần, thật sự là quá khinh người. Được, Trương đại gia, Thủy ngược lại cũng rồi, người bây giờ có thể bắt đầu a. Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương uống nước kia đắc sắt dạng, tâm lý tức giận. Gấp cái gì a, ta này chuẩn bị nói cho ngươi thứ 4 sự kiện, này thứ 4 sự kiện chính là muốn nói với ngươi, này trị liệu khi nào thì bắt đầu sự tình. Trương Dương đem cái chén buông xuống, nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại đỉnh đạc ngồi tại trên sofa, nói, ngươi chính mình rất rõ ràng, người bệnh của mình, liền thế giới cao cấp nhất chuyên gia cũng chưa pháp đem ngươi chữa khỏi, bằng không ngươi cũng không dùng tìm ta chỗ này đến, vậy ngươi nói, thế giới cao cấp nhất chuyên gia cũng chưa có thể đem ngươi chữa khỏi bệnh, kia được bao lớn độ khó, đúng không? Như thế nào, ngươi không được liền kịp thời đem chúng ta vừa rồi định ra hiệp nghị cho ta đoái hiện. Ta chưa nói ta không được, vậy không, ung thư, ta đều có thể bắt nó giải quyết cho rồi, chẳng lẽ ngươi điểm ấy khuyết điểm ta có thể không trị được ư, yên tâm, ngươi quần áo cởi định rồi. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia sống động to lớn núi ngọc, ý vị thâm trường nói. Thái Băng khuôn mặt đỏ lên, hung hăng quét hắn liếc nhìn một cái, vậy cũng phải ngươi thật có bản lãnh đó, tốt lắm, đừng vòng cong, ngươi hãy cùng ta nói thẳng, khi nào thì có thể bắt đầu. Ân, Trương Dương dựng thẳng lên ba ngón tay đầu, 3 ngày, có lẽ nhanh hơn, ta phải chuẩn bị một ít gì đó. 3 ngày, vừa muốn 3 ngày, ngươi như thế nào như vậy ma kỳ a, 3 ngày ngươi có biết ta có thể làm bao nhiêu sống sao? 3 ngày thì phải là 10 mấy cái ức. Của ta thời gian rất quý quý. Mệnh cũng bị mất, còn 10 mấy cái ức, không đợi đánh đổ, sinh con cũng phải mang thai 10 tháng đâu. Ngươi người này, cái gì thối đức hạnh, Thái Băng hận hận trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hậm hực đem thân thể sau này dựa vào một chút, được rồi, ta đã biết. Đi, vậy trước tiên như vậy, Trương Dương đứng lên nhìn nhìn thời gian, đã đem gần 10 giờ, cuối cùng lại nhớ tới tối chuyện trọng yếu, đúng rồi. Hiệp nghị của chúng ta nếu đều ký, ta những thiết bị kia khi nào thì có thể. Ngày mai, Thái Băng mí mắt cũng không nâng trực tiếp đáp. Ngày mai, không phải là, chấm, Trương Dương ngẩn người, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, vài thứ kia không phải là còn tại Âu Châu kia sao. Thái Băng nhìn hắn liếc nhìn một cái, hai tay ôm lấy nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn phía trên, miễn cưỡng nằm tại sofa phía trên, lạnh nhạt nói luận y học, người khả năng miễn cưỡng xem như một nhân tài. Cần phải là tại buôn bán phía trên, ngươi theo ta so, chỉ có thể coi là cái sổ, những thiết bị này sớm ngày đến, nam tinh nhất hào không phải sớm một chút có thể gia tăng sản lượng lên rồi, cửa ra này mới có, xuất khẩu có rơi, Linh Dương đầu tư tập đoàn mới có thể kiếm tiền a, đúng không? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, suy nghĩ một chút, rất nhanh liền minh bạch chút gì, cái này nữ nhân đáng sợ. Ta mua những thiết bị kia, không có cách nào khác không vận, theo Âu Châu đến nơi này. Hải vận phải đi chừng 2 tháng, cho nên ngươi những thiết bị kia kỳ thật nhất cũng sớm đã đến Hoa Hạ Quốc đúng không đối với. Ngươi sớm nhất định ta ký chính thức cái hiệp nghị này. Trương Dương cảm thấy một loại cảm giác bị lường gạt, ngươi cũng đừng quên, cái hiệp nghị này ta còn không có chính thức ký tên, ta tùy thời có thể không ký. Nói ngươi hẹp hòi đi à nha, Thái Băng liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói kỳ thật, ngươi có ký hay không cái hiệp nghị này, những thiết bị kia đều có thể cho ngươi đưa qua. Ta Thái Băng là yêu tiền, cũng nghĩ là người nữ hoa tập đoàn nam tinh nhất hào xuất khẩu khối này đại bánh ngọt, nhưng ta rất rõ ràng, nam tinh nhất hào sớm một chút gia tăng sản lượng, liền có thể cứu sống bao nhiêu ung thư người bệnh. Nghe vậy, Trương Dương ngẩn người cho nên nói, tính là ta không ký hiệp nghị, người cũng có khả năng đem những thiết bị này bán cho ta. Có vấn đề sao? Thái Băng hét lên môi anh đào miệng nhỏ. Không thành vấn đề, Trương Dương thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cuối cùng. 30 tích phân không có uổng phí hoa. Được rồi, hợp đồng phương diện sự tình, Tiểu Linh làm xong, tự nhiên sẽ tìm ngươi ký tên. Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, giơ tay lên nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện thời gian, tức giận nói, ngươi có thể đi. Nằm xuống a, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Thái Băng không hiểu hỏi làm sao. Ngươi đã quên, 3 ngày trước cho ngươi châm cứu một lần, cái này chỉ có thể khởi xoa dịu tác dụng. Hơn nữa thời hạn có hiệu lực không sai biệt lắm cũng liền 3 ngày, hôm nay nếu không cho ngươi bổ sung, mấy ngày nữa đến, ta cho ngươi thi thể chữa bệnh à. Đều nhanh 10 giờ, ngươi không phải là để ta 10 giờ trước đi ngủ sao? Còn nói thêm nữa đi lên, lão tử hôm nay vui lòng được chưa? Trương Dương theo bên trong ngực móc ra ngân châm bao, nằm xong. Ôi chào, ta nói ngươi hôm nay làm sao mặc loại này quần áo à? Điều này sao hạ châm à? Đây là phòng lang phục, ngươi không rõ sao? Thái Băng lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Được, đi thay y phục rồi, xuyên đầu váy đi ra, ngươi nếu sợ tẩu quang, xuyên đầu an toàn quần. Chương 395 lại không phải là chưa có xem qua. Thái Băng nhíu nhíu lông mày, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nhất định phải đổi váy sao? Ngươi nghĩ cởi sạch, ta cũng không phản đối. Trương Dương nhìn ngân châm trong tay bao, chậm rãi đáp. Hừ. Thái Băng mang lấy tức giận, hậm hực đứng lên, cứ việc thực không tình nguyện, nhưng vẫn là xoay gợi cảm xinh đẹp eo đi vào phòng. Sau một lát, nàng mặc một đầu màu đen trăm điệp váy ngắn đi ra, thân trên đáp một đầu màu đen cổ tròn bó sát người áo bông, khôi phục nàng một thân hắc trang điểm. Rất rõ ràng, đầu này màu đen quần áo nịt so với vừa rồi kia nhảy hồng nhạt dê nhung quần áo thể thao càng có thể buộc vòng quanh nàng thượng bao vây đường cong, nhất là cặp kia to lớn núi non, bước đi ở giữa. quả thực có loại mưa gió dục đến phong mãn lâu cảm giác, mang lấy một cỗ áp bách thức làn gió thơm, đập vào mặt tới. Ngực của nàng hình rất đẹp, rất lớn, nhưng là còn không có lớn đến làm người ta không tiếp thụ được tình cảnh, là một cái IQ cao mỹ nữ, nàng lật đổ ngực to không não cái từ ngữ này, có ngực lại có não, hơn nữa thực đáng sợ. Nhìn cái gì nhìn, nhìn đến Trương Dương không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, Thái Băng một trận căm tức, nàng nguyên bản không có ý định tại Mai Ninh ngây ngô bao lâu, cho nên mang quần áo kỳ thật không nhiều lắm, hơn nữa trong thường ngày quá bận rộn, cũng không thời gian đi mua quần áo, nàng cũng lười đi mua, cho nên rất nhiều quần áo đều là Lạc Tiểu Linh giúp nàng mua. Vấn đề là, cô nàng kia, trừ bỏ nhan sắc ấn yêu cầu của nàng đến mua ở ngoài, cái khác như là kiểu dáng, nhỏ cái gì, luôn luôn là lấy nàng ánh mắt của mình để cân nhắc, ân, có đôi khi trực tiếp ấn nàng vóc người của mình để cân nhắc, cho nên 1m65 thân cao xuyên quần áo đặt ở nàng cái này 1m72 nhân thân phía trên, liền khó tránh khỏi có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn hoặc là thiên nhanh. Nàng ngược lại nghĩ phi món áo ngoài đi ra, chẳng qua hôm nay sân thượng bởi vì bên ngoài đột nhiên hạ nhiệt độ phong bế, cho nên mặc lấy áo ngoài hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa, cũng không tiện châm cứu. Cho nên không công tiện nghi Trương Dương ánh mắt, hơn nữa liên tưởng đến tên gia hỏa này giống như nhìn lén qua tự mình rửa tắm, hiện tại xuyên gợi cảm điểm cho hắn nhìn đến thì thế nào. Tham chết hắn, người cũng chỉ có màu đen quần áo sao? Trương Dương nhìn nàng trên người món đó màu đen quần áo nịt, kinh ngạc thán phục ở nàng ngạo nhân hai vú đồng thời, không khỏi vì nàng mặc quần áo thưởng thức cảm thấy chóc cấp bách. Người này có phải hay không mua nhỏ hai số, nói thí dụ như này màu đen áo a. Người muốn nói là hở rốn trang, chiều dài lại vừa vặn che ở nàng cái kia đáng yêu mà mượt mà bụng nhỏ tề. Người muốn nói nàng là bình thường quần áo nịt, cố tình lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn tuyết nộn làn da. Hơn nữa rõ ràng quần áo thượng bao vây thật sự quá nhỏ. Kia quần áo nhanh phải là lăng đem nàng hai vú mang không dấu vết cháo cháo phác họa thành bình thường cháo cháo, hình dáng rõ ràng rành mạch. Quản nhiều như vậy làm sao? Thái Băng nhìn hắn nhìn chằm chằm ánh mắt, thật sự là rất không thích, gia hỏa kia hiện tại đầu lớn khái đã bay trở về đến trộm nhìn tự mình rửa tắm thời điểm đi à nha. Vừa nói, một bên cẩn thận thận che lại váy vạt áo, che giấu giấu nằm ở sofa phía trên, một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp thật chặt khép lại. Trương Dương nhíu lông mày, phân phó nói chân đóng được chặt như vậy thì sao, đợi sau khi bắp chân trong ngoài huyệt tam âm dao muốn châm rơi đâu. Mở ra một chút, Thái Băng gương mặt không lời, mở ra liền mở ra, như thế nào đến ngươi trong miệng, có vẻ được hạ lưu như vậy bộ dạng. Không đúng, không thể mở ra liền đi hết. Vì thế nàng chân hơi chút mở ra một chút, lại rất mau khép lại, thật chặt khép lại ở tuyết trắng hai chân. Giống như Trương Dương một lúc sau liền muốn lột sạch nàng quần áo đem nàng cấp mạnh lên tựa như. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, tại cái khác tương quan huyệt vị rơi hoàn châm về sau, đến huyệt tam âm giao chỗ, nghĩ, tự mình ra tay đi qua đem nàng hai chân tách ra. Một bên còn không mặn không lạt nói nhìn cái chân có cái gì, thân thể đều nhìn rồi còn sợ cái này, chính mình không phải đã nói thân thể chính là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Ngươi không có mặc an toàn quần. Trương Dương tách ra nàng hai chân chớp mắt, lơ đãng ở giữa cũng là hướng đến nàng giữa hai chân thần bí bộ vị nhìn đi. Vừa rồi nhìn nàng mặc váy đi ra, Trương Dương cảm thấy mình cũng nhắc nhở nàng phải mặc an toàn khố. Cho nên nàng hẳn là có xuyên an toàn quần mới đúng, kết quả nhất đẩy ra. Xong đời, bên trong căn bản sẽ không an toàn quần. Một đầu đạm bạch sắc nội bên trong. Lẳng lặng dán vào nàng tuyết trắng hai chân thon dài ở giữa cái kia thần bí bộ vị phía trên, hắc bạch đối chiếu phía dưới, có vẻ đặc biệt thấy được, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến một đầu không phải là rất rõ ràng câu câu. Qua, muốn phun huyết rồi. Trương Dương cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, theo bản năng duỗi tay xoa xoa đôi mắt, sau đó đầu hơi chút thấp một chút, lại nhìn mấy lần, ân, thật chính là màu trắng nội bên trong, thực sự câu. Qua a. Thái Băng lập tức đem tuyết trắng chân dài kẹp, tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời che kín ửng hồng, thân thể ngồi dậy đến song tay đè chặt váy áo vạt áo, hỗn đản, ngươi làm gì thế? Không phải là cho ngươi xuyên an toàn khố sao? Trương Dương nhìn nàng gắt gao khép lại hai chân, có chút tiếc nuối nói. Lúc này ngươi để ta tìm chạy đi đâu làm an toàn quần a, ngươi điên ư? Thái Băng giận không chỗ phát tiết, đột nhiên thực nghĩ chen chân vào đi đá Trương Dương. Nhưng là lại sợ bị hắn lại lần nữa nhìn đến bên trong phong cảnh, đành phải nhịn được cái này xúc động, bất đắc dĩ nằm lại đến trên ghế sofa, giận dữ nói, nhanh chút hả? Lại không phải là chưa có xem qua. Trương Dương một bộ ngươi ngạc nhiên cái gì nha bộ dáng nói, ta có thể việc nhắc nhớ trước ngươi ha ha, ngày sau chính thức trị liệu thời điểm cũng không chỉ châm cứu như vậy vài cái huyệt vị ha ha, cho nên an toàn quần cái gì tốt nhất chính mình chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó nói ta không nhắc nhở ngươi. Ách, chấm, Thái Băng nghe vậy, một trận ác hàn, cấp bách vội hỏi, còn có thế nào vài cái huyệt vị? Ngươi đừng lừa gạt ta ha ha, ta cũng hiểu rõ qua một chút châm cứu thuật. Dù sao thế nào một chút địa phương không nên chát, ta vẫn là rõ ràng, hơn nữa cũng hỏi qua châm cứu chuyên gia, ngươi nhưng đừng muốn mượn cơ hội chiếm ta tiện nghi a. Thái Băng xác thực có đã làm một chút bài tập, hơn nữa xác thực nàng rất rõ ràng chính mình cái bệnh này, bình thường thầy châm cứu chát thế nào vài cái huyệt vị nàng rất rõ ràng, bình thường đều là tam âm giao cùng huyền trung huyệt, cùng với khúc trì, những huyệt vị này căn bản không có chạm đến nàng mẫn cảm bộ vị, hơn nữa thầy châm cứu cũng là nữ chuyên gia. Có thể Trương Dương tên hỗn đản này, được rồi, tam âm giao, huyệt khúc trì linh tinh nàng cũng không muốn nhiều lời rồi, bởi vì cái này quả thật có, nhưng là hắn giống như chính mình thêm một chút tới gần chính mình mẫn cảm bộ vị huyệt vị, cái này không phải là làm bộ sàm sở nàng nha. Nhưng vấn đề là, Trương Dương như vậy nhập châm cố tình còn thật đối với nàng hữu hiệu rồi, ngày xưa một ngày muốn dùng 2 đến 3 4 lần hàng ép linh, mà bây giờ cơ nhiên tam ngày trôi qua, một viên thuốc chưa tiến. Cố tình lại không có cảm giác đã có bất kỳ cái gì dị thường, thẳng đến hôm nay mới phát hiện lại bắt đầu có máu ép lên cao dấu hiệu. Tương đối ở một chút chuyên gia, Trương Dương châm cứu thuật không thể nghi ngờ là hữu hiệu, cho nên hắn mặc dù nói chính mình bộ ngực phía trên muốn cho hắn chát mấy châm, chỉ sợ cũng là không thể làm gì a. Trương Dương thờ ơ không quan tâm liếc nàng liếc nhìn một cái, hiển nhiên không có cố kỵ nội tâm của nàng lúc này khó chịu chuyên gia phương án trị liệu đối với người hữu hiệu lời nói. Ngươi còn cần ta đứng ở trước mặt ngươi sao? Ách! Được rồi, ta thân là một tên thần y, tự nhiên là thủ nghề nghiệp đạo đức. Trương Dương nhẹ nhàng nghiệp ra một cây tân ngân châm, nghênh ánh sáng ngắm nhìn, một bộ đường hoàng bộ dáng. Ngươi chính mình nghĩ nghĩ, kia bàn mổ phía trên, kia một chút bị lột sạch quần áo khai đao nữ, kia một chút có phụ khoa tật bệnh muốn đi nhìn phụ khoa lại đụng tới bác sĩ nam nữ, kia một chút muốn sinh con thai phụ nhóm. Người nói các nàng người người đều giống như ngươi như vậy ngượng nghịu lời nói, bệnh của các nàng còn muốn hay không trị, đứa nhỏ còn muốn hay không sinh. Ách, chấm, Thái Băng biết rất rõ ràng Trương Dương nói đúng một đống nghiêng lý, lại cố tình nhất thời còn tìm không thấy cái gì tốt lý do để phản bác hắn, chỉ có thể cứng rắn biệt xuất 2 chữ đáng giận. Trương Dương không phản ứng nàng, đưa tay tới chấp ở nàng đều đặn thon dài tuyết trắng bắp chân, hơi hơi tách ra 2 chân của nàng, ta muốn tiến châm, chớ lộn xộn. Thái Băng một trận bất đắc dĩ, khóe mắt liếc qua liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện người sau gương mặt chuyên chú, xác thực tại thực nghiêm túc vì nàng châm cứu. Tâm lý khẽ động, được rồi, dù sao chỗ nào cũng làm cho ngươi xem qua rồi, cũng không thiếu như vậy điểm. Tĩnh hạ tâm đến, nghĩ nghĩ, tâm lý giống như cũng không cảm thấy cái gì, không biết là bởi vì đối mặt Trương Dương đã thành thói quen không tiết tháo rồi, vẫn là bởi vì dù sao đã bị hắn nhìn rồi, liền vò đã mẻ lại sức ha. Tóm lại bị hắn nhìn, kỳ thật trong lòng cũng không có hết sức tức giận, ngược lại có đôi khi nhìn đến hắn lơ đãng ở giữa nhìn chằm chằm chính mình lõa lộ ở bên ngoài tuyết trắng đùi mà hơi sừng sốt thời điểm tâm lý còn toát ra một tia nhỏ đến ý, tỉ mị lực ngươi ngăn không được a, tao năm. Tốt lắm, rút ra một căn cuối cùng ngân châm, cẩn thận thận nhét vào ngân châm bao, Trương Dương duỗi tay xóa bỏ trán thượng chảy ra lấm tấm mồ hôi, nhìn như một tôn Venus nữ thần vậy mang lấy một tia e lệ. Ân. Tính không lên e lệ, tính nằm tại sofa phía trên Thái Băng, duỗi tay vỗ vỗ nàng bắp chân, cau mày nói này, không có nghe nói châm cứu có thể cho nhân ngủ, ta đi. Thái Băng hậm hực mở mắt ra, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hai tay đi vòng qua sau lưng chống đỡ tại sofa phía trên, ngồi dậy đến không tiễn. Trương Dương nhếch miệng nói, ta còn có 2 chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Nói nhìn, Thái Băng duỗi tay xoa trán, ân. Quả nhiên tinh thần thư thái rất nhiều, tâm tình hình như lập tức cũng bình tĩnh không ít. Nếu như ta muốn mua một chút nước ngoài tương đối tiên tiến thiết bị, người có thể giúp bận rộn sao? Mở cửa việc buôn bán, có tiền đương nhiên kiếm, Thái Băng nhàn nhạt đáp lại nói. Kia nếu như là một chút, Âu Mỹ quốc gia đối với chúng ta cấm vận thiết bị đâu này? Trương Dương xoa hai tay, cẩn thận thận hỏi. Thái Băng ngẩn người, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. nhíu nhíu lông mày hỏi ngược lại ngươi, thật đơn thuần chính là một cái nhà khoa học kiêm thầy châm cứu mà thôi sao? Có vấn đề gì không? Thái Băng thật sâu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất chí khả phụ ân một tiếng, cũng không biết là có thể còn chưa phải có thể, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi một chuyện khác là cái gì? Trương Dương nhìn nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết, dù như thế nào, cảm thấy sự kiện kia vẫn là cùng nàng giảng rõ ràng tốt, về phần có thể hay không bị nàng tấu, hẳn là chạy thoát a. Chương 396 khụ, nhớ rõ thanh lý sạch sẽ. Là như thế này, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp, ánh mắt chậm rãi di chuyển tới nàng lộ ra một đoạn nhỏ tuyết trắng làn da eo chỗ, sau đó lại từ từ dưới đất chợt, nhìn chằm chằm nàng bằng phẳng bụng phía dưới một chút vị trí. Thái Băng đôi mắt tự tùy theo Trương Dương kia không kiêng nể gì ánh mắt tùy theo cũng chầm chậm khóa được hắn nhìn chăm chú vị trí, phát hiện Trương Dương nhìn lại là phía dưới của mình thần bí nhất bộ vị sau đó, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng rất nhiều, trên mặt không khỏi một trận nổi giận, hỗn đản này càng ngày càng lớn lối. Nàng chưa kịp tức giận, Trương Dương liền tiếp lời nói tiếp là như thế này, vừa mới ta và ngươi nhắc qua, chính thức trị liệu thời điểm cùng vừa rồi trị liệu là không giống với, sẽ thêm ra vài cái huyệt vị. Trong này có không ít là nhân thể trên danh nghĩa tử huyệt, cũng có mấy cái, thật bất hạnh, vừa lúc là ngươi kiêng kỵ nhất huyệt vị, một là khí hải, một là... Trương Dương nghĩ, nàng nếu đối với châm cứu thuật có điều hiểu rõ, như vậy chính mình nói với nàng huyệt vị, nàng cho dù không thể làm chàng đã hiểu, qua đi chính mình tra một chút, tự nhiên cũng liền hiểu. Còn có một cái là quan nguyên, huyệt, trị liệu thời điểm huyệt vị phụ cận tốt nhất. Ân, không cần có cái gì cách trở. Nhớ rõ thanh lý sạch sẽ, ví dụ như ân, đi, khụ, không cần đưa tiễn. Này, ai muốn đưa ngươi, ngươi nói cho ta rõ, huyệt quan nguyên tại nơi nào? Trương Dương sờ soạng xóa sạch mũi, duỗi tay nhẹ nhàng đâm dâm nàng nơi bụng hàm hàm hồ hồ đáp ngươi chính mình đi tra một chút sẽ biết. Vừa nói, vừa lái lưu, này, cái gì kia cách trở, lại là cái quái gì? Thái Băng quả thực chính là cảm thấy một trận không hiểu được. Ân, người có biết cái gì là huyệt quan nguyên sau đó, huyệt quan nguyên phía dưới người chính mình liền rõ ràng, sau đó chính mình làm rơi một chút là được. Đi, chấm, Trương Dương thầm nghĩ, nếu sống lâu rồi, làm nàng phản ứng, chính mình liền xui xẻo, cho nên một bên đi một bên nói, dĩ nhiên, cũng có khả năng người căn bản sẽ không cần làm rơi. Hắc, còn có A, đã nói với ngươi, đừng thức đêm, cũng đừng tóc bay rối lửa. Trăm vạn đừng tức giận. Cố lộng huyền hư, thần côn một cái. Thái Băng nhìn Trương Dương bay nhanh bóng lưng biến mất bất mãn lầu bầu vài tiếng. Mặc dù biết ra hòa kia vừa mới nói nhiều bán không là cái gì lời hay. Nhưng vẫn là không rõ ràng lắm cái gì là huyệt quan nguyên. Trương Dương vừa đi, nàng liền cau mày, dùng máy tính tuần tra một chút cái gì là huyệt quan nguyên, kết quả sau khi xem. Thiếu chút nữa không trực tiếp tức đến ngất đi. Huyệt quan nguyên, tề hạ tam tấc, chấm. Nàng đưa ra thon dài ngón tay trắng nõn đầu hơi chút bỉ hoa một chút, lập tức một trận xấu hổ thêm mặt đỏ, trách không được tên khốn kia chạy trốn nhanh như vậy, nguyên lai là nơi này à. Đúng rồi, còn nói muốn làm rơi cái gì cách trở. Ân, cái gì cách trở, có vẻ giống như còn có cái đồ vật này. Mắt thấy mọi nơi không người, nàng thoáng đem chính mình váy hướng xuống bơi bới, sau đó chớp mắt liền minh bạch Trương Dương muốn cho nàng làm cái gì, đây là muốn làm nàng làm dụng lông cái bướm á. Trời à! Hỗn đản Trương Dương, ta không để yên cho ngươi. Thái Băng hung hăng đem máy tính ném một cái, nhất mông ngồi vào trên ghế sofa, thở hổn hển nâng mái tóc lên ngây ngô. Hỗn đản, cái này làm sao bây giờ? Trương Dương lái xe, chậm rãi trở về ra mở, một bên nghĩ lại vừa mới Thái Băng thái độ, không biết nàng kia tiếng ân. Rốt cuộc là đáp ứng vẫn là chính là tỏ vẻ nghe được. Thái Băng dù sao cũng là làm nước ngoài thị trường. Lại vừa mới thu mua Pazic cao trào như vậy công ty, cho nên nếu như muốn vào miệng một chút cao tinh độ hoặc là phú chứa công nghệ cao hàm lượng thiết bị, nếu có nàng giúp đỡ, liền không thể tốt hơn. Kỳ thật, trừ bỏ muốn lợi dụng Thái Băng làm được đến một chút cao tiêm quả nhiên thiết bị cơ đài ở ngoài. Hắn chính yếu mục đích vẫn là biệt thự cận trình hệ thống phòng vệ. Cái hệ thống này, phần mềm phương diện, mà ưng mắt hệ thống theo dõi cơ bản đều đã hơn không kém, nhưng là phần cứng phương diện. Cận trình năng lượng cao laser phóng ra hệ thống cùng than nạp mễ bức tường trước mắt vẫn là trống rỗng, nhất là năng lượng cao laser phóng ra hệ thống, tạm thời chỉ có thể sử dụng súng ngắm để thay thế. Nhưng là súng ngắm đạn dược có hạn, hơn nữa nếu như đối mặt nhiều mục tiêu lời nói, căn bản là không có dùng, hơn nữa Hoa Hạ quốc nhưng là cấm thương. Đương nhiên, hiện tại kỳ thật cận trình hệ thống phòng vệ căn bản hay dùng không lên, ít nhất quốc nội chỉ sợ tạm thời còn không ai dám vận dụng cái gì đại hình vũ khí đến tiến công nó, cũng không cần thiết này. Bất quá Trương Dương muốn dự phòng không hề chỉ là quốc nội một chút muốn mạng hắn người, hắn còn phải lo lắng nước ngoài một chút đặc công. Mặc dù nói trước mắt nữ oa tập đoàn kinh doanh phạm vi chẳng qua là sinh vật y dược, nhưng Trương Dương có thể chưa quên chính mình chân chính nhiệm vụ, ngăn cản tương lai chiến tranh hạt nhân, làm viên này màu lam tinh cầu sẽ không bị mờ mờ hạch phế bầu trời bao phủ, tiến vào hạch mùa đông, thậm chí nhân loại diệt vong, đó mới là hắn tối nhiệm vụ chủ yếu nhất. Trước mắt trên cái thế giới này, Mỹ quốc một nhà độc quyền, đây là không tha đưa nghi ngờ, nó đại biểu thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, nhưng cho dù là Mỹ quốc, tùy theo khoa học kỹ thuật cùng với Internet kỹ thuật độ cao phát triển, nó cũng không có năng lực này ngăn cản trước mắt vũ khí hạt nhân kỹ thuật không ngừng khuếch tán, cuối cùng làm cho chiến tranh hạt nhân bùng nổ. Nói cách khác, nhân loại sớm muộn gì có một ngày sẽ đem văn minh của mình chôn vùi tại chính mình phát minh công nghệ cao vũ khí phía trên, hơn nữa quá trình này không cách nào tránh khỏi, không thể nghịch chuyển, tính là không phải là vũ khí hạt nhân, tương lai cũng có thể là khí tượng vũ khí, gen vũ khí, thậm chí là chính mình chế tạo hắc động. Nhưng mà, nếu hệ thống cho hắn nhiệm vụ này, hắn tin tưởng chẳng phải là không hề lý do, ít nhất trước mắt hắn nhìn thấy hệ thống cung cấp nhiều lắm siêu việt hiện hữu khoa học kỹ thuật đồ vật, chỉ cần mình có thể lợi dụng mấy thứ này, tương lai có một ngày, có lẽ có khả năng thật có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên, toàn bộ, hắn trước hết bảo trụ chính mình, tiếp theo, muốn cho nữ oa tập đoàn cường đại, một cái cường đại nữ oa tập đoàn, đề cập ngành nghề liền không chỉ là sinh vật y dược rồi, tương lai. Mấu chốt nhất điện tử, tài chính, năng nguyên, quân công khẳng định cũng là muốn đề cập. Mà mấy thứ này, nếu phát triển ra siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật đồ vật, nếu như nói không có khả năng giãn tới một chút phương Tây cường quốc chú ý, đó mới là trách việc. Không có thế nào một người yêu thích một cái thực lực xa xa yếu hơn đối thủ của mình, đột nhiên ở giữa giỏi hơn chính mình đầu phía trên, giữa người với người, người có thể đem nó hình dung vì ghen tị, hoặc là đỏ mắt, hoặc là không cam lòng. Nhưng là quốc gia cùng quốc gia ở giữa, thì tương đương với quyền lợi di chuyển, ngươi cùng với mình quật khởi, ta thế tất đem ngươi xem là đối với ta quyền uy khiêu chiến, đây là không tha đưa nghi ngờ, lịch sử nhắc nhở chúng ta, một cái cường đại gia tộc quật khởi, cùng với thế tất là vô số nguyên bản phong cảnh gia tộc ngã xuống. Cùng này cùng lý, quốc gia cũng giống như vậy. Mà nữ oa tập đoàn không thể nghi ngờ là tương lai Hoa Hạ quốc tốc độ cao quật khởi động cơ, Trương Dương cũng không tin. Nếu như thật đến ngày đó, một chút nước ngoài tổ chức, sẽ không đối với chính mình xuống tay. Cho nên, hắn trước hết bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, hắn muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn không rõ ràng lắm, về sau đối mặt như thế nào kẻ địch, nhưng vô luận là sát thủ, vẫn là 007, lính đánh thuê, thậm chí là siêu người. Chỉ có một chút, hắn Trương Dương muốn làm bọn hắn tại tiến vào biệt thự này phía trước, hóa thành một đạo bạch khí. Mà cái này lợi khí, chính là cấp 1 an toàn hệ thống phòng vệ bên trong cận trình laser hệ thống phòng vệ, cái hệ thống này cần phải hao phí 80 cái hệ thống điểm. Trương Dương tạm thời còn không có muốn đi kiến tạo nó, nhưng không có nghĩa là hắn không thể phòng ngừa chu đáo. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm cái này cận trình laser hệ thống phòng vệ nội dung cụ thể là cái gì, cũng không có ý định ở phía sau hao phí kia 80 cái tích phân, nhưng danh như ý nghĩa, cái hệ thống này bên trong. Năng lượng cao laser vũ khí nhất định là muốn. Gần nhất hắn điều tra rất nhiều tư liệu, một bộ năng lượng cao laser hệ thống, cũng không tưởng tượng chung đơn giản như vậy, bên trong bao gồm hồng ngoại dụng cụ thăm dò. Hồng ngoại mục tiêu truy tung khí, cận trình công lớn dẫn laser vũ khí hệ thống điều khiển vân vân, mấy thứ này tuy rằng quốc nội đã có thể kiến tạo ra đến, nhưng là chân chính có thể đầu nhập thực chiến. Trước mắt trên thế giới cũng chỉ có Mỹ quốc. Mà cho dù là Mỹ quốc, nó một chút công nghệ cao hàm lượng linh bộ kiện cũng phải theo Âu Châu minh hữu chỗ đó mua sắm. Cho nên, Trương Dương mới muốn nhờ Thái Băng, nhìn có thể hay không thông qua nàng khống chế công ty ngoại quốc cùng tập đoàn. Thần không biết quỷ không hay làm một chút tương lai có thể sử dụng thượng linh kiện thiết bị. Chỉ bất quá bây giờ Thái Băng thái độ mập mờ, hắn cũng không dễ phán đoán nàng là không khả năng trợ giúp chính mình. Dù sao lén lút từ nước ngoài làm một chút phương Tây cường quốc đối với Hoa Hạ quốc cấm vận đồ vật. Nàng muốn bốc lên thật lớn phiêu lưu. Đương nhiên, nếu như nàng là bổ tinh làm cho lời nói, vậy khác nói, hơn nữa hắn tin tưởng, lấy hiện tại năng lực của mình, nếu như mượn dùng nữ hoa hệ thống lời nói, lại lợi dụng Thái Băng ở nước ngoài tài nguyên, trộm một chút mình muốn đồ vật, không hẳn không thể thành công. Xe trải qua miễn thuế thương trường, Trương Dương theo bản năng đạp phanh lại, mở cửa xe, đi xuống xe. Nhà này miễn thuế thương trường bình thường đều mở đến 11 giờ đêm mới đóng cửa, xuyên qua trong suốt tủ kính, Trương Dương ngắm nhìn, phát hiện chính mình cấp Dương Phỉ mua sô-cô-la quầy còn có nhân viên mậu dịch tại. Tùy theo thời tiết một ngày thiên biến ấm, Đức Phỉ thi tùng lộ sô-cô-la rất nhanh liền nếu không có rồi, Trương Dương nghĩ thừa dịp tan chợ phía trước, cấp Dương Phỉ nhiều mua một chút. Bởi vì chính mình tương đối bận rộn, hơn nữa Dương Phỉ gần nhất đang tại bận bịu chọn môn học Tây Ban Nha ngữ, Trương Dương đã có một đoạn thời gian không đi nàng kia thượng môn tiếng Anh. Bất quá, mấy ngày nữa liền muốn nhập học lại lên lớp lại rồi, Trương Dương tuy rằng đã đem khoa chính quy học phần toàn bộ tu đầy, nhưng hắn lập tức liền muốn bắt đầu thạc sĩ chương trình học. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện có 2 cái thứ nhất là tìm được 4 cái bổ tinh làm cho, cái này đã không có vấn đề, trước mắt đã vượt mức hoàn thành, mà điều kiện thứ hai là thạc sĩ tốt nghiệp, cái này vừa mới bắt đầu, xác thực nói còn chưa bắt đầu. Lý luận phía trên, thạc sĩ tốt nghiệp phải hoàn thành 3 năm học nghiệp, bất quá Trương Dương không chờ được đã lâu như vậy, một là hệ thống cho hắn thời gian là 2 năm, thứ hai, hắn cũng không thể không công hao phí 2 năm thời gian quang đợi thạc sĩ tốt nghiệp. Cho nên hắn cấp mục tiêu của chính mình là, một năm bên trong, nếu như khả năng lời nói, tốt nhất là nửa năm bên trong đem sở hữu học nghiệp hoàn thành, hắn đã cùng Trịnh giáo sư cùng với học viện chào hỏi qua, học viện cũng không có cứng nhắc quy định hắn phải đợi 3 năm mới có thể tốt nghiệp, nhưng phải tu mãn học phần, hơn nữa phải đệ trình mấy phần chung tiếng Anh học thuật luận văn, cũng thông cáo toàn trường, mới có thể trước tiên trao tặng hắn bằng thạc sĩ. Chuyên nghiệp ngành học, Trương Dương đổ không có vấn đề gì lớn. Bất quá về học thuật luận văn phương diện, tiếng Anh lục cấp cùng tiếng Anh báo cáo, đối với hắn mà nói xem như một cái rất lớn khiêu chiến. Ngày ấy cố vấn qua Trịnh giáo sư sau đó, hắn đã từng nếm thử tìm hệ thống muốn cái lục cấp tiếng Anh năng lực, kết quả hệ thống công phu sư tử ngoạm, lại muốn hắn 50 hệ thống điểm, Trương Dương đương trường liền cự tuyệt, kia đã không phải là hố cha rồi, đơn giản là lừa bịp tống tiền A. Cho nên, chọn đầu mục tiêu tự nhiên là tìm nữ thần tỷ tỷ hỗ trợ, sau đó tính toán một chút. Hiện tại nhưng là có 2 cái cấp độ ép nhiệm vụ ký thác vào Dương Phỉ trên người A. Trở lại biệt thự, đã đem gần 11 giờ, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ các nàng một ngày mệt nhọc, cùng Trương Dương chào hỏi qua sau liền đi nghỉ ngơi. Trương Dương nghĩ nghĩ, nhìn trong tay sô-cô-la, theo bản năng hướng đến lầu 5 đi đến, gần nhất Dương Phỉ bận việc ôn tập, giống như đều tương đối trễ ngủ. Vừa mới leo đến lầu 4 thông hướng đến lầu 5 cửa thang lầu. Hắn lại nghe được một trận giày cao gót thải tại bậc thang phía trên phát ra thanh thúy âm thanh, Trương Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện quần áo mặc lục sắc váy ngắn Dương Phỉ đỡ lấy thang lầu tay vịn, chính ngơ ngác nhìn hắn, đã lâu không gặp cái kia song tuyệt mỹ đôi mắt, lộ một chút nhàn nhạt cô đơn. Trễ như vậy, còn chưa ngủ à? Dương Phỉ mí mắt hơi hơi rủ xuống, đi xuống. Trương Dương quơ quơ trong tay sô-cô-la, đang muốn tìm ngươi. Khéo như vậy, ta cũng phải tìm ngươi. Dương Phỉ nhàn nhạt cười, tinh xảo mà khéo léo môi anh đào vẽ lấy một đạo tao nhã đường cong. Không biết như thế nào, Trương Dương mũi nhất chua, thực muốn đem nàng ủng vào ngực bên trong. Chương 397 Duy Mỹ Nữ Thần. Còn thật là khéo a. Trương Dương nhịn được nghĩ phải đem nàng ủng vào ngực bên trong xúc động, nhìn chằm chằm nàng lập lòe như nước sơn tinh mâu, nhẹ giọng lặp lại nàng nói. Dương Phỉ đi đến hắn thân nghiêng. Một chút thấm nhân thơm mát như tơ như lũ chui vào Trương Dương mũi bên trong, nàng thưởng thức luôn luôn tốt lắm, vô luận mặc lấy trang điểm, vẫn là sử dụng nước hoa, bao gồm tóc của nàng hình, có vẻ giống như vẫn luôn là đi ở thời thượng tuyến đầu, nhưng nàng lại không phải là cái loại này khoa trương thời thượng, phong cách của nàng hẳn là cái loại này gần như cực hạn xinh đẹp. Một cái vốn là cũng đã là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, còn có thể tỉ mỉ trang điểm chính mình, cái này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ dung mạo của nàng rồi. Tùy theo nàng đến gần chính mình thân thể nghiêng. Cứ việc trong thường ngày cũng là bình thường thường gặp mặt, nhưng Trương Dương vẫn là một trận tim đập rộn lên. Nàng mặc chính là một đầu mặc lục sắc váy ngắn, xác thực nói, là một đầu sườn xám lĩnh, đến gối, thêu lam một bên màu trắng nhi mặc lục sắc váy, chẳng qua vóc người của nàng cao gầy, lại tăng thêm nàng cặp kia tuyết trắng chân dài thật sự là trường, cho nên bình thường nữ sinh xuyên kịp đầu gối váy đến nàng trên người liền biến thành một đầu váy ngắn. Dưới quần bãi kia lộ ra trong suốt tuyết trắng đùi, cho dù là tại hơi lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ, cũng có vẻ chiếu sáng rạng rỡ, chiết xạ mê người quang mang. Váy có lùi eo hiệu quả, cho nên tinh tế eo nhìn doanh doanh cánh tay có thể nắm. Tối mê người bộ vị vẫn là nàng kia cao ngất núi ngọc chỗ, bởi vì váy cổ áo là chạm rỗng cao cổ, cho nên gợi cảm xương quai xanh cùng với hai vú ở giữa kia khu vực tam giác là có thể nhìn thấy. Chạm rỗng bộ vị có thể thực tinh tường nhìn thấy nàng cặp kia núi ngọc thật chặt chen ép tại cùng một chỗ, buộc vòng quanh một đầu tuyết trắng và thâm thúy khe rãnh, đem nàng kia hoàn mỹ ngực hình thể hiện được vô cùng tinh tế. Dương Phỉ nhìn Trương Dương trên tay sô-cô-la, tinh mâu như mặt nước liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, hồng nhuận môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, mang lấy nhất chút trách cứ ánh mắt, nhỏ giọng nói trễ như vậy, làm sao còn chạy tới mua cái này. Lão sư yêu thích, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Trương Dương mang lấy trêu chọc vậy giọng điệu cười híp mắt đáp. Ba hoa, Dương Phỉ duỗi tay, nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút, ta đây muốn ánh trăng, người giúp ta tháo xuống a. Tốt, Trương Dương cười tủm tỉm gật gật đầu, chúng ta đây được bỏ chút cao. Dương Phỉ hé miệng mỉm cười, nàng biết Trương Dương là muốn cùng nàng đi lầu năm, mắt đẹp liếc hắn liếc nhìn một cái, tốt, ta muốn nhìn ngươi đùa giỡn hoa dạng gì, nếu không cho ta làm cái trăng sáng đến, trước kia toàn bộ ước định trở thành phế thải. May mắn hôm nay có ánh trăng a. Trương Dương liếc một cái ngoài cửa sổ, ngươi đợi lát nữa. Trương Dương đặng đặng xuống lầu, sau một lát, lấy cái chậu rửa mặt đi lên, đi thôi, đi lầu năm chảo ánh trăng. Dương Phỉ tò mò nhìn tay hắn khuôn mặt bồn, tùy ý hắn dắt trắng nõn tay nhỏ leo lên lầu năm bên ngoài thiên thai. Sau đó Trương Dương đi bên cạnh bồn rửa tay múc một chậu nước, bưng phóng tại bên cạnh thiên thai phía trên, duỗi tay đâm dâm thủy trung đổ nguyệt nhạ, cho ngươi chảo xuống. Dương Phỉ nhìn chậu rửa mặt ánh trăng, cúi đầu nhịn không được cắn hồng nhuận môi anh đào, qua sau một lúc lâu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhẹ khẽ tựa vào hắn bên cạnh. Mang lấy một chút lạnh lẽo môi anh đào tại hắn hai má cọ nhất phía dưới. Tại Trương Dương sừng sốt ở giữa, lại nhanh chóng rời đi cảm ơn người ánh trăng. Nàng trên mặt mang theo một chút mỉm cười thản nhiên, giống như là bí mật mang theo một chút cảm động. Không tệ, tuy rằng nhìn hắn bưng chậu rửa mặt thời điểm Dương Phỉ liền đoán được hắn muốn làm cái gì, hành vi như một cái tiểu hài tử bình thường ngây thơ, nhưng cố tình phần này ngây thơ làm cho nàng tâm lý hơi hơi một trận cảm động. Bởi vì ngây thơ mà làm người ta cảm giác được thật. 10 năm, có lẽ sớm hơn, ta liền dẫn ngươi đi ánh trăng kia, nhìn chân chính ánh trăng, thải tại đó bên trong cùng địa cầu chào hỏi. Trương Dương kéo giữ tay nàng, nhìn chằm chằm bầu trời đêm treo cái kia luân phiên đã dần dần tròn trịa màu bạc vòng tròn, đốc định nói. Dương Phỉ liếc hắn liếc nhìn một cái, chưa nói hắn đi, cũng không nói hắn không được, sau một lát, nàng đem đầu hơi hơi nhất nghiêng. Nói giúp ta đem đầu phát cởi bỏ. Đầu nàng phát nguyên bản thật cao cuốn lên, mái tóc đen nhánh buộc được cẩn thận tỉ mỉ, chắt một cái bảo thạch lam châm gài tóc, giống cổ đại thanh lệ phi tử vậy tinh xảo. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ, hơi chút sừng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, đi vòng qua phía sau, thò ra tay, đem tóc của nàng châm lấy xuống dưới. Mái tóc đen nhánh như bộc bình thường vẩy xuống dưới, chiều dài vừa vặn áp đảo cao ngất núi ngọc một nửa. Một luồng bị gió đêm thổi loạn sợi tóc dán tại nàng trắng nõn non mịn hai má phía trên, ánh trăng ánh chiều tà cùng phía sau u lam huyền quang ánh đèn sấn phía dưới, đan vào ra một đạo lạnh nhạt và duy mỹ hình ảnh. Lão sư, không, lão bà tỷ tỷ thật khá, làm người ta ngạt thở vậy mỹ lệ làm người ta không khỏi nhíu mi, may mắn mình là một nam nhân, hơn nữa còn có khả năng trở thành nàng nam nhân, nếu không liền muốn ghen tị. Cái gì lão bà tỷ tỷ, không cho phép nói lung tung. Dương Phỉ trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại quay trở lại, nhìn xa xa đã đến nội bộ trang hoàng giai đoạn tương lai nữ hoa tập đoàn tổng bộ, nói đúng rồi, ngươi buổi tối tìm ta làm sao? Tại sao không nói? Lão bà tỷ tỷ trước tiên là nói về. Dương Phỉ nghe hắn lại bảo chính mình kêu lão bà tỷ tỷ, không khỏi biển liễu biển trùy, một trận buồn rầu, lại cũng không thể tránh được. Sau một lát, duỗi tay đánh Trương Dương một chút. Này mới chậm rãi nói Mai Hân thương thế tốt lên được không sai biệt lắm. Nàng đem có chút rối loạn sợi tóc, nhẹ nhàng thuận theo đến sau tai, ý của nàng, giống như đợi sau khi thương thế lành, muốn đi châu Phi Mã Nạp tìm nàng mẫu thân. Mai Hân, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, như có điều suy nghĩ gật gật đầu ta phía trước cũng nghe nàng nói qua. Đêm lạnh như nước, phòng cũng hơi lớn, Trương Dương đem áo khoác của mình cởi xuống dưới, bao tại Dương Phỉ trên người. Dương Phỉ liếc hắn liếc nhìn một cái, đưa tay sờ sờ Trương Dương mặc trên người áo lông mã giáp, cảm thụ một chút độ ấm sau đó, cũng không kháng cự. Kia, thật làm nàng đây. Dương Phỉ Nga mi nhẹ nhàng nhăn lại, mã nạp thế cục dung chuyển không dứt, nàng bất quá là một cô gái, hơn nữa còn là người da trắng người, nam bộ cặp kia người da trắng người. Nàng hé miệng không nói tiếp, nhưng Trương Dương nghe được đi ra văn là có ý gì, tính là Mai Hân thân thủ không tệ, nhưng tại loại này rối loạn địa phương, lại tăng thêm nàng vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ tóc vàng, đừng nói có thể hay không tồn còn sống, thi thể kia có thể hay không hoàn chỉnh đều là cái vấn đề. Kỳ thật, ta điều tra nàng mẫu thân tin tức, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nàng mẫu thân phía trước là bị bán được lập tức nạp Bắc Bộ vùng, nơi đó là phản quân căn cứ. Mã nạp quân chính phủ từng tại nàng mẫu thân bị bán cái kia vùng kịch liệt giao hòa quá, ấn đạo lý một cái bạch người đẹp nữ tại đó bên trong hẳn là thực thấy được, nhưng là ta tại võng phía trên không có tìm được tin tức tương quan. Trương Dương do dự một chút, nói ra chính mình tâm lý suy đoán cho nên, có lẽ nàng khả năng đã không ở. Chính bởi vì như vậy, nếu không ngươi nghĩ biện pháp đem nàng trước lưu lại. Dương Phỉ nhéo cúi tại bả vai phía trên sợi tóc, cắn cắn môi anh đào nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy nàng thật đáng thương, mới 19 tuổi, một người liền không chỗ nương tựa rồi, lại quán thượng như vậy cái phụ thân. Cho tới bây giờ, Trương Dương mới hiểu được, Dương Phỉ vì sao hội yếu bang Mai Hân rồi, có vẻ giống như nàng cũng là cái này tuổi theo bên trong ra đi ra, chính mình độc lập, hơn nữa cùng phụ thân quan hệ cũng không tiện, này có phải hay không có chút đồng bệnh tương liên ý tứ đâu này. Lưu lại, Trương Dương trong não nhớ tới sảng khoái ngày cứu nàng thời điểm. Nàng bộ kia đáng thương sở sở bộ dáng, thậm chí không tiếc dùng chính mình trinh tiết muốn cùng chính mình trao đổi tình cảnh. Lão sư, ngươi khẳng định có biện pháp đúng không đối với. Hắn nghĩ, Dương Phỉ không có khả năng vô duyên trốn cũ đưa ra đến, chắc là trong lòng nàng sớm có ý tưởng. Ân, Dương Phỉ gật gật đầu, rất đơn giản a, làm nàng cho ngươi công tác thì tốt, ta liền nói với nàng, bởi vì ngươi cứu nàng một mạng, cho nên nàng phải cho ngươi công tác, dù sao ngươi bây giờ cũng thiếu người. Mai Hân phía trước niệm chính là công nghiệp tự động hóa chuyên nghiệp, hơn nữa nàng hiện tại tiếng Trung cùng tiếng Anh cũng biết một chút điểm, người hẳn là có thể dùng được đến. Trương Dương nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói này cũng là một biện pháp tốt, bất quá, ta muốn là đáp ứng, người cũng đáp ứng ta một cái điều kiện, được không? Dương Phỉ hếch lên miệng nhỏ vậy muốn nhìn ngươi mở ra là điều kiện gì? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn xem Dương Phỉ tâm lý có chút hốt hoảng. Gấp gáp xua tay bổ sung thuyết minh, ta thanh minh trước a, không cho phép đánh cái gì ý nghĩ xấu. Khụ, khụ, là như thế này, lão sư, ta nghĩ ngươi giúp đỡ đến nữ oa tập đoàn kiêm chức. Kiêm chức? Ân, ta nghĩ nữ oa tập đoàn tương lai lúc nào cũng là muốn đối ngoại, cho nên ta nghĩ tại tổng giám đốc văn phòng chuyên môn xếp đặt một cái ngoại sự bộ, về sau phụ trách đối ngoại câu thông trao đổi, nhất là nước ngoài, lão sư ngươi lại vừa vặn nắm giữ nhiều môn như vậy ngôn ngữ. Cho nên ta liền muốn mời ngươi đi kiêm chức, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, dứt khoát liền từ hiện tại phần công tác này, chuyên trách công tác cũng có thể. Cái này, ta suy nghĩ cân nhắc, Dương Phỉ do dự đáp. Coi như giúp ta, như vậy không cần suy tính a. Trương Dương cười híp mắt nói, hơn nữa ngươi yêu tại làm việc nơi nào đều có thể. Dương Phỉ hé miệng cười, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói ngươi liền nói thẳng muốn bao nuôi ta tốt lắm. Ta ngược lại nghĩ. Đáng tiếc ngươi mặc kệ, bất quá chuyện xui xẻo này ngược lại thật muốn làm sống, bởi vì ta có thể từ nước ngoài mua một chút thiết bị, không riêng gì Mỹ quốc, còn có Đức Ký Chí, còn có Đức Quốc, Pháp, Tây Ban Nha vân vân, ngươi vừa vặn những quốc gia này ngôn ngữ toàn bộ đều biết, cho nên, lão bà tỷ tỷ ngươi đơn giản là thượng thiên ban ân cấp ta đấy.